Chương 1426, nhị tuyệt đều xuất hiện. Vị kia tiểu thụy lão giả đại biến dạng về sau, thực lực trở nên mạnh hơn. Cái này cách không vung ra đến một quyền khiến cho phía trước không khí đều bạo phát ra trận trận nổ ầm thanh âm. Một cỗ hùng vĩ quyền kình như bài sơn đảo hải đánh tới, trong nháy mắt đến Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, không tránh không né, tùy ý quyền kình đánh vào trên người mình. Vâng! Khí lãng bừng bừng phân chấn. Quyền kình tứ tán. Trần Ngộ còn như là bàn thạch, sừng sững bất động. Xem ra phần này vinh hạnh, ta là tiêu thụ không dậy nổi. Yên tâm, lão hủ sẽ để cho ngươi tiêu thụ nổi. Vị kia bành trướng họ Chu lão giả lần nữa giơ cánh tay lên. Trên cánh tay, một sợi mắt trần có thể thấy khí thế đang xoay tròn lượn lờ, giống như một đầu linh động tiểu xà, mười điểm kỳ dị. Ha ha, vậy ngươi liền đến thử xem a. Trần Ngộ vừa nói, một bên nhấc chân phải lên. Sau đó, bước ra. Đây là bước thứ 5. Một bước này rơi xuống nháy mắt, trong hư không nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng không hiểu gợn sóng. Ngay sau đó, quang huy lần nữa nở rộ. Bốn nguyện hợp nhất. Những cái này quang huy không ngừng hội tụ, ngưng kết. Thời gian dần trôi qua, một tôn to lớn minh vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Hai người hiện ra địa vị ngang nhau chi thế, mà đổi thành một bên. Mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan đứng lặng tại nguyên chỗ, sắc mặt tâm trầm, biểu lộ khó coi. Từ vừa rồi lên, hai người bọn họ vẫn tại ăn quả đắng. Mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là không đối với Trần Ngộ tạo thành qua quá lớn uy hiếp. Sở dĩ bọn họ rất không cam tâm. Bọn họ dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả a, thậm chí ngay cả một người 20 tuổi hậu bối đều không đối phó được sao. Mẹ! Lao phu liều! Mập mạp lao nhân trong mắt nổi lên huyết sắc, trên mặt cũng nổi lên vẻ khắc thường hồng nhuận phân phớt. Đồng thời, khí tức của hắn cũng ở đây dâng lên. Bên cạnh Trạm Trường Hoan thấy thế, khoe miệng có chút run rẩy. Ngươi! Ngươi vậy mà không tiếc họa tổn hại bản thân căn cơ. Mập mạp lao nhân cắn răng nghiến lợi nói ra, hư hao điểm một cái căn cơ tính là cái gì? Nếu như không ở nơi này giải quyết hết Trần Ngộ mà nói, vô cùng hậu hoạn. Trạm lão sư, ngươi cũng không muốn bị hắn chạy đến a? Trạm Trường Hoan trầm mặc. Mập mạp lão nhân tiếp tục cổ động nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang do dự thứ gì? Trạm Trường Hoan cắn răng một cái, tốt, cái kia lão tử cũng không đếm xỉa đến. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, đột nhiên một chù y ngực. Một ngụm máu tươi phun ra. Có thể phun ra máu tươi về sau, khí tức của hắn chẳng những không có suy yếu, ngược lại dần dần dâng lên, càng ngày càng mạnh. Hai người bọn họ phải liều mạng. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cùng cái kia họ Chu lão giả ở giữa chiến đấu đã triển khai. Vâng! Hai cỗ khí kình lấy mãnh liệt nhất tư thái tiến hành va chạm. Họ Chu lão giả hơi lui một khoảng cách về sau. Lại bỗng nhiên đưa tay, hướng Trần Ngộ xa xa một chỉ. Một đạo bén nhọn vô cùng ngón tay sức lực đâm rách không khí, gào thét mà đến. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, đưa tay vung lên. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Nhưng mà, cái kia ngón tay sức lực hết sức lăng lệ, nhất định trực tiếp xuyên thấu Minh Vương pháp thân cánh tay, thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Trần Ngộ nhướng mày, đồng dạng một chỉ bắn ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Hưu. Ngón tay sức lực phá không. Ngay sau đó va chạm. 3. Trong không khí buộc phát ra một trận hỏa hoa. Ngay sau đó, Trần Ngộ nâng tay phải lên, 5 ngón tay rộng mở, hướng về họ Chu lão giả phương hướng bỗng nhiên đè xuống. Minh Vương nhị tuyệt một trong. Minh Vương pháp thân làm ra động tác giống nhau. To lớn trưởng ấn phô thiên cái địa giống như hạ xuống. Đem họ Chu lão giả bao phủ ở bên trong. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Khí thế từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, đem họ Chu lão giả một mực khóa chặt. Ở dưới loại tình huống này, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trọi cứng. Họ Chu lão giả sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên vung ra hai tay. Hai tay kết hợp, như pháo chủ y đồng dạng, hung hăng nổ vang ép xuống to lớn trường ấn. cả hai va chạm, cho lão hủ phá mở. Họ Chu lão giả gầm thét một tiếng, hôn nguyên chi khí chưa từng có bộc phát. Oanh long! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Nghiêng trời lệch đất, Minh Vương ấn bị phá. Minh Vương pháp thân cánh tay cũng ẩm vang nổ tan. Có thể một giây sau, nổ tan cánh tay rốt cuộc lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Cách đó không xa, Trần Ngộ giơ tay phải lên, nắm chặt nắm đấm, lại đấm một quyền. Ầm ầm. Minh Vương pháp thân quả đấm to như thiên thạch giống như rơi xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, khiến cho nắm đấm bốn phía hiện ra một tầng màu lửa đỏ mang mỏng, tựa như là thực thiên thạch một dạng. Chính là Minh Vương đệ nhị tuyệt, cửu thập phương Minh Vương giận. Họ Chu lão giả còn không có từ mới vừa trong đụng chạm thở ra hơi đây, liền tao ngộ loại cấp bậc này công kích, lập tức cảm thấy da đầu run lên. Nhưng nguy hiểm đã tới gần, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cắn răng một cái, tại trong lúc vội vã chống lên hai tay, muốn chống đối một lần. Nhưng cửu u thập phương Minh Vương giận chi chiêu so mới vừa nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn mạnh hơn mạnh hơn. Hắn tại bối rối ở giữa ngưng tụ ra lực lượng, căn bản không đủ để chống cự trùng kích như thế. Thế là, oanh long, hai cánh tay của hắn cùng cái kia đáp xuống quả đấm to va chạm. Sau đó, giang giác, hai đầu cánh tay cùng nhau bẻ gãy. Rồi giao quyền kình tiến quân thần tốc, trọng trọng oanh kích ở trên người hắn. Hoa a, họ Chu lão giả buồn hào một tiếng, máu tươi tùy theo phun ra. Ngay sau đó cả người hướng phía dưới rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Oanh long, giống như là đạn đạo rơi xuống đất một dạng. Mặt đất xuất hiện to lớn cái hố nhỏ, bụi mù cuồn cuộn mà ra, che khuất bầu trời. Trần Ngộ nhìn xem tình cảnh như vậy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Liên tục sử dụng Minh Vương nhị tuyệt, cũng làm cho hắn có chút mệt mỏi. Cũng không có thời gian để cho hắn nghỉ ngơi. Bởi vì họ Chu lão giả vừa rồi bại lui, Trạm Trường Hoan cùng mập mạp lão nhân lại liều chết xuống phong. Lần này, bọn họ không tiếc hao tổn bản thân căn cơ đem đổi lấy lực lượng tăng lên. Bọn họ bộc lộ ra ngoài khí tức, cường hãn lại táo bạo, cho dù là Trần Ngộ cũng không dám khinh thường. Dù sao đối phương thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả a. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại địa, cũng là đệ nhất đẳng tồn tại. Nếu như tại Giang Nam loại này tỉnh mà nói, thậm chí có thể xưng vương xưng bá. Trần Ngộ, mập mạp lao nhân trông thấy cha mình hình dạng về sau, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Lao phu không giết ngươi, thế không làm người a. To mập thân thể như đạn tháo, vội xông đến trước mặt. Ngay sau đó, mất đi bàn tay cánh tay phải quét ngang mà đến. Vậy ngươi liền làm thi thể tốt rồi. Trần Ngộ lạnh lùng mở miệng. Tay trái nâng lên, ngăn tại phía trước. Bành! Hai đầu cánh tay va chạm, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó, mập mạp lão nhân lại huy động quyền trái, hung hăng đập tới. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, đồng dạng dùng nắm tay phải còn lấy nhan sắc. Bành! Mập mạp lão nhân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ thân hình khẽ nhúc nhích, vừa định thừa thắng truy kích. Hô! Trạm Trường Hoan từ bên cạnh xông ra, sát cơ nghiêm nghị, uy thế kinh người. Trần Ngộ, nạp mạng đi. Hắn vung nắm đấm, hướng về phía Trần Ngộ liền là dừng lại manh liệt đánh. Nắm đấm như mưa rơi điên cuồng đánh tới, lít nha lít nhít, hình thành nước tắt không thấu dày đặc quyền ảnh. Không biết tự lượng sức mình. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó con ngón búng ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Lăng lệ chỉ kính phá phong đi. Lập tức đột phá cái kia trọng trọng quyền ảnh, cũng xuyên qua Trạm Trường Hoan thân thể, tại bộ ngực của hắn chỗ lưu lại một cái đấm máu cửa động. Chương 1427, Quỷ Kế. Giữa không trung, giao chiến kịch liệt. Nương theo từng tiếng oanh long bạo hưởng, khí lãng không ngừng hướng bốn phía khuyết trường, khiến cho phương viên vài dặm đều không được an bình. Mà ở chiến trường bên ngoài, có 9 người hội tụ vào một chỗ. Chính là trước đó từ thiên lôi phía dưới trở về từ coi chết những cái kia võ đạo tiên thiên. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từ từ gây cân ác chiến, tâm thần khuấy động không thôi. Cái kia chính là Hỗn Nguyên Quy Hư lực lượng chân chính sao? Quá cường đại. Loại kia cường đại không phải chúng ta có thể sánh ngang. Càng làm cho người ta khó mà tin được chính là, họ Trần tiểu tử kia vậy mà lấy một địch ba, đồng thời kiên trì đến bây giờ còn bất bại. Nào chỉ là bất bại a, ta xem hắn còn có ẩn ẩn chiếm thượng phong chi thế đâu. Im ngay. Há có thể chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chín người này ngắn ngủi trầm mặc một chút. Đột nhiên, lại có người mở miệng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực nhìn lấy? Bằng không có thể thế nào. Loại cấp bậc kia chiến đấu, cho dù là chúng ta cũng khó có thể nhúng tay a. Không, vẫn có thể nhúng tay. Có một người thần sắc ngoan lệ địa mở miệng. Ân. Còn lại tám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Người kia đưa tay, hướng phương xa xa xa một chỉ. Các ngươi nhìn, nơi đó. Đám người theo hướng ngón tay chỉ nhìn lại. Mảnh đất kia là trước đó ở tại núi hoang. Đáng tiếc, núi đã không có ở đây. To lớn một tòa núi hoang tại thiên lôi phía dưới bị san bằng thành đất bằng, chỉ còn lại có mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng, nơi nào còn ẩn ẩn lấp lóe lấy quang huy, là một màn ánh sáng. Màn sáng đằng sau, có một đạo mảnh khảnh bóng người như ẩn như hiện. Là nữ nhân kia. Nàng vậy mà không chết. Tất cả mọi người phát ra thanh âm kinh ngạc. Phải biết, Nguyễn Vũ tu vi vẹn vẹn đại tông sư mà thôi a. Loại đẳng cấp này thực lực tại trong mắt người bình thường có lẽ rất cường đại, liền tại bọn hắn trong mắt của những người này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn những cái này tiên thiên đẳng cấp cường giả tại chỗ khủng bố thiên lôi phía dưới cũng phải hôi phi yên diệt, mà một cái nho nhỏ đại tông sư lại vẫn còn tồn tại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đám người cũng rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân. Nhất định là họ Trần tiểu tử kia bảo vệ nàng. Tại kinh khủng như vậy thiên lôi phía dưới, cái kia họ Trần tiểu tử còn có dư lực đi bảo hộ người khác. Mẹ, tên kia đến cùng phải hay không người a? Mặc kệ hắn là không phải người, hắn đều có nhược điểm. Mà nữ nhân này, chính là nhược điểm của hắn. Ý của ngươi là, bắt lấy nữ nhân kia. Một người trầm giọng mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh. Còn có người có chút bất an. Nếu như gặp lại tình huống trước làm sao bây giờ? Chính là trước đó đột nhiên cùng họ Trần tiểu tử kia thay đổi vị trí tình huống. Mẹ, loại tình huống đó thật sự là quá quỷ dị, veo một cái liền đổi cho nhau vị trí, căn bản không cho người ta phản ứng không gian. Bọn họ nhắc lên chuyện này đến trả lòng còn sợ hãi đâu. Dù sao loại đồ vật này quá mức kỳ huyễn, vượt xa khỏi bọn họ đối với võ đạo phạm vi hiểu biết. Nhưng cái này không đủ để cấu thành bọn họ buông tha lý do. Có một người cắn răng nói, cái kia thủ đoạn xác thực quỷ dị, nhưng chắc hẳn cũng không phải vô địch. Chúng ta chỉ cần phải cẩn thận nhiều hơn là được. Hơn nữa, loại kia quỷ dị thủ đoạn, hắn khẳng định không cách nào không chút kiêng kỵ sử dụng. Sở dĩ, động thủ đi. Bọn họ hạ quyết tâm, sau đó hướng Nguyễn Vũ vị trí dựa sát vào đi qua. Giữa không trung, cục diện lần nữa lâm vào giằng co. Mập mạp lão nhân cùng Trạm Trường Hoan lấy hao tổn căn cơ làm đại giá, tăng cường rất nhiều thực lực của mình. Nhưng loại này tăng cường là có hạn độ. Bọn họ y y nguyên không cách nào đối với Trần Ngộ tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Không cam tâm. Không cam tâm a. Trạm Trường Hoan bưng bít lấy bị Lăng Lệ chỉ kính xuyên thấu ngực, liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt toát lên lấy huyết sắc, biểu lộ càng là vặn vẹo dữ tợn, giống như ác quỷ một dạng. Một lát sau, hắn dừng chân lại, điên loạn địa giận dữ hét, lao tử không tin giết không được ngươi. Ngay sau đó, không để ý đau đớn, lần nữa thôi động thể nội khí thế. Bởi vì quá mức kịch liệt nguyên nhân, trên ngực vết thương lại tràn ra máu đỏ tươi. Nhưng hắn không có để ý. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có một người, cái kia chính là Trần Ngộ. Trong lòng cung của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là, giết Trần Ngộ. Giết. Hắn bạo hống một tiếng, sát cơ ngập trời bay lên, cả người giống manh thú giống như đánh tới. Trần Ngộ thần sắc bình thản nói ra, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Hay là trở về ngắm nghĩa trong gương A. Lúc nói chuyện, dậm chân tiến lên, đấm ra một quyền. Ngưng tụ Minh Vương bốn nguyện lực nắm đấm buộc phát ra hùng vĩ uy thế, giống như hoàng hà vỡ đê, rồi rào mãnh liệt. Trạm Trường Hoan không còn né tránh, trực tiếp lựa chọn đối cứng. Có thể đối cứng kết quả là phốc, phun một ngụm máu tươi lên trên trời. Hắn như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Nhưng Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả có được sức sống mãnh liệt, chút thương thế này không tính là gì. Trạm Trường Hoan cấp tốc điều chỉnh thân hình, không buông tha địa tiếp tục xung lại. Bộ kia điên loạn dáng vẻ, thực giống như là một đầu lâm vào điên cuồng dã thú. Chân Ngộ thấy thế, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Sát cơ của hắn cũng bị dẫn động. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trở nên lạnh lẽo thấu xương. Siêu! Trạm Trường Hoan xông vào 5 mét trong phạm vi. Chân Ngộ cũng động. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Vâng! Hai cái nắm đấm va chạm. Khoa trương soạn. Trạm Trường Hoan cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Chân Ngộ nắm đấm không ngừng nghỉ, tiến quân thần tốc, kết kết thật thật oanh kích trên ngực của hắn. Vâng! Khí kình bừng bừng phân chấn, như bẻ cánh khô. Trạm Trường Hoan hộ thể nguyên khí chỉ giữ vững được nửa giây liền băng tán. Chân Ngộ quyền kình tràn vào trong cơ thể của hắn, làm càn phá hư. Á á á! Trạm Trường Hoan một bên thổ huyết, một bên kêu thảm. Đau đớn khiến cho hơi thanh tỉnh chút, bắt đầu điên cuồng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Trần Ngộ sao lại tùy tiện buông tha hắn? Hắn lui. Trần Ngộ liền vào. Từng bước ép sát, không lưu tình chút nào. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ gầm lên một tiếng từ bên cạnh vang lên. Một cái to mập thân ảnh gia nhập chiến cuộc. Là mập mạp kia lão nhân tới giúp Trạm Trường Hoan giải vây rồi. Thế nhưng là, thăng thêm ngươi, kết quả cũng giống như vậy. Trần Ngộ thế công chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp đem mập mạp lão nhân cũng bao phủ đi vào. Thế là, hai người tại Trần Ngộ hung manh thế công dưới liên tiếp lui về phía sau. Nhưng dù sao cũng là hai người liên thủ. Mặc dù vẫn là ở thế yếu, nhưng cũng có một chút cơ hội phản kháng. Hai người này cũng là Hỗn Nguyên trung kỳ võ giả, thực lực cường hãn, sinh mệnh lực càng là ương ngạnh làm cho người khác giận sôi. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ cũng khó có thể thế nhưng bọn họ. Dù sao bây giờ Trần Ngộ chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, trung gian còn cách một đạo to lớn khe danh đâu. Hơn nữa, trước đó vì cứu Nguyễn Vũ hắn sử dụng một lần cựu chuyển nghịch thức, vì chống cự thiên phạt lại sử dụng một lần cựu chuyển thức thứ hai. Hai cái này chiêu tiêu hao rất nhiều. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút kiệt lực. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, hắn cảm ứng được cái gì, đống nhiên quay người cúi đầu, nhìn về phía dưới. Trên mặt đất, 9 cái võ đạo tiên thiên đang theo Nguyễn Vũ tới gần. Chương 1428, quyết tuyệt. Nguyễn Vũ chỉ là đại tông sư cấp bậc võ giả. Một cái võ đạo tiên thiên là có thể đem nàng vân vê đến xích sao. Nhưng bây giờ, vây đi qua khoảng chừng 9 người. 9 cái cũng là võ đạo tiên thiên. 9 người này liên hợp lại, liền Trần Ngộ đều cảm thấy có chút khó giải quyết, chớ nói chi là Nguyễn Vũ. Mặc dù Trần Ngộ cho nàng 7 phòng hộ. Thế nhưng cái phòng hộ tại chống đỡ thiên lôi về sau, đã tiếp cận sụp đổ ranh giới, căn bản là không có cách chống đối cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên công kích. Sở dĩ, Nguyễn Vũ nguy hiểm. Trần Ngộ phát giác điểm này, trong mắt hàn quang lấp lóe, có sát cơ ngập trời bắn ra. Các ngươi muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, muốn xông tới giúp Nguyễn Vũ giải vây. Nhưng hắn vừa rồi sinh ra ý nghĩ này, bên cạnh thì có một cỗ hùng vĩ khí kình đánh tới chớp nhoáng. Đến từ mập mạp kia lão nhân. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay chống đối. Vâng! Nương theo một tiếng vang thật lớn, hùng vĩ khí kình tiêu tán. Nhưng mập mạp lão nhân đã vọt tới trước mặt, vung mất đi bàn tay cánh tay phải đập mạnh xuống. Hắn mới vừa rồi còn thụ động phòng ngự, liên tiếp lui về phía sau đầu. bây giờ lại tích cực đoạt công, hiển nhiên cũng phát giác trên mặt đất động tĩnh. Mập mạp lao nhân cười gần nói, muốn đi cứu người. Ha ha, ngươi trước tiên cần phải qua lão phu cái này liên quan. Cúc ngay. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, một quyền đánh mạnh mà ra. Quyền kinh quét ngang, giống như sóng dữ sóng lớn. Nếu như là lúc bình thường, mập mạp lao nhân khẳng định tránh né mũi nhọn. Nhưng hắn biết rõ, nếu như bây giờ nói lui, Trần Ngộ liền sẽ nắm lấy cơ hội xoay người đi nghĩ cách cứu viện Nguyễn Vũ. Kể từ đó, lần nữa cầm Nguyễn Vũ áp chế Trần Ngộ kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Sở dĩ, không thể lui. Không những không thể lui, còn muốn hướng về phía trước. Từng bước ép sát, để cho Trần Ngộ không cách nào thoát thân. Nhất niệm cố định, mập mạp lao nhân không do dự nữa. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí bộc phát, lượn lờ tại chung quanh thân thể, sau đó chủ động hướng cái kia ngập trời quyền kình nên đón tiếp lấy. Vâng! Khí lãng bạo tạc. Mập mạp lao nhân nhận trùng kích, tại chỗ thổ huyết. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, liều lĩnh hướng Trần Ngộ lao đến. Đây là bọn hắn cơ hội thắng. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho lão phu, phá mở a a a a. Điên loạn tiếng hét phẫn nộ bên trong, mập mạp lao nhân buộc phát ra hùng vi khí kình, đem Trần Ngộ quyền kình cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh. Trần Ngộ mới vừa vặn quay người muốn đi nghĩ cách cứu viện Nguyễn Vũ đâu. Còn không lên đường, chuyển động thân thể, mập mạp lao nhân thế công đã đến gần. Hán Minh Vương chân thân chỉ tu luyện đến đệ ngũ trọng mà thôi, không cách nào chọi cứng hốn nguyên quy hư đẳng cấp công kích. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trở lại phòng ngự. Bành! Hai người va chạm lần nữa, khiến cho cục diện lâm vào ngắn ngủi giằng co. Mập mạp lao nhân khỏe môi nhếch lên vết máu, nhưng vẫn là móc ra một vòng âm trầm dữ tợn đường cong, dùng một loại giọng hung tợn nói ra, ngươi nghĩ đi cứu nữ nhân kia sao? Ha ha ha ha, lão phu sẽ không cho người cơ hội. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, quát khẽ nói, lan. Ha ha ha ha, để cho lão phu lăn. Ngươi có bản sự kia sao? Không lăn, vậy ngươi hãy chết đi. Kèm theo lạnh lạnh lời nói, Trần Ngộ trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng màu đỏ tươi, tựa như có máu tươi yếu giật xuất lai một dạng. Cùng lúc đó, chung quanh hắn phiêu đãng bắt đầu từng luồng huyết vụ, còn có hàng loạt mùi máu tươi lan tràn ra. Đây là... Mập mạp lao nhân có chút kinh ngạc. Trần Ngộ lâm nhiên nói, đây là... Nộ huyết đồ lê. Khí tức của hắn lần nữa kéo lên. Vâng! Rồi giao khí kình bộc phát. Mập mạp lao nhân lên tiếng kinh hô, ngươi còn có dư lực. Một giây sau, hắn liền bị khí kình hướng bay ra ngoài. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cấp tốc trở lại. Hướng phía dưới lao đi. Đáng chết. Mập mạp lao nhân không lo được kinh ngạc, tranh thủ thời gian giận dữ hét, mẹ hắn, Trạm Trường Hoan ngươi đang làm gì? Lao tử ở chỗ này. Trạm Trường Hoan đáp lại. Ngay sau đó, một đạo như sao rơi thân ảnh cấp tốc vọt tới, hung hăng đụng vào Trần Ngộ trên người. Bành. Sức trùng kích to lớn đem Trần Ngộ đụng bay. Trần Ngộ hoa một giây đồng hồ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trạm Trường Hoan đã mặt mũi dữ tợn ngăn tại trước mặt, ngăn tại Nguyễn Vũ trong cái hướng kia. Trạm Trường Hoan u ám nói, Trần Ngộ, qua cái kia nhốt còn chưa đủ, còn muốn qua lão tử cửa này. Lúc này, trên mặt đất, cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên đã bao vây Nguyễn Vũ phụ cận, sắp đối với Nguyễn Vũ triển khai thế công. Lấy thực lực của những người này, Nguyễn Vũ căn bản không có chống cự chỗ trống, chỉ sợ lập tức liền sẽ luân hãm. Sở dĩ, không có thời gian. Trần Ngộ thần sắc trầm xuống, đồng nhiên hướng Trạm Trường Hoan phóng đi. Trạm Trường Hoan sắc mặt ngoan lệ, chủ động nên kích. Vâng! Một quyền phía dưới, Trạm Trường Hoan liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn thủy chung ngăn ở trong cái hướng kia, để cho Trần Ngộ không cách nào nhanh chóng tiến lên. Hơn nữa, tại Trạm Trường Hoan tranh thủ được thời gian ngắn ngủi bên trong, mập mạp lao nhân đã xông về, hướng Trần Ngộ phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Trong lúc nhất thời, trước lang sau hổ, Trần Ngộ mặc dù không sợ, nhưng muốn thoát thân cũng mười điểm gian nan. Cách đó không xa trên mặt đất. Đến. Động thủ. Chín cái võ đạo tiên thiên đã vọt tới Nguyễn Vũ nơi đó, hơn nữa không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Nhưng tại bọn họ tiếp cận Nguyễn Vũ thời điểm, một tầng màn sáng nổi lên, đem bọn hắn chặn lại. Là Trần Ngộ bày ra phòng hộ trận pháp. Một người trong đó hô, không nên lãng phí thời gian, nhanh, chín người liên thủ phá mất cái này đáng chết màn sáng. Tốt. Người khác liên tục gật đầu, sau đó đánh bạc toàn lực, hung hăng công kích màn ánh sáng này. Trên màn sáng nhộn nhạo lên kịch liệt gọn sóng. Nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, có lẽ còn có thể chống đối một đoạn thời gian ngắn. Có thể trận pháp này từng chịu đựng thiên lôi tàn phá bừa bãi, đã ở vào sụp đổ biên giới, lúc này lại nhận 9 cái võ đạo tiên thiên hợp lực trùng kích, căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp tầm vang băng tán. Nguyễn Vũ bại lộ tại 9 người này trước mặt. Tựa như một cái nhỏ cừu non, đưa thân vào 9 đầu sói đói miệng dưới. Nguyễn Vũ sắc mặt rất yếu ớt, nhưng con mắt y y nguyên lạnh bớt. Sáng tỏ bên trong, ẩn giấu đi một tia quyết tuyệt. Nàng đã quyết định. Chính mình tuyệt không thể lại rơi vào những người này trong tay, bằng không mà nói, liền sẽ trở thành Trần Ngộ vương hữu, hại Trần Ngộ cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nàng không muốn như vậy. Nàng không phải trở thành vương hữu. Nàng không muốn Trần Ngộ lâm vào nguy hiểm. Nàng cận kề cái chết cũng không cần. Sở dĩ. Nàng hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, đặt ở trên ngực của mình. Ở những người này bắt lấy nàng trước đó, nàng hội kết thúc sinh mệnh của mình. Kể từ đó, liền sẽ không liên lụy đến Trần Ngộ. Trần Ngộ, thật xin lỗi. Thực thật xin lỗi. Ta biết, nếu như ta đã chết mà nói, ngươi nhất định sẽ thương tâm, có thể dạng này cũng so mang theo ta cái gánh nặng này tốt. Nếu như tiếp tục lo lắng ta, ngươi hội có nguy hiểm. Sở dĩ chỉ có thể. Xin lỗi rồi. Nguyễn Vũ ngẩng đầu, thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút. Trong mắt đều là ôn nhu. Muốn đem Trần Ngộ dáng vẻ in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của mình bên trong. Sau đó, nàng lòng bàn tay phun ra lăng lệ cương khí, chút vào trong bộ ngực của mình mặt, muốn mạnh mẽ chấn vỡ trái tim của mình. Chương 1429, gầm thét. Trần Ngộ thấy được. Nhìn thấy cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên vây Nguyễn Vũ. Nhìn thấy Nguyễn Vũ thân hãm tuyệt cảnh sau đưa tay đè ở bộ ngực bên trên. Nhìn thấy Nguyễn Vũ trên mặt buộc lộ ra ngoài tuyệt vọng cùng quyết tuyệt. Trong nháy mắt, Trần Ngộ đoán được Nguyễn Vũ muốn làm gì. Nàng muốn tự sát. Nàng bởi vì không muốn liên lụy ta, cho nên muốn tự sát. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ngộ thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Phần này run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi cũng hoặc bi thương, mà là bởi vì phẫn nộ. Tức giận vô hình chi hỏa thiêu đốt lấy thân thể của hắn, đồng thời phun ra, thẳng sâu mây xanh. Ngươi lại nói đùa cái gì a? Trần Ngộ buộc phát ra gầm lên giận dữ, giống như xuân tháng ba lôi đồng dạng, chất chứa quần cuộn chi vị, vang vọng thương khung, đinh thai nhức óc. Trên mặt đất, cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên vừa định động thủ, sấm mùa xuân giống như gầm thét truyền đến, làm cho thân hình của bọn hắn vì đó trì trệ. Nguyễn Vũ đã thôi động cương khí chút vào độ ngực của mình bên trong, đang muốn vỡ nát trái tim của mình. Một khi trái tim vỡ nát, nàng kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên đến rồi đều cứu không được. Kể từ đó, nàng liền sẽ không trở thành Trần Ngộ vương hữu. Nàng là muốn như vậy. Nhưng mà, Trần Ngộ tiếng giống giận dữ truyền tới một chớp mắt kia, thân thể của nàng run lên, thật vất vả ngưng tụ cương khí trực tiếp tán loạn rơi. Trần Ngộ. Nguyễn Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, Trần Ngộ cũng ở đây trừng to mắt, gắt gao nhìn xem bên này. Ánh mắt hai người tiếp xúc. Nguyễn Vũ từ trong mắt của hắn thấy được phức tạp tình cảm cùng nồng đậm đến tột đỉnh phẫn nộ. Nguyễn Vũ. Trần Ngộ lại hô lên tiếng đến. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ tự sát. Ngươi không muốn trở thành gánh nặng của ta, sở dĩ dùng loại phương thức này đến giải thoát. Ngươi cho rằng dạng này có thể giải thoát chính mình, cũng có thể giải thoát ta. Nguyễn Vũ nhịn không được, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Mà Trần Ngộ gầm thét vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đừng nói dẫn rồi. Cái này căn bản không phải cái gì giải thoát. Ngươi đây là ngu quá mức a a a a a a a. Ngươi không phải mới vừa nói tin tưởng ta sao? Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Có ta ở đây nơi này, không có người có thể động tới ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi muốn động ngươi, ta liền giết người. Thiên muốn động ngươi, ta liền nghịch thiên. Tiếng la chấn động tuyệt thiên địa, càng thật sâu chấn động Nguyễn Vũ tâm linh. Chỉ bất quá. Trần Ngộ thực có thể làm được không? Chín cái võ đạo tiên thiên đã gần trong gang tấc. Bọn họ đã từ lúc ban đầu trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Tại Trần Ngộ gào xong lời nói kia về sau, chín người này trong mắt có hàn quang lấp lóe, toát ra âm trầm cùng băng lãnh. Không cần quản cái họ kia Trần, có gia chủ bọn họ kiềm chế, họ Trần không kịp cứu viện. Chúng ta nhanh lên động thủ, chỉ cần bắt được nữ nhân này, cái họ kia Trần cũng chỉ có thể bị chúng ta ngoan ngoan vân vê. Không sai, động thủ. Động thủ. Cái này chín cái võ đạo tiên thiên động, hướng Nguyễn Vũ cấp phát đi. Nguyễn Vũ là tuyệt đối không cách nào chống cự chín người này thế công. Một giây đồng hồ đều không được. Dù sao nàng quá nhỏ bé a. Tại trong chiến đấu như vậy, nhỏ yếu liền là một tội lỗi, một loại không cách nào được tha thứ sai lầm. Chỉ bất quá. Nguyễn Vũ mím môi, vung xuống bộ ngực bên trên bàn tay. Nàng từ bỏ tự sát, lựa chọn tin tưởng Trần Ngộ. Tựa như trước kia một dạng. Một mực tin tưởng, chưa bao giờ thay đổi qua. Thế nhưng là, Trần Ngộ thực tới kịp cứu nàng sao? Không kịp rồi. Trạm Trường Hoan mặt mũi dữ tợn ngăn ở Trần Ngộ phía trước, đem đường đi của hắn cách trở. Trần Ngộ, người muốn cứu nàng. Cứu nữ nhân kia. Ha ha ha ha, đừng có nằm ngộng. Lao tử là sẽ không cho ngươi đi qua. Vừa nói, một bên vung nằm đấm, triển khai điên cuồng thế công. Cô này thế công, như cuồng phong mưa lớn, 10 điểm mãnh liệt. Cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp coi nhẹ. Huống chi. Đằng sau còn có cùng cấp bậc thế công đánh tới chớp nhoáng. Là mập mạp kia lão nhân. Hắn cũng cười gằn, phát ra càn rỡ gào thét, Trần Ngộ. Nếu như ngươi muốn nữ hải kia không có chuyện, liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bằng không mà nói, đừng trách lao phu thủ hạ những cái kia lạt thủ tồi hoa. Hai cái hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, hai cỗ hôn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng, một trước một sau, đánh tới chớp nhoáng. Mục đích của bọn hắn không phải là vì giết chết hoặc là trọng thương Trần Ngộ, mà là vì kiểm chế Trần Ngộ, để cho Trần Ngộ không cách nào đưa ra nhàn rồi đi nghĩ cách cứu viện Nguyễn Vũ. Chỉ cần Nguyễn Vũ rơi vào trong tay của bọn hắn, bọn họ liền có thể tiếp tục uy hiếp Trần Ngộ. Nhanh! Liền muốn nhanh! Cái kia chín cái võ đạo tiên thiên đã vọt tới Nguyễn Vũ trước mặt. Đại khái thời gian còn lại là một giây đồng hồ. Tại ngắn ngủi này trong một giây đồng hồ, những người này liền có thể chế phục Nguyễn Vũ. Nhưng chính là tại ngắn ngủi này trong một giây đồng hồ. Trần Ngộ bạo phát. Vâng. Một cỗ dồi dào khí thế từ hắn thể nội bắn ra, mạnh mẽ chặn lại tiền hậu giáp kích mà đến mãnh liệt thế công. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, lấy chỉ ngón trỏ mi tâm. Thoáng chốc, màu đỏ tươi chi quang có chút lấp lóe. Mi tâm chỗ, rõ ràng không có vết thương, đã có một giọt máu tươi bị kéo đứng lên. Thân người bên trên có ba khu địa phương huyết chân quý nhất. Đầu tiên là trong khí hải tinh huyết, thứ hai là chỗ mi tâm mệnh huyết, đệ tam là trong lòng bên trên hồn huyết. Lúc này Trần Ngộ dẫn dắt ra đến chính là một giọt mệnh cung chi huyết. Loại này huyết dịch cho dù chỉ hao tổn một giọt, đối với thân thể cũng là một loại cực lớn tổn thương. Sở dĩ Trần Ngộ đem giọt này mệnh cung chi huyết dẫn dắt ra đến về sau, sắc mặt trở nên hơi hơi tái nhợt. Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn uốn lượn ngón trỏ, đống nhiên bắn ra. Trên đầu ngón tay mệnh cung chi huyết bắn mạnh mà ra, thẳng đến mặt đất đi. Mập mạp lao nhân vốn là còn chút lo lắng đây, có thể nhìn gặp loại tình hình này, không khỏi cười nhạo lên tiếng, còn tưởng rằng ngươi có cái gì không được gác chủ bài đây. nguyên lai chỉ có dạng này mà thôi à, thật là khiến người thất vọng. Nếu như vậy, nữ hải kia coi như rơi vào trong tay của chúng ta. Trần Ngộ, không nghĩ nữ hải kia chết ở trước mặt ngươi mà nói, liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hắn đều rõ ràng. Có thể Trần Ngộ chẳng thèm để ý hắn, liền ánh mắt đều không đáp lại. Trần Ngộ nhìn chằm chằm cái kia một giọt máu tươi, trong mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được băng lãnh. Trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi. Một tên võ đạo tiên thiên xuề bàn tay ra, chụp vào gần trong gang tấc Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ cắn răng một cái, thể nội cương khí bộc phát, muốn phản kháng. Tên kia võ đạo tiên thiên khinh thường mà nở nụ cười, chỉ là đại tông sư cũng muốn chống cự. Ngu xuẩn. Dứt lời, tiên thiên nguyên khí bắn ra, đem Nguyễn Vũ cương khí toàn bộ đánh tan. Nguyễn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Có thể phía sau của nàng cũng là địch nhân A. Nàng lâm vào tứ phía trùng vây, căn bản trốn không thoát. Bắt được. Bàn tay kia càng ngày càng gần. Một người khác đã không kịp chờ đợi ngẩng đầu, hướng giữa không trung Trần Ngộ lớn tiếng kêu lên, Trần Ngộ. Không nghĩ cô gái này chết, ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta. A, đây là cái gì? Người kia còn chưa nói xong, đã nhìn thấy có một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là bọn họ nơi này. Chương 1430, Trần Võ hợp nhất, đánh đâu thắng đó. Cái kia một đạo hồng quang rất nhỏ, tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Lời mới vừa nói người kia híp mắt lại, ngưng thần nhìn lại, rốt cục thấy rõ đạo kia hồng quang diện mục chân thật. Cái kia rõ ràng là một giọt máu tươi. Vì sao một giọt máu tươi hội lấy dạng này tư thái từ thiên hạ xuống tới? Tựa như lưu tinh một dạng. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ điều này thời điểm. Người kia cắn răng một cái, lẫm nhiên nói, lao ngũ, trước gây mất người nữ nhân này một cánh tay, để cho cái kia họ Trần Gia Hỏa biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Được. Vây quanh Nguyễn Vũ một người trong đó lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó đưa tay hướng Nguyễn Vũ tay phải chụp tới. Bọn họ muốn kéo đứt Nguyễn Vũ cánh tay, dùng cái này đến uy hiếp Trần Ngộ. Nhưng vào lúc này, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Giữa không trung Trần Ngộ giơ cánh tay lên, hướng phía dưới xa xa một chỉ, trong miệng quát khẽ nói, nộ huyết đồ lê. Nộ huyết đồ lê là một môn thiêu đốt huyết dịch bí pháp. Nhưng tác dụng của nó không chỉ là tăng lên thực lực bản thân mà thôi, còn có thể chế tạo ra một loại thôn phệ tất cả huyết diễm. Thì như hiện tại, Trần Ngộ xa xa một chỉ. Ngón tay không phải Nguyễn Vũ. Cũng không phải cái kia chín cái võ đạo tiên thiên, mà là hướng nơi đó chảy ra đi qua cái kia một giọt mệnh cung chi huyết. Thoáng chốc, hồng quang nở rộ. Mệnh cung chi huyết đột ngột bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hừng hực vô cùng hỏa diễm. Ngọn lửa kia là tinh hồng sắc, phảng phất từ máu tươi ngưng tụ mà thành, 10 điểm quỷ quệt, 10 điểm kỳ dị. Ngay sau đó, tán, Trần Ngộ một tiếng quát khẽ. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tại chỗ nổ tan, hóa thành vô số đạo hỏa hoa như mưa rơi xuống. Cái kia chín cái võ đạo tiên thiên cùng nhau biến sắc, tranh thủ thời gian vận chuyển tiên thiên nguyên khí phòng ngự. Bành bành bành bành bành. Màu máu đỏ hỏa hoa đập nện tại từ tiên thiên nguyên khí ngưng tụ mà thành vô hình trên vách tường, phát ra trầm muộn thanh âm. Vô hình khí tường mặc dù sinh ra kịch liệt rung chuyển, nhưng vẫn là phòng ngự lại. Những cái này màu máu đỏ quỷ dị hỏa diễm cũng không có uy hiếp được bọn họ. Những người này cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, biến hóa phát sinh. Những cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đỏ như máu đụng vào nguyên khí chi tường bên trên về sau, cũng không có tiêu tán, mà là càng ngày càng kịch liệt địa bốc cháy lên. Mà bọn hắn thiêu đốt môi giới là, những cái này võ đạo tiên thiên dùng để phòng ngự tiên thiên nguyên khí. Cái này, đây là lửa gì? Thậm chí ngay cả tiên thiên nguyên khí đều có thể thiêu đốt, quá quỷ dị a. Chín người dọa đến tê cả da đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thời điểm. Lúc này, một người trầm giọng mở miệng, mẹ, nơi này có chúng ta phòng ngự là được rồi. Lão Ngũ, tranh thủ thời gian động thủ. Lão Tử cũng không tin, chúng ta bẻ gãy nữ nhân này một cánh tay về sau, cái họ kia Trần còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt. Một người trong đó lên tiếng, triệt hồi phòng ngự, quay người phóng tới Nguyễn Vũ. Giữa không trung Trần Ngộ nhìn thấy loại tình hình này, ánh mắt băng lãnh, lần nữa xa xa một chỉ, trong miệng thấp trách mắng, bạo. Ra lệnh một tiếng, những cái kia cháy hừng hực đỏ như máu hỏa diễm sinh ra kịch liệt rung chuyển. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hỏa diễm bạo tạc. Nóng rực hào quang màu đỏ như máu đem hết thể chung quanh đều thôn phệ. Sức trùng kích to lớn càng đem cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên trực tiếp tung bay, đồng thời còn nhấc lên nồng nặc sương mù. Phía dưới tình hình trở nên khó bề phân biệt. Mà giữa không trung, mẹ, mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan cùng nhau nổi giận, rốt cục đột phá Trần Ngộ buộc phát ra khí lãng, hướng Trần Ngộ liều chết xung phong. Ngươi khỏi phải nghĩ đến lại cắm thủ hạ mặt. Mập mạp lao nhân nắm đi quyền trái, đánh mạnh mà tới. Trạm Trường Hoan cũng cắn răng nghiến lợi đánh tới một trường, mang theo lấy vô tận uy thế. Trần Ngộ hít sâu một hơi, đống nhiên ngẩng đầu, lẫm nhiên nói, vừa rồi cái kia một đợt bạo tạc đủ để cho ta tranh thủ được 10 giây. 10 giây đồng hồ, đầy đủ thu thập các ngươi. 10 giây đồng hồ liền muốn thu thập chúng ta. Ngươi nằm mơ. Hừ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Trong mắt ánh sáng màu đỏ ngòm cấp tốc cảm đạm xuống, trong cơ thể sinh cơ cũng cấp tốc trôi qua. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nộ huyết đổ lê. Hai môn bí pháp đồng thời thôi động. Thoáng chốc, tử khí cùng huyết khí dung hợp dây dưa, khuyết tán ra. Phương viên 5 mét bên trong, trở thành Trần Ngộ tuyệt chết chi lĩnh vực. Lĩnh vực này bên trong, chính là thiên hạ của hắn. Hơn nữa, trong khí hải, hai cố lực lượng đồng thời phun trào. Linh lực đại biểu tu chân, nguyên khí đại biểu võ đạo. Giờ này khắc này, linh lực cùng nguyên khí dung hội, đại biểu cho chân võ hợp nhất. Một người đi ở giữa, một người đi bên ngoài. Một người chủ âm, một người chủ dương. Nội ngoại hội tụ, âm dương giao hòa. Một cô mới tinh lực lượng thản nhiên mà phát hiện. Chân Ngộ thực lực kéo lên một cái mới tinh cao phong. Dưới trạng thái như vậy, 10 giây đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Hắn không tình cảm chút nào chấn động địa thì thào một tiếng. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ. Loại kia tốc độ nhanh đến giống chân chính thiểm điện một dạng, ngay cả mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan đều khó mà bắt. Mẹ! Mập mạp lao nhân khỏe mắt muốn nước. Gầm thét lên tiếng. Tiểu tử này vẫn còn có dư lực. Chẳng lẽ nói tiểu tử này trước đó sử dụng đều không phải là toàn lực sao? Cái này, sao lại có thể như thế đây? Trạm Trường Hoan cũng là khiếp sợ không thôi. Cũng không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Trần Ngộ đã xuất hiện ở mập mạp trước mặt lão nhân, một quyền vung đi. Mập mạp lão nhân quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian nâng tay phải lên đón đỡ. Bành! Trần Ngộ nắm đấm đánh vào hắn trên cánh tay của. Ngay sau đó, giang giác. Cánh tay vặn vẹo ra một góc độ quái lạ. Bẻ gãy. Trần Ngộ nắm đấm không có đình chỉ, tiếp tục đi tới, kết kết thật thật đánh vào mập mạp trên lồng ngực của ông lão. Khoa trương soạn. Lại là xương cốt đứt gãy thanh âm. Lần này hẳn là xương sườn A. Mập mạp lao nhân lồng ngực đều lom xuống, nhìn qua 10 điểm khủng bố. Hoa A. Mập mạp lao nhân phát ra thê lương kêu rên, sau đó miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Xem ra, thương thế không nhẹ. Mà hết thể này phát sinh cực nhanh, từ Trần Ngộ biến mất đến mập mạp lao nhân thổ huyết bay ra ngoài, chỉ qua 3 giây đồng hồ mà thôi. Còn có 7 giây. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía Trạm Trường Hoan. Trạm Trường Hoan trong lòng hoảng sợ, không lo được kiềm chế Trần Ngộ chuyện này, tranh thủ thời gian lui lại, ý đồ kéo dài khoảng cách. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Trần Ngộ u ám mà nói lấy. Sau đó bước chân đập mạnh, lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện, đã tới gần đến trạm trường hoan 5 mét bên trong. Còn có 5 giây. Trần Ngộ đưa tay. Sau lưng quang huy nở rộ. Một tôn Minh Vương pháp thân nổi lên. Đây là Minh Vương 4 nguyện hợp nhất về sau hiệu quả. Tại Linh Nguyên Giao Hòa, Trần Võ hợp nhất trạng thái, Trần Ngộ căn bản không cần xúc thế, trực tiếp liền sử dụng được. Ngay sau đó, hắn 5 ngón tay rộng mở, hướng trạm trường hoan một trưởng vô dưới. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Uy thế quần quận một trưởng, phô thiên cái địa giống như đè xuống. Chính là Minh Vương nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Chiêu này vừa ra, phong vân biến sắc. Trạm trường hoan căn bản né tránh không, chỉ có thể cắn chặt răng, chính diện đón đỡ. Mà đón đỡ hậu quả là... Vâng! Khí lãng bừng bừng phân chấn. Máu tươi báo tố tung tóe. Trạm trường hoan hóa thành một cái huyết nhân, hướng mặt đất rơi xuống. Chương 1431, không thể vượt qua độ cao tường. Trên mặt đất, đỏ thắm hỏa diễm còn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vừa rồi huyết diễm nổ lên một chớp mắt kia, sinh ra cực kỳ cường đại lực phá hoại, khiến cho mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn, cái hố nhỏ. Đồng thời, dư ba như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên bị dư ba trực tiếp tung bay. Mà thân ở trung gian Nguyễn Vũ nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Huyết diễm bạo tạc sinh ra nóng nảy khí lưu lại tiếp cận nàng thời điểm nhưng vẫn động tách ra, vòng qua nàng. Hiển nhiên, đây là Trần Ngộ thao túng kết quả. Dưới tình huống như vậy còn có thể thành thạo như vậy địa thao túng bạo tạc sinh ra dư ba, có thể thấy được Trần Ngộ đối với lực lượng khống chế đã đến một loại kinh thế hãi tục cảnh địa. Nguyễn Vũ cũng bởi vậy thu được nhất thời an toàn. Nhưng cái này an toàn 10 điểm ngắn ngủi. Cái kia 9 cái võ đạo tiên thiên bị tung bay sau khi rời khỏi đây, lại liều lĩnh xông về. Nhanh! Có người gầm thét lên tiếng. Hiện tại gia chủ bọn họ đang tại đau khổ ngăn chặn Trần Ngộ, nhất định phải nhanh lên bắt lấy nữ nhân này. Mẹ! Nhanh a! Một cái hai cái, điên loạn. Huyết diễm bạo tạc sinh ra lực trùng kích mặc dù đáng sợ, nhưng những người này dù sao cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Chỉ dựa vào chỉ là dư âm mà nói, là không có cách nào hạn chế bọn họ. Bọn họ rất nhanh liền hóa giải dư âm trùng kích, liều lĩnh chạy về phía Nguyễn Vũ. Bọn họ nhất định phải thừa dịp thời cơ này bắt lấy Nguyễn Vũ. Gần. Trong đó có một người đã xông vào Nguyễn Vũ 5 mét phạm vi bên trong. Mẹ, lần này xem ngươi chạy thế nào. Người kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó duỗi ra cánh tay phải của mình. Tiên thiên nguyên khí đổ xuống mà ra, giống như một đầu hồng hoang cự thú đang tại mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Nguyễn Vũ trực tiếp thôn phệ. Nguyễn Vũ thấy vậy kinh hồn táng đảm. Nàng biết mình tuyệt đối không cách nào chống cự loại này tiên thiên cấp cái khác thế công, cho nên nàng cắn răng một cái, điên cuồng lui lại. Nhưng nàng dù sao cũng là đại tông sư. Bàn về tốc độ, nàng tại sao có thể là võ đạo tiên thiên đối thủ? Nửa giây không đến, nàng liền bị đuổi kịp. Sau đó, tiên thiên nguyên khí hướng nàng vào đầu phủ xuống. Tại nặng như vậy lực gáp bách dưới, Nguyễn Vũ có chút nhận mệnh tựa như nhắm mắt lại. Cố lực lượng kia oanh kích ở trên người, nhất định rất đau a. Nàng nghĩ như thế, nhắm chặt hai mắt, chậm đợi thống khổ giáng lâm. Nhưng mà, một giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây trôi qua. Thống khổ phủ xuống tốc độ là không phải quá chậm a. Lúc này, một trận mùi vị quen thuộc chạm đến trong mũi. Lòng của nàng cũng theo đó trị an. Trước phế ngươi một tay, nhìn ngươi làm sao dãy rủa. Tên kia võ đạo tiên thiên lấy giữ tợn ngang ngược tư thái, đưa tay phải ra, hướng Nguyễn Vũ hung hăng chụp tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ hết sức khí tức kinh khủng giáng lâm. Cái này tên võ đạo tiên thiên động tác im bặt mà dừng. Không. Không chỉ một cái này. Mặt khác 8 cái cũng giống vậy. Tại loại này kinh khủng không hiểu uy thế giới, thân thể của bọn hắn vì đó cứng đờ. Đây là. Bọn họ tại kinh ngạc ở giữa, cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo gầy gò thân ảnh bằng tốc độ kinh người từ giữa không trung rơi xuống. Như lưu tinh, như thiên thạch. Tư thái ngang ngược, không thể ngăn cản. Chớp mắt về sau. Bành! Bóng người rơi xuống đất. Cắm vào tên kia võ đạo tiên thiên cùng Nguyễn Vũ trung gian. Tên kia võ đạo tiên thiên chấn động trong lòng, ngưng thần nhìn lại, không khỏi lên tiếng kinh hô, là ngươi. Trong chớp nhoáng này, buồng tim của hắn bị tên là sợ hãi cảm xúc lấp đầy. Không chút do dự, không chần chờ chút nào. Hắn hai chân đạp một cái, lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng đã chậm. Từ trên trời giáng xuống gầy gò thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, tựa như tia chớp đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra hố lượng, cầm một cái chế trụ đầu của hắn. Ngay sau đó, năm ngón tay có chút dùng sức. 3. Thanh thúy âm thanh quanh quẩn. Tên kia võ đạo tiên thiên đầu tại chỗ nổ tung. Màu đỏ máu tươi cùng màu trắng óc bốn phía báo tố tung tóe. Trang diện huyết tinh lại khủng bố. Một lát sau, thi thể không đầu phốc đông một tiếng đổ xuống bụi bặm. Cái kia dũng mãnh lại tàn nhẫn nam nhân đứng lặng tại trước mắt mọi người, toàn thân tản ra làm cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy khí tức khủng bố, như thần như ma, không ai bị nổi. Nguyễn Vũ mở to mắt, đập vào mi mắt là một cái bóng lưng. Cũng không khôi ngô, cũng không cường tráng, ngược lại có chút gầy gò. Có thể cái bóng lưng này hoành ở trước mặt nàng, tựa như lấp kín không thể vượt qua độ cao tưởng, vì nàng che đậy tất cả mưa gió, làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Trần. Gặp. Nàng nhẹ nhàng gọi ra cái tên đó, trong lòng bị cảm động nhồi vào, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Hắn vẫn là tới. Tại thời điểm nguy hiểm nhất, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, đi tới bên cạnh mình. Chính là bởi vì dạng này, ta khi nào sao thích ngươi a? Nguyễn Vũ đem hai tay bày ở trước ngực, tạo thành nắm đấm, tại im lặng nói tình cảm của mình. Đáng tiếc, người kia cũng không quay đầu, sở dĩ không nhìn thấy miệng của nàng hình. Chân ngộ chỉ là đưa lưng về phía nàng nhẹ nhàng nói một câu, ta tới, sau đó, giao cho ta a. Sau đó, chân ngộ giơ chân lên, đống nhiên đạp lên mặt đất. Thoáng chốc, lấy vết chân của hắn làm trung tâm, rậm rạp chẳng chị tia sáng giống như mạng nhện triển khai, cũng lấp loe lấy lấp lánh hào quang. Ngay sau đó, Trần Ngộ hất lên tay trái. Nạp giới lấp loe. 8 khỏa linh thạch phi ra, rơi vào 8 cái phương vị phía trên. Linh thạch phát ra lóa mắt quang huy, cùng mặt đất đường cong tương hô tương ứng, hình thành mỹ lệ chói mắt cảnh tượng. Trần Ngộ lại đem ngón trỏ trái đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Đầu ngón tay vỡ tan, máu tươi tràn ra. Trần Ngộ cong ngón búng ra. Huyết dịch nhỏ tại 8 khỏa linh thạch vòng quanh điểm trung tâm bên trên. Bát quái long hành trận đổ, thành. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng. Thoáng chốc, huyết quang nở rộ, lộng lây sáng chói. Một cái trận pháp sừng sững thành hình. Trần Ngộ vẫn là không có quay đầu. Chỉ là nhẹ giọng đối với Nguyễn Vũ nói ra, đợi ở chỗ này, không cần nói lời ngu ngốc, càng đừng làm chuyện điên rồ. Chờ ta vài phút, ta đem bọn hắn giết sạch liền mang người trở về. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Hô. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí về sau, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xung quanh những cái kia võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ. Đáng chết. Hắn làm sao rút ra không đến rồi? Gia chủ không phải tại kiềm chế hắn sao? Chẳng lẽ, gia chủ? Những cái này võ đạo tiên thiên tranh thủ thời gian ngẩng đầu, ở giữa không trung tìm kiếm mập mạp lão nhân thân ảnh của bọn hắn. Nhưng mà, không có tìm được. Bởi vì ba người kia đã bị Trần Ngộ đánh bay thật xa. Dạng này phát hiện giống như một đạo sấm sét giữa trời quang giống như, ầm ầm địa bổ vào trong lòng mọi người. Gia chủ, cái họ kia Trạm Trung Châu võ đạo học viện lao sư còn có lao thái gia, ba người bọn hắn đều là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư cảnh võ giả A, ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không cách nào kiềm chế Trần Ngộ sao. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Những cái này võ đạo tiên thiên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Có thể cái này lúc sau đã không phải do bọn họ chấn kinh rồi. Bởi vì trước mắt cái kia giống như ác ma giống như nam nhân đã bước chân, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Chương 1432, Đại khai sát giới. Nguyên bản có 13 cái võ đạo tiên thiên, về sau bị thiên lôi đánh chết 4 cái, lại bị Trần Ngộ bóp vỡ 1 cái, còn thừa lại 8 cái. Nhưng 8 cái võ đạo tiên thiên đã là chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Đặt ở Giang Nam Giang Bắc loại này võ đạo không thịnh vượng khu vực, đủ để quét ngang tất cả. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái này 8 cái tại thường nhân trong mắt cao cao tại thượng võ đạo tiên thiên nhưng ở mặt đối với một người thời điểm run lẩy bẩy. Tựa như chuột thấy mèo một dạng. Khí thế bị hoàn toàn áp đảo a. Trần Ngộ mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ liền không tự chủ được lui lại 2 bước 3 bước. Tên là sợ hãi cảm xúc đã triệt để chiếm cứ tâm linh của bọn hắn. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Dù sao 3 tên hốn nguyên quy hư cấp bậc cường giả liên thủ, đều ở Trần Ngộ trên tay thua trận, huống chi là bọn họ những cái này võ đạo tiên thiên. Nên làm cái gì? Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giọng nói chuyện cũng là nơm nớp lo sợ, có thể thấy được bọn họ đối với Trần Ngộ là bực nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Là chiến? Vẫn là trốn? Ta xem có chạy không, không có khả năng thắng nổi hắn. Đã có người sợ, nhưng cũng có người cắn răng nghiến lợi nói ra, trốn. Làm sao trốn? Trốn được hòa thượng, trốn được miếu sao? Trốn được nhất thời, trốn được một đời sao? Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Liều mạng với ngươi. A, đây là chúng ta đường ra duy nhất. Một trận chiến này, vốn là ngươi chết ta sống chi chiến. Nếu như không thể ở chỗ này giải quyết ra hỏa này, về sau chờ hắn trưởng thành hội càng thêm phiền phức. Đến lúc đó, chúng ta Chu gia liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Không sai. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu, nếu để cho tiểu tử này còn sống rời đi, tuyệt đối sẽ tai họa đến người nhà của chúng ta. Sở dĩ. Giết. Liều mạng với ngươi. Những cái này võ đạo tiên thiên môn lần nữa bạo phát ra hết sức hùng dũng chiến ý. Thế nhưng là, ngay cả gia chủ bọn họ đều thua trận, chúng ta thật sự có thể cùng hắn chống lại sao? Lời nói này giống như một chậu nước lạnh hướng bọn họ quay đầu dội xuống, để cho bọn họ tâm cũng biến thành lạnh buốt. Không sai. Liền 3 cái võ đạo tiên thiên liên hợp lại đều không phải là Trần Ngộ đối thủ, huống chi bọn họ. Lúc này, lại có một người cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta có 8 người. 6 người kiềm chế hắn, còn có 2 cái thừa cơ vòng qua hắn, công kích nữ nhân kia. Chỉ cần đem nữ nhân kia bắt lấy, cái này họ Trần gia hỏa ngay tại chúng ta vần về bên trong. Tốt. Cứ làm như thế. 8 người thỏa thuận chiến đấu sách lược. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng yếu ớt, thương lượng xong sao? Nếu như thương lượng xong mà nói, ta sẽ phải động thủ. Âm trầm ngữ khí giống như vào tháng chạp hàn phong, làm cho người run rẩy. 8 người này trong lòng cũng là run lên. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, không dễ dàng như vậy bị hù ngã. Động thủ. Nương theo một tiếng hét to, 8 người cùng nhau động tác. Có 6 người phóng tới Trần Ngộ. Còn có 2 người phân khoảng chừng 2 đường hướng Trần Ngộ hậu phương Nguyễn Vũ phóng đi. Trần Ngộ thấy thế, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sắc cơ. Còn muốn dùng uy hiếp còn tin phương pháp sao? Thực sự là, muốn chết. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, vậy mà không để ý tới trước mặt vọt tới 6 người, mà là nhằm vào hướng bên trái cái kia một người. Đáng chết. Chặn đứng hắn. 6 người kia thấy thế, không lo được bảo trì trận thế, tranh thủ thời gian tăng tốc. Bởi vậy, 6 người trong trận thế xuất hiện không cân đối. Mà cách Trần Ngộ gần đây 2 người trước hết nhất vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Bọn họ biết mình không phải Trần Ngộ đối thủ, sở dĩ chỉ tính toán kéo dài một chút mà thôi. Nếu như Trần Ngộ công kích bọn hắn mà nói, bọn họ liền lập tức lui lại, kéo dài khoảng cách. Nếu như Trần Ngộ không để ý tới bọn hắn mà nói, bọn họ liền chủ động công kích, quấy rối Trần Ngộ. Dạng này du kích hình đấu pháp, thường thường rất hữu dụng. Nhưng mà, bọn họ sai lầm đánh giá một sự kiện. Cái kia chính là Trần Ngộ lực lượng. Lúc này Trần Ngộ đang đứng ở Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai đại bí pháp ra chỉ bên trong, hơn nữa đem linh lực cùng nguyên khí hóa thành âm dương nhị khí, hô ứng lẫn nhau, dung hội quán thông, tiến nhập linh nguyên giao hòa, chân võ hợp nhất trong trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này Trần Ngộ, đạt đến tinh khí thần cùng thể xác tinh thần ý đỉnh phong, so bình thường lúc mạnh hơn mấy lần, tuyệt không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Loại này du kích hình đấu pháp có lẽ đối với lúc bình thường Trần Ngộ hữu dụng, nhưng ở bây giờ Trần Ngộ trước mặt, lại là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ thấy hai người kia ngăn ở Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ không cần suy nghĩ, đấm ra một quyền. Hai người kia thấy thế, lập tức lui lại. Nhưng là, các ngươi lui được không? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, trên nắm tay bạo phát ra uy thế ngập trời. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền kình như hoàng hà vỡ đê, như bẻ cành khô giống như nhào về phía hai người kia. Hai người lui về phía sau tốc độ căn bản so ra kém quyền kình vọt tới tốc độ. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể buộc phát ra toàn lực, muốn chống đối. Nhưng Trần Ngộ ở vào cực hạn đỉnh phong bên trong một quyền, há lại dễ dàng như vậy tiêu thụ. Chỉ thấy thôn thiên quyền kình rồi rào mãnh liệt, đánh đâu thằng đó. Cái kia hai cái võ đạo tiên thiên bày ra đến phòng ngự ở ngắn ngủi 0.5 giây bên trong liền bị phá hủy. Đồng thời, quyền kình chưa tiêu, trọng trọng đánh vào trên người bọn họ. Hoa a a a a. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong mây. Hai người phun máu tươi, như diều đứt dây giống như lui về phía sau té tới. Nhưng Trần Ngộ vẫn là không có buông tha bọn họ. Bởi vì, bọn họ còn chưa chết đâu. Siêu. Trần Ngộ thân như điện thiểm, đi tới trong đó một tên bị thương võ đạo tiên thiên trước mặt. Tên kia võ đạo tiên thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị năm đầu ngón tay giữ lại yết hầu. Ngay sau đó, khoa trương soạn. Toàn bộ yết hầu đều bị bóp nát. Cái kia võ đạo tiên thiên liếc mắt, sinh cơ triệt để tiêu tán. Còn lại 7 cái. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, giống ném rác rưởi một dạng cầm trên tay thi thể ném đi. Sau đó thân hình lóe lên, phóng tới một cái khác người bị thương. Người kia đã té xuống đất. Hắn tại ngã xuống quá trình bên trong, dùng liếc thấy đồng bạn thê thảm tử trạng, lập tức cảm thấy da đầu run lên. Ngay sau đó, hắn lại thấy được Trần Ngộ hướng bên này vọt tới. Mẹ! Hắn văng tục, cả người nảy lên khỏi mặt đất, liều lĩnh lui về phía sau chạy trốn. Nhưng mà, quá chậm. Một cái thanh âm lạnh như băng từ bên người văng lên. Người này quay đầu nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán. Trần Ngộ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn. Á á á á. Hắn thét chói tai vang lên đấm tới một quyền. Trần Ngộ cũng hời hợt vung ra một quyền. Bành. Hai quyền va chạm. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, thôn thiên. Minh Vương đệ tứ động quyền kình lần nữa tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, trong khoảnh khắc đem người này bao phủ. Một giây đồng hồ sau. Bành đông. Người kia như là bom nổ nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đoàn đỏ thắm hơi nước. Còn lại, 6 cái. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía mặt khác mục tiêu. Lúc này, có 2 người đã vọt tới Nguyễn Vũ trước mặt, liều lĩnh phát khởi thế công. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chương 1433, huyết tinh giết chóc. Hai cái võ đạo tiên thiên đã vọt tới Nguyễn Vũ trước mặt cách đó không xa, cũng triển khai điên cuồng thế công. Nhưng mà, Trần Ngộ đối với cái này không thèm để ý, thậm chí không quay đầu nhìn một chút. Hắn chỉ là bình tĩnh phóng tới 4 người khác. 4 người kia thấy thế đại hỉ. Hắn không có phát hiện. Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là một cái cơ hội. Mọi người nhanh lên, kiềm chế lại hắn. Không nên để cho hắn trở về thủ. Lên A. 4 người cùng kêu lên hò hét, thông suốt đem hết toàn lực địa đón lấy Trần Ngộ, nghị kiểm chế lại hắn. Cái kia tấn công về phía Nguyễn Vũ 2 người cũng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Trần Ngộ không có hồi viên, quá được rồi, đây là cơ hội. Cơ hội cực tốt. Nhanh lên! Đem nữ nhân này bắt lấy! Trong mắt của bọn hắn hiện ra một vòng điên cuồng chi sắc, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Vũ tựa như lại nhìn một cái nho nhỏ cừu non. Mà bọn họ chính là nhào về phía con cừu non này sói đói. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp chạm đến Nguyễn Vũ thời điểm, bá, lấy Nguyễn Vũ làm trung tâm, mặt đất bỗng nhiên hiện lên từng đạo quang mang như đường cong đồng dạng, lạc ấn trên mặt đất, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, kết thành một bộ huyền ảo lại quỷ bí bắt quái đồ án kiện. Bắt quái đồ án kiện tám cái nơi hẻo lánh bên trên, linh thạch lấp lóe, quang huy lóa mắt. Mà ở bắt quái đồ án kiện trung tâm, một trận ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, cung cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Chính là Trần Ngộ trước đó bày bắt quái long hành trận đồ. Mặc dù đây là Trần Ngộ lâm thời bố trí ra sản phẩm, nhưng trận pháp này bản thân liền tràn đầy huyền ảo. Nhất là tại phương diện phòng ngự, cực kỳ cứng hãn, sở dĩ liền hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Hôn nguyên quy hư đều không đột phá nổi, huống chi hai cái võ đạo tiên thiên. Thế là, hai người kia bị chấn động bay ra ngoài. Dựa vào, cái này, đây là trận pháp. Hai người lui về sau hơn 3 mét, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mẹ, trận pháp này là ở đâu ra? Chẳng lẽ là Trần Ngộ Lâm thời thiết trí đi ra? Cái này sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thiết hạ một cái trận pháp? Hơn nữa trận pháp này còn lợi hại như thế. Vậy sao ngươi giải thích hiện tại tình huống này? Cái này, một người khác cứng họng. Liên tại bọn hắn chần chờ không chừng thời điểm. A. Một tiếng hét thảm từ phía sau vang lên. Hai người vô ý thức quay đầu, muốn nhìn xảy ra chuyện gì. Cái này xem xét, đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Nguyên lai là Trần Ngộ dùng nắm đấm hung hăng đánh vào một tên võ đạo tiên thiên trên lồng ngực, cuồng bạo quyền kình lập tức đem người kia đánh lạnh thấu tim. Là thật xuyên tim. Toàn bộ thân hình đều bị xuyên thấu. Vị trí trái tim, xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Có thể từ phía trước xem đến phần sau phong cảnh. Trang diện 10 điểm khủng bố dọa người. Người kia phát ra một tiếng kêu rên về sau, như bùn nhau giống như ngã xuống đất, triệt để không một tiếng động. Còn lại, 5 người. Trần Ngộ thu hồi nằm đấm, lắc lắc máu trên tay nước đọng, sau đó đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người khác. Người khác giống như là giữa mùa đông bên trong bị một chậu nước đá hất xuống đầu một dạng. Lánh triệt cốt tủy, lánh triệt trong lòng. Trần Ngộ cường đại vượt xa dự liệu của bọn hắn. Bọn họ đã đứng trước tuyệt cảnh. Đáng giận a! Một người buồn hào lên tiếng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên bắt lấy nữ nhân kia a! Lần này gầm thét khiến cho sững sờ hai người tỉnh táo lại. Sau đó, bọn họ điên cuồng mà phóng tới Nguyễn Vũ. Nói đúng ra, là phong tới cái kia quang huy lóe lên trận pháp. Bọn họ nhất định phải mau chóng phá mất trận pháp, đem Nguyễn Vũ bắt lấy, dạng này mới có thể sử dụng Nguyễn Vũ đến uy hiếp Trần Ngộ. Nếu không, bọn họ đều phải chết. Hơn nữa tử trạng. Rất thê thảm. Vì báo thủ, vì mạng sống. Bọn họ không đếm xỉa đến. Tiên thiên nguyên khí điên cuồng đổ xuống mà ra. Thậm chí không tiếc hao tổn bản thân căn cơ tăng thực lực lên. Chính là vì phá mở đáng chết này trận pháp, chính là vì bắt lấy cái kia nữ nhân đáng chết, chính là vì dùng cái kia nữ nhân đáng chết đến uy hiếp cái kia tên đáng chết. Phá mở. Phá mở a. Hai tiếng điên loạn gào thét vang lên. Hai cỗ rồi rào mãnh liệt tiên thiên nguyên khí hung hăng đụng vào trận pháp màn sáng phía trên. Nhưng mà, bọn họ tuyệt vọng. Màn sáng phía trên, mặc dù nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, nhưng hoàn toàn không có băng tổn hại dấu hiệu. Bát quái long hành trận đồ kiên cố không phá vỡ nổi, bằng thực lực của bọn hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đột phá, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu như cho bọn hắn sung túc thời gian, bọn họ còn có thể từ từ thôi diệt trận pháp này. Thì như 10 tiếng, cũng hoặc một ngày hai ngày. Nhưng Trần Ngộ sẽ cho bọn họ nhiều thời giờ như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Nghĩ tới đây, cái này hai người ánh mắt triệt để đỏ. Là tuyệt vọng, càng là điên cuồng. Lại đến, bọn họ gào thét, đem hết toàn lực địa đánh thẳng vào đáng chết này trận pháp. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Một bên khác, Trần Ngộ giết chóc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Ta bản không muốn giết người. Trần Ngộ nỉ non, từng bước nện bước bộ pháp tới gần trước mặt ba người. Dù sao giết chóc quá nhiều, có bác thiên lý, sẽ còn để cho tâm tính của ta bịt kín một tia tàn nhẫn chi khí. Sở dĩ, ta thực sự không quá muốn giết người. Cước bộ của hắn nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, đã đi tới ba người trước mặt. Ba người kia cùng nhau cắn răng, lộ ra điên cuồng thần sắc tiến lên đón. Ba người thông suốt đem hết toàn lực, phát động chính mình mạnh mẽ tấn công nhất thế. Ba cỗ nguyên khí, ba cỗ tiên thiên chi huy, kết hợp với nhau, trùng trùng điệp điệp, như bài sơn đảo hải tuôn hướng Trần Ngộ. Nhưng là, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, nâng tay phải lên, năm ngón tay rộng mở, đống nhiên một trưởng vô ra. Có đôi khi, không thể không giết. Thật giống như hiện tại, các ngươi ngàn không nên vạn không nên cầm Nguyễn Vũ đến uy hiếp ta. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta, sở dĩ, đành phải mời các ngươi xuống địa ngục. Trong lòng bàn tay, nổi lên cuồng phong nộ lôi. Hai cỗ lực lượng triển khai đến cực điểm trung kích. Ngay sau đó, từ ba cỗ tiên thiên nguyên khí trộn lẫn quần quần uy thế ẩm vang tan rã. Mà Trần Ngộ Phong lôi trưởng kình vẫn còn có thừa vận, đồng thời tiến quân thần tốc, trọng trọng đánh vào cái kia ba trên thân thể người. Lập tức, ba nhân khẩu nôn máu tươi, cùng nhau bay ra ngoài. Trần Ngộ chân phải điểm một cái, trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, cả người tựa như tia chớp vội xông mà ra, đi tới một người trong đó trước mặt. Người kia còn không có ổn định thân hình đây, trông thấy Trần Ngộ đến, khỏe mắt muốn nức, trong lúc vội vã một trưởng vô ra. Trần Ngộ mặt không thay đổi vỗ, đem cánh tay của hắn trực tiếp đánh gãy, sau đó thuận thế một quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Cái kia đầu giống như từ cao mười mấy mét địa phương rơi xuống dưa hấu, vành ba một tiếng, nổ cái nháo nhuẹn. Huyết nhục vẩy ra, nhưng còn chưa kịp văng đến Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ liền đã biến mất không thấy. Trần Ngộ lại xuất hiện lúc, đã tới trước mặt của một người khác. Người kia hết sức hoảng sợ hét dầm lên. Một bên thét lên, một bên điên cuồng lui lại. Nghĩ kéo dài khoảng cách. Nghĩ cách cái chết thần xa một chút. Nhưng mà, không dùng. Trần Ngộ đưa tay, co lại ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra. Ba. Chuẩn xác gậy tại mi tâm của hắn. Lập tức, người kêu mi tâm bên trên xuất hiện một cái đấm máu cửa động, chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại, ba cái. Trần Ngộ quay người, hướng một người khác đi đến. Chương 1434, đuổi tận giết tuyệt. Phá mở. Phá mở A. Mẹ, đáng chết, nhanh lên phá mở A. Cái kia hai cái phụ trách cầm bắt Nguyễn Vũ võ đạo tiên thiên còn tại nỗ lực. Bọn họ điên cuồng mà tự nhiên chính mình tiên thiên nguyên khí, hoàn toàn không để ý chính mình cực hạn, một lần lại một lần địa hoành kích lấy bát quái long hành trận đồ. Có thể trận pháp này quá kiên cố. Bọn họ đánh lâu như vậy, vẫn là không có sụp đổ dấu hiệu. Mẹ! Hai người bạo nói tục, hai cặp con mắt đều bịt kín biểu tượng điên cuồng ửng đỏ. Bọn họ không hề từ bỏ. Còn tại một lần lại một lần địa hoành kích lấy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hy vọng duy nhất ngay ở chỗ này. Nếu như không thể bắt ở Nguyễn Vũ mà nói, kết quả của bọn hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Sở dĩ. Cố gắng A. Liều mạng A. Rốt cục. Ở tại bọn hắn không ngừng dưới sự cố gắng, tại thứ 56 lần trùng kích trận pháp thời điểm. Giang giác. Bát quái long hành trận đồ màn ánh sáng phía trên, xuất hiện một đầu khe hở. Cái này khe hở mặc dù rất bé nhỏ, nhưng sự xuất hiện của nó lại cho đi hai người cực lớn ủng hộ. Điều này nói rõ, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, trận pháp này cũng không phải là vô địch. Bọn họ có hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn giấu trong lòng hy vọng, chuẩn bị tiếp tục oanh kích trận pháp lúc. Siêu. Sau lưng có tiếng gió bén nhọn đánh tới. Là ám khí. Trong lúc vội vàng, hai người tranh thủ thời gian né tránh. Bành đông. Một cái đại hắc ảnh đập ầm ầm tại hai người lúc trước ở tại trên mặt đất, văng lên bụi bẩm đồng thời, còn văng lên một đám mưa máu. Đây là... Hai người ngưng thần nhìn lại, thần sắc hoảng hốt. Cái này rõ ràng là một cỗ thi thể. Bọn họ thi thể của đồng bạn. Chẳng lẽ nói... Hai người tranh thủ thời gian quay đầu, ánh mắt cấp bách quét, muốn tìm kiếm đồng bạn thân ảnh. Nhưng mà... Không có tìm được. Nói đúng ra, không có tìm được còn đứng. Bọn hắn đồng bạn đã toàn bộ ngã xuống, trở thành vô số cỗ tử thi. Nguyên bản 13 cái võ đạo tiên thiên, chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Nghĩ tới đây, lòng của bọn hắn một trận lạnh buốt. Lúc này, đạp đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Chân Ngộ chậm rãi cất bước đi tới, trong miệng nói ra, ta đã cho các ngươi đầy đủ thời gian đi bài trừ bát quái long hành trận đồ, các ngươi không có phá mất, cái kia liền không oán được ta. Bất quá các ngươi vậy mà có thể đem trận pháp đánh ra một đầu khe hở, ngược lại cũng đáng giá kiêu ngạo. Hai cái này võ đạo tiên thiên đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Một lát sau, trốn, đi. Hai người một trái một phải, hướng phương hướng ngược nhau cấp tốc chạy trốn. Chân Ngộ thấy thế, khinh thường cười lạnh, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn được sao? Quá ngây thơ rồi. Dứt lời, thân hình tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã cản tại một người trong đó trước mặt. Người kia thân hình im bặt mà dừng, phát ra hoảng sợ thét lên, vì sao, tại sao là ta à? Một giây sau, Chân Ngộ cong ngón búng ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Ngón tay sức lực lăng lệ bắn ra. Người kia thông suốt đem hết toàn lực, trước người thiết hạ trọng trọng phòng ngự. Thế nhưng là... Hưu! Ngón tay sức lực những nơi đi qua, phòng ngự trọng trọng sụp đổ. Cuối cùng... 3. Ngón tay sức lực xuyên vào mi tâm của hắn, lưu lại một đấm máu cửa động. Người kia chán nản ngã xuống bụi bặm. Còn lại... Cái cuối cùng... Chân Ngộ nhỉ non một tiếng, tay phải hướng mặt đất một chảo. Siêu. Một khỏa cục đá nhận khí thế dẫn dắt, phi tốc lên cao, rơi vào Trần Ngộ trong tay. Trần Ngộ nâng tay phải lên, đồng nhiên ném một cái. Lấy thân làm cung, lấy cánh tay vì dây cung, lấy thạch làm tiễn. Thoáng chốc, cục đá lăng lệ bắn ra, phá phong gào thét, giống như bắn phá giữa trời cao, xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, sắp xuyên vào cái kia người cuối cùng thân thể. Đá này từ phía trên, chút vào Trần Ngộ linh nguyên hợp nhất khí thế, và người kia là tuyệt đối không cách nào chống cự. Nhưng lại tại người kia sắp bỏ mình thời khắc. Siêu. Một bóng người từ bên cạnh xông ra, ngăn tại người kia phía trước. Chính là trước đó bị Trần Ngộ đánh lui mập mạp lao nhân. Mập mạp lao nhân vung cánh tay phải, hung hăng nện ở cái kia cục đá bên trên. Bành. Một tiếng vang trầm. Cục đá vỡ nát. Mập mạp lao nhân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Nhưng hắn cuối cùng ôm lấy cái này cái cuối cùng võ đạo tiên thiên tính mệnh. Tên kia võ đạo tiên thiên thấy thế, con mắt lập tức đỏ. Lần này không phải là bởi vì điên cuồng, mà là bởi vì cảm động, là bị nước mắt thấm đỏ. Gia chủ. Tên kia võ đạo tiên thiên thống khổ buồn hào lên tiếng. Người khác. Những người khác. Hắn nói xong vừa nói, biến thành gào khóc khóc giống. Mập mạp lao nhân sắc mặt tái xanh mắng liếc nhìn chạm đất mặt. Vô số cỗ thi thể đập vào mắt bên trong. Thật giống như từng thanh đao, đâm thật sâu vào trong lòng của hắn. Đau nhức a, quá đau. Không chỉ là trên thân thể, vẫn là tâm linh. Đau tận xương cốt, đau thấu tim gan. Những người này đều là gia tộc bọn họ chủ lực tinh anh, là gia tộc bọn họ xà nhà trụ cột, càng là gia tộc bọn họ tương lai hy vọng, đồng thời cũng là bọn hắn có thể tại trong kinh đô trong thành phố đứng vững góp chân trở thành một phương bá chủ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bây giờ, những người này đều đã chết. Không thấy những người này, chỉ dựa vào hai người bọn họ dần dần ra đi hỗn nguyên quy hư. như thế nào chống bắt đầu to lớn một cái gia tộc. Lần này, cho dù giết Trần Ngộ, bọn họ tại trong kinh đô trong thành phố cũng khó có thể đặt chân. Nghĩ tới đây, mập mạp lão nhân cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, kém chút tức giận đến bất tỉnh đi. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chĩa vào. Bởi vì hắn còn không thể hôn mê. Hắn còn có chuyện muốn làm. Cái kia chính là Trần Ngộ. Lão phu muốn đem ngươi phanh thây xé xác, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lão phu muốn để ngươi chết đến thống khổ vạn phần a. Phẫn nộ cùng hận ý hóa thành gầm thét, đổ xuống mà ra. Mập mạp lao nhân điên cuồng. Trần Ngộ lại chẳng thèm ngó tới. Những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, kết quả đây. Ngươi chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Mập mạp lao nhân hai mắt đỏ bừng, giống như muốn nhỏ máu một dạng. Lao phu cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Ngươi có bản sự kia sao? Giết! Mập mạp lao nhân đã đánh mất lý trí, liều lĩnh vọt lên. Hôn nguyên chi khí rồi rào mà ra, phô thiên cái địa hướng Trần Ngộ đè xuống. Hắn lâm vào điên cuồng về sau, bỏ phong ngự, đem toàn bộ lực lượng đều chút xuống tại công kích bên trên. Hơn nữa, lực lượng của hắn cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Có thể chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ. Trần Ngộ hiện tại thế nhưng là ở vào linh nguyên giao hòa, chân võ hợp nhất trạng thái đỉnh phong. Nằm trong loại trạng thái này hắn, đủ để chống lại hôn nguyên quý hư đại viên mãn. Mà mập mạp lao nhân cho dù lại điên cuồng, cũng chỉ là hôn nguyên trung kỳ mà thôi. Người đời chỉ biết hôn nguyên cùng tiên thiên ở giữa cách một cái đại môn, trong môn ngoài cửa, là hai thế giới bất đồng. Lại không biết, hôn nguyên bên trong, cũng có khác biệt một trời một vực. Thì như hiện tại, hôn nguyên đại viên mãn cùng hôn nguyên trung kỳ sự chênh lệch chính là như thế. Trần Ngộ giơ tay lên, hời hợt vung lên. Những cái kia phô thiên cái địa vọt tới hôn nguyên chi khí toàn bộ tiêu tán. Mập mạp lao nhân tức giận xông tới. Trần Ngộ thân hình nhanh quay ngược trở lại, tránh thoát công kích của hắn, sau đó hung hăng một quyền đập vào trên đầu của hắn. Bành! Quyền kinh rồi rào mà ra. Mập mạp lao nhân miệng phun máu tươi, giống diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Đây chính là chênh lệch. Chương 1435, còn có át chủ bài. Hô! Một cái to mập thân ảnh từ giữa không trung gào thét mà qua, như diều đứt dây giống như, trọng trọng ngã rơi trên mặt đất. Oanh long! Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị nện ra to lớn cái hố nhỏ, còn có bụi mù cuồn cuộn mà lên. To lớn lực trùng kích khiến cho cả vùng đều ở lay động. Tại dạng này va chạm dưới, cho dù là sắt thép cũng phải vỡ nát ra. Nhưng mà, sau một lát, siêu, đạo kia to mập thân ảnh lại từ trong bụi mù xông ra, vọt lên giữa không trung. Lão nhân quần áo vỡ tan, khắp cả người vết thương, toàn thân lây dính huyết dịch đỏ thắm, nhìn qua rất thê thảm, rất chật vật. Nhưng hắn y dì nguyên căng cứng lên đứng ở nơi đó, hơn nữa thần sắc dữ tợn, ánh mắt âm tàn, sắc ý ngút trời không giảm chút nào, ngược lại càng thêm bành trướng mãnh liệt. Trần Ngộ thấy thế, thở dài, hôn nguyên quy hư cấp bậc sinh mệnh lực, quả thật đáng ghét. Võ giả đạt tới tiên thiên cảnh giới về sau, hội thoát thai hoang cốt, phát sinh biến hóa về chất. Nhất là ở sinh mệnh lực phương diện, sẽ trở nên cực kỳ cường hãn, có thể so với tiểu cường. Mà đạt tới hôn nguyên quy hư cảnh giới về sau, sinh mệnh lực phương diện này sẽ trở nên càng khủng bố hơn kinh người, quả thực là tiến hóa thành tiểu cường bên trong tiểu cường. Thì như hiện tại, mập mạp lao nhân chịu Trần Ngộ nhiều lần như vậy công kích, nếu như là người bình thường, chết sớm mấy trăm lần. Liền xem như tiên thiên cấp cái khác võ giả, cũng phải chết 10 lần trở lên. Nhưng mà, hắn bây giờ còn 10 điểm căng cứng lên trôi nổi tại giữa không trung, thậm chí không có đánh mất năng lực chiến đấu. Loại này ương ngạnh, để cho Trần Ngộ đau đầu. Ai? Trần Ngộ thở dài, nói khẽ, xem ra muốn đem đầu của ngươi trực tiếp đánh nổ mới được. Mập mạp lao nhân mặt mũi vặn vẹo địa lớn quát, Trần Ngộ. Lao phu nói qua, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Trần Ngộ gật đầu, yên tâm, ta sẽ nhường ngươi chết. Bất quá trước đó, ta muốn trước thực hiện hứa hẹn. Hắn quay đầu, ánh mắt khóa được trước đó bị mập mạp lao nhân cứu tên kia võ đạo tiên thiên. Tên kia võ đạo tiên thiên cảm ứng được Trần Ngộ ánh mắt, trong lòng rung mạnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi quên rồi sao? Ta trước đó nói qua, muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, một tên cũng không để lại. Ngươi! Trần Ngộ hứa hẹn qua sự tình, nhất định sẽ làm đến. Trần Ngộ hời hợt nói ra tàn khốc lời nói. Cái kia võ đạo tiên thiên không chút do dự, quay người liền trốn. Trần Ngộ ánh mắt băng lánh như đao, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, ta trước kia cũng nói qua, trốn không thoát đâu. Vừa nói, một bên nhấc chân lên, đuổi theo. Từng bước một, nhìn như chậm chạp, kỳ thực hết sức nhanh chóng. Trong nháy mắt, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến 10 mét. Đột nhiên, Trần Ngộ nương theo gầm lên giận dữ, mập mạp lão nhân từ bên cạnh giết ra, lấy điên cuồng nhất tư thái phát động hùng manh thế công. Muốn giết hắn, trước qua lão phu cái này liên quan. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, có chút khinh thường. Ngươi cái này liên quan, ta không biết qua bao nhiêu lần. Cho ta, cút ngay. Đi bộ nhàn nhã ở giữa, một quyền vung ra. Thoáng chốc. Thôn thiên, tuyệt nhật, diệt càn khôn. Minh vương tam động, hợp lại là một, hóa thành đến cực điểm một thức, cuồn cuộn mà ra, rung động thiên hạ. Mập mạp lao nhân cắn chặt răng, điên cuồng mà vận chuyển công pháp của mình tu luyện, đồng thời đem trong khí hải hỗn nguyên chi khí toàn bộ đổ xuống mà ra, muốn hóa giải cái này một đòn kinh thiên động địa. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm, to lớn tiếng phá hủy giống như tình thiên sấm sét đồng dạng, đinh thai nhức óc. Đồng thời, dư ba khuyết tán, điên cuồng tàn phá bừa bãi, cuốn sạch lấy hết thể chung quanh. Mập mạp lao nhân khàn giọng giống giận, đem bú sữa mẹ khí lực đều không đếm xỉa đến. Nhưng mà, chênh lệch chính là chênh lệch. Vô luận ngươi cỡ nào liều mạng, nó chính là tồn tại ở nơi đó, sẽ không dễ dàng biến mất, càng sẽ không dễ dàng được bù đắp. Trần Ngộ thần sắc lạnh nhạt đem nắm đấm hướng phía trước đưa ra ba phần. Thoáng chốc, quyền kinh mãnh liệt, thế như trẻ tre. Mập mạp lao nhân cũng không còn cách nào chống cự, trong lỗ mũi gạt ra một tiếng rên thống khổ về sau, thê thảm địa bay ra ngoài. Đồng thời, quyền kinh dư vị tiếp tục gào thét tiến lên, giống như hoàng hà nước vỡ đê, trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới cái kia võ đạo tiên thiên đi. Cái kia võ đạo tiên thiên còn tại chạy trốn. Có thể tốc độ của hắn lại thế nào hơn được Trần Ngộ một quyền này chi uy. Qua trong giây lát, cuồn cuộn quyền uy đã tới. Tên kia võ đạo tiên thiên phát giác được nguy hiểm, đống nhiên quay người, bộc phát ra 12 thành công lực, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, không dùng. Tại chênh lệch cực lớn trước mặt, tất cả cố gắng cũng là phí công. Gào thét quyền kình phảng phất một đầu hồng hoang cự thú, mở ra giữ tận miệng to như chậu máu, trực tiếp đem cái này võ đạo tiên thiên thôn phệ. A a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thương khung. Một giây về sau. Bành đông. Cái kia võ đạo tiên thiên tại chỗ bạo thể, hóa thành vô số huyết nhục vẩy ra. Đến bước này, 13 tên võ đạo tiên thiên toàn diện. Trần Ngộ phủi tay, quay người nhìn về phía mập mạp lao nhân, nói khẽ, liền còn lại các ngươi. Mập mạp lao nhân thương thế nặng hơn, bộ dáng cũng càng thêm thê thảm. Toàn thân đẫm máu, lại phối hợp lên trên tấm kia giữ tợn vặn vẹo mập mạp khuôn mặt, thật giống như mới từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Giờ này khắc này, cái này ác quỷ chính là cắn người ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Ngộ không biết chết bao nhiêu vạn lần. Trần Ngộ lại làm như không thấy, tiếp tục dùng một loại giọng bình thản nói ra, mới vừa lúc mới bắt đầu, là con của ngươi trêu chọc ta trước đây, thậm chí muốn đối với ta hạ tử thủ. Ta không có giết hắn, đã đủ cho các ngươi chu ra mặt mũi. Ta vốn cho rằng sự kiện kia có thể an an ổn ổn bỏ qua đi, thật không nghĩ đến các ngươi lại còn muốn tìm tới cửa, thực sự là... Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục đóng cửa còn muốn cậy khóa tiến đến, tự tìm đường chết ta. Trần Ngộ nói đến phần sau, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảm khái. Mập mạp lao nhân là táo bạo gầm nhẹ nói, bớt nói nhiều lời. Từ ngươi phế bỏ con ta bắt đầu, giữa chúng ta cừu hận đã không có chỗ chống điều đình. Hôm nay ở đây, hoặc là ngươi chết, hoặc là lao phu chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ngươi bây giờ còn có tư cách nói ra những lời này sao? Mập mạp lao nhân ánh mắt âm ngoan nói ra, ngươi cảm thấy mình thắng chắc. Trần Ngộ hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. A, các ngươi còn có lật bàn hy vọng. Mập mạp lao nhân hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên ngoan lệ, dùng một loại nghiêm nghị ngữ khí nói ra, chúng ta Chu gia có thể tại cường giả như mây trong kinh đô trong thành phố chiêm cứ một chỗ cắm rủi, tự nhiên có một lượng tấm át chủ bài. Tờ thứ nhất, chính là trước đó sử dụng gia truyền trận pháp. Đáng tiếc, trận pháp bị thiên lôi phá, này mới khiến ngươi may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng lúc này đây, ngươi trốn không thoát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mập mạp lao nhân nói đến lời thề son sắt. Trần Ngộ híp mắt lại, a, như vậy ngươi tấm thứ hai át chủ bài là cái gì đây? Nhấc lên đi ra cho ta nhìn xem a, cũng đừng để cho ta quá thất vọng a. Chương 1436, từ lão còn thiếu. Trần Ngộ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn rất muốn biết rõ, ở dưới loại tình huống này, đối phương còn có thể nhấc lên ra bài tẩy gì đến. Mập mạp lao nhân hít sâu một hơi, trên mặt dữ tợn không thay đổi, trong miệng tàn bạo nói nói, ngươi cho rằng lao phu vì sao ở ngoài sáng biết không có khả năng chiến thắng tình huống của ngươi dưới còn gắt gao dây dưa ngươi. A, vì sao? Chính là vì ngăn chặn ngươi. Ngăn chặn ta về sau đâu? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Mập mạp lao nhân u ám mà nói lấy. Trần Ngộ càng tò mò hơn. Đối phương rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mập mạp lao nhân đối với lá bài tẩy này cảm thấy rất tự tin a. Trần Ngộ đang tại suy tư. Đột nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa mặt đất. Tại đó, có một cỗ khí tức bay lên, xông thẳng lên trời. Cỗ khí tức này 10 điểm cường hãn, 10 điểm khủng bố. Vừa mới hiện lộ, liền khiến cho đến bốn phía khí lưu phun trào. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số bụi mù quét sạch mà lên, giống như một đầu cự đại long quyển, chống trời đạp đất, điên cuồng xoay tròn. Bộ này trang diện, quý vi trang quan. Mập mạp lao nhân trông thấy một màn này, trong mắt bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu, sau đó càn rỡ cười to, rốt cuộc đã tới sao? Ha ha ha ha, Trần Ngộ, tử kỳ của ngươi đến. Trần Ngộ nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trước mắt phong cảnh. Cái này phong cảnh mặc dù hùng vĩ, nhưng tích chứa trong đó sát cơ ngập trời. Cỗ này sát cơ giống như ngưng kết thành thực chất, giống như một thanh khổng lồ lưỡi đao hướng Trần Ngộ giận bổ xuống. Cái này một bổ ở giữa, giống như liền toàn bộ bầu trời đều muốn bổ ra, uy thế hết sức khủng bố. Có thể Trần Ngộ mặt đối với bậc này khủng bố uy thế, lại là không tránh không né, hơn nữa mặt không đổi sắc, hời hợt một quyền vung ra. Quyền kinh tung hoành gào thét. Thoáng chốc, từ sát ý ngút trời ngưng kết thành vô hình chi nhận ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia kết nối thiên địa cự đại long quyển cũng theo đó nổ tung. Bụi mù cấp tốc khuếch tán, bao phủ khắp nơi. Đột nhiên, hưu, một đạo hắc ảnh như mũi tên từ trong bụi mù xông ra, thẳng tắp bắn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cất bước hướng về phía trước, lại đấm một quyền vung ra. Một quyền này so vừa rồi mạnh hơn. Quyền kinh rồi rào mà ra, giống như hoàng hà nước vỡ đê, trùng trùng điệp điệp, khó mà chống đối. Nhưng mà, phá. Đạo hắc ảnh kia quát khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, đột nhiên một đập xuống. Quyền kinh ngừng lại bị phá giải. Bóng đen tiến quân thần tốc, tới gần đến Trần Ngộ 5 mét phạm vi bên trong. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động. Trong cơ thể hoàng tuyển dẫn độ như lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp đồng thời thôi động. Lập tức, phương viên 5 mét lâm vào tuyệt chết chi lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, Trần Ngộ trở nên càng thêm cường đại. đối phương cũng cảm thấy Trần Ngộ khí tức biến hóa, nhưng hoàn toàn không có muốn lùi bước bộ dáng. Hắn bằng trực tiếp cũng là nhất ngang ngược tư thái, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ đưa tay, đưa bàn tay ngăn tại quả đấm kia phía trước. Bành! Một tiếng vang trầm, chấn động đến không khí chung quanh đều phát ra rên rỉ. Hai người lâm vào ngắn ngủi giằng co. Một lát sau, bóng người kia khẽ quát một tiếng, bạo. Dứt lời, quả đấm của hắn buộc phát ra một cỗ cường hãn hỗn nguyên chi lực. Vâng! Trần Ngộ gặp trùng kích, liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui mười mấy mét, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người tới mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Trần Ngộ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cái này rõ ràng là một cái 25-26 tuổi bộ dáng thanh niên, dáng người cường tráng khôi ngô, từng khối cơ bắp lồi ra, tràn đầy bạo tạc tính chất, bằng vào mắt thường đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó sức mạnh cường hãn. Hơn nữa, gương mặt kia lạ lẫm bên trong mang theo vài phần quen thuộc. Người này bộc lộ ra ngoài khí tức cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ở nơi nào gặp qua đâu? Trần Ngộ trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Lúc này, trước mắt cái này 25-26 cường tráng thanh niên mở miệng, Trần Ngộ, lão hủ lại trở lại rồi. Lần này, ngươi trốn không thoát số chết. Trần Ngộ nghe nói như thế, vỗ đầu một cái, lộ ra giật mình thần sắc. Nguyên lai là ngươi a. Không sai, chính là lão hủ. Cái này 25-26 cường tráng thanh niên. Đúng là trước đó cái họ kia Chu Tiểu Tụy lão giả. Cái này khiến Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Ngươi phản lão hoàng đồng. Trước đó vẫn là một cái gần đất xa trời, giống khô lâu một dạng bà ngoại lao đầu đâu. Hiện tại làm sao biến thành hơn 20 tuổi trẻ bộ dáng. Cường tráng thanh niên vành mép, câu lên một vòng âm trầm giữ tợn ý cười. Đây đương nhiên là lão hủ sở tu bí pháp công lao. Bất quá. Lão hủ cũng có vài chục năm chưa đi đến vào đến loại trạng thái này. Trần Ngộ, ngươi có thể chết ở lão hủ môn bí pháp này phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Vừa nói, hắn bóp bóp nắm tay. Khớp nối phát ra sành sạch thanh âm, thanh thúy vang dội. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, không phải liền là biến khuôn mặt sao. Như vậy thì giống giết ta, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Cường tráng thanh niên cười gần nói, chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng được lão hủ lúc này khí tức sao? Trần Ngộ gật đầu, cảm ứng được, hôn nguyên hậu kỳ cảnh giới. Sai. Cường tráng thanh niên lắc đầu, sau đó ưu ám cười nói, là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hôn nguyên đại viên mãn. Nằm trong loại trạng thái này lão hủ là vô địch, mấy chục năm qua chưa từng bại một lần, hôm nay cũng giống vậy. Trần Ngộ khinh thường nói, đến gần vô hạn tại đại viên mãn lại như thế nào? Nhiều nhất chỉ là tiếp cận mà thôi, còn không có thành tựu chân chính cảnh giới đại viên mãn đâu. Ngươi bây giờ, vẫn là hôn nguyên hậu kỳ. Chỉ là hôn nguyên hậu kỳ, nói thế nào vô địch? Cường tráng thanh niên lẫm nhiên nói, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài không rơi lệ á vậy thì tốt, lão hủ liền để ngươi xem một chút, như thế nào lực lượng chân chính. Trần Ngộ ở đây rửa mắt mà đợi, cũng đừng để cho ta quá thất vọng a. Như ngươi mong muốn. Cường tráng thanh niên thân hình lóe lên, lấy tốc độ như tia chớp phóng tới Trần Ngộ. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh rất nhiều rất nhanh. Có thể còn không đến mức nhanh hơn Trần Ngộ con mắt. Hưu. Cường tráng thanh niên xuất hiện ở Trần Ngộ trước mặt, một quyền nện xuống, khí thế ngập trời. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ đưa tay, che trước người. Bành! Nắm đấm nện ở Trần Ngộ trên cánh tay của, phát ra trầm muộn thanh âm. Cường tráng thanh niên cũng lộ ra một chút kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể cùng lên láo hủ tốc độ. Trần Ngộ khinh thường nói, điểm ấy tốc độ tính là gì? Ngươi lại nhanh gấp đôi, ta cũng có thể cùng lên. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Cường tráng tay của thanh niên cánh tay đột ngột nâng lên, có từng đầu gân xanh đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Ngay sau đó, hôn nguyên chi khí bộc phát, rồi rào mãnh liệt, gần như thiên uy. Trần Ngộ nhíu mày, sau đó không ngừng lui lại. Liên tục lui hơn 20 mét, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Cường tráng thanh niên càn rỡ cười to nói, thấy không? Đây chính là lão hủ thực lực bây giờ. Ai? Trần Ngộ lắc đầu thở dài nói, vẹn vẹn chỉ có dạng này mà thôi sao? Cường tráng thanh niên nụ cười lập tức cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta nói, chỉ có nếu như vậy, còn xa xa giết không được ta a. Cường tráng thanh niên cắn răng một cái, tàn bạo nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Chú ý, tiếp xuống, mới là chính đùa giỡn. Chương 1437, không chết không thôi. Cái này vị Chu gia lão thái gia từ một cái gần đất xa trời tiểu tụy lão giả biến thành một cái hơn 20 tuổi bộ dáng cường tráng thanh niên. Đồng thời, thực lực của hắn cũng ở đây phi tốc kéo lên. Vốn chỉ là thông thường hôn nguyên hậu kỳ mà thôi, hiện tại đã đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hôn nguyên đại viên mãn. Nhưng chỉ là tiếp cận mà thôi, cũng không chân chính đến. Trần Ngộ lắc lắc cánh tay của mình, hoạt động một chút kinh mạch. Mới vừa va chạm khiến cho cánh tay của hắn sinh ra một chút cảm giác tê dại. Bất quá hơi linh hoạt một lần về sau, loại này cảm giác tê dại liền biến mất. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán nói, nếu như ngươi lại tiến lên một bước, đạt tới hôn nguyên đại viên mãn cảnh giới, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần đâu. Đáng tiếc a, ngươi cũng không có đạt tới tình trạng kia. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng vẫn là hôn nguyên hậu kỳ mà thôi. Cường tráng thanh niên lãnh đạm nói, hôn nguyên hậu kỳ, đủ để giết ngươi. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không, ngươi giết không xong. Hoặc có lẽ là, chỉ có hôn nguyên hậu kỳ, ngươi ngay cả làm tổn thương ta đều làm không được. Nói khoác mà không biết ngượng. Cường tráng thanh niên trên mặt nổi lên tức giận chi ý. Trần Ngộ hoàn chiều hắn vây vây tay, không tin, ngươi tới thử xem. Vậy lão hủ giống như ngươi mong muốn. Cường tráng thanh niên phát ra gầm lên một tiếng, ngay sau đó thân như điện xiết, mang theo quần quận uy thế đánh tới. Trần Ngộ cũng trầm xuống thân hình, vận sức chờ phát động. Kỳ thật, hắn chỉ là ngoài miệng khiêu khích đối phương mà thôi, trong lòng vẫn là có chút ngưng trọng. Dù sao đối phương đã đến gần vô hạn tại hốn nguyên đại viên mãn, mà hắn còn dừng lại ở tiên thiên cảnh giới đâu. Đối phương ở trên cảnh giới, cao hơn chừng cả một cái cấp bậc. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là Trần Ngộ, cũng cảm thấy có chút cố hết sức. May mắn, chỉ là có chút cố hết sức mà thôi. Có chút cố hết sức tương đương dùng thêm chút sức liền có thể giải quyết. Trần Ngộ hít sâu một hơi, trên mặt thu lại ngạo lớn, chỉ còn lại có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hắn phải nghiêm túc. Đối thủ này cũng đích xác phải nghiêm túc mới có thể giải quyết. Siêu. Cường tráng thanh niên xuất hiện ở trước mặt. Trần Ngộ cũng động. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Hiu. Hiu. Hai cái nắm đấm riêng phần mình mang theo thế như vạn tấn vung ra. Ngay sau đó. Va chạm. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra nổ vang rung trời. Thoáng chốc, dư ba quét sạch thiên địa, dẫn đến cuồng phong thổi loạn, giận mây cuồn cuộn, thậm chí ảnh hưởng đến mặt đất, vài trăm mét phương viên ầm vang sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn dâng lên, tràn ngập nửa cái bầu trời. Ngắn ngủi va chạm về sau, hai người lọt vào lực lượng phản vệ, riêng phần mình lui về sau mấy bước. Có thể ngắn ngủi một giây bên trong, cường tráng thanh niên liền hóa giải phần này phản vệ chi lực, lần nữa xông lên. Trần Ngộ còn tại quay ngược lại quá trình bên trong đây, thấy đối phương lại khí thế hung hăng vọt tới, không khỏi nhíu mày, muốn điều chỉnh tư thế. Nhưng đã không kịp. Lại ăn láo hủ một chiêu. Cường tráng thanh niên cánh tay phải lần nữa phát sinh phồng lên hiện tượng, còn có từng đầu nổi gân xanh núc nhích, tựa như từng con giun tại dưới làn da mặt bò loạn, nhìn qua kinh dị khủng bố, 10 điểm dọa người. Nhưng chính là như vậy một đầu cánh tay, lại bạo phát ra kinh thiên động địa uy thế, đồng thời hướng Trần Ngộ đầu ầm vang nện xuống. Cỗ khí thế bàng bạc bên trong, càng ẩn chứa một cỗ thể phải đem Trần Ngộ đầu đập bể cố chấp ý chí. Loại cấp bậc này thế công, Minh Vương chân thân căn bản phòng ngự không ở. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ chỉ có thể ở vội vàng bên trong nâng lên hai tay, giao nhau nằm ngang ở trên đầu, lựa chọn chọi cứng một kích này. Vâng! Gân xanh ngoạ ngoại bành trướng cánh tay hung hăng đập vào Trần Ngộ trên hai tay, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, lực lượng đổ xuống mà ra, như sóng dữ phong ba, rồi rào lại mãnh liệt, trực tiếp đem Trần Ngộ thôn phệ. Ân a! Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, như thiên thạch giống như hướng mặt đất rơi xuống. Vanh long! Lại là một tiếng vang thật lớn. Trần Ngộ rơi xuống đất. Mặt đất gặp trùng kích, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, còn có bụi mù cuộn cuộn mà lên, che đậy ánh mắt. Trong lúc nhất thời, thấy không rõ Trần Ngộ tình huống. Có thể cho dù là dạng này, cường tráng thanh niên cũng không có thu tay lại. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay hư trương. Lập tức, phương viên mấy trăm thước thiên địa chi khí cấp tốc tụ đến, áp xúc đè thêm co lại, hình thành một cái đầu lớn tiểu nhân hơi mở hình cầu. Cường tráng thanh niên hung hăng ném một cái. Hơi mở hình cầu hướng Trần Ngộ rơi xuống phương hướng bay lên. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bạo! Hình cầu ầm vang bạo tạc. Bị áp xúc thiên địa chi khí đổ xuống mà ra. Tựa như mấy trăm tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung một dạng. Ầm ầm. Đại địa đều ở kinh hãi. Sinh ra dư ba điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem trong phạm vi tất cả mọi thứ xé rách trở thành bột mịn. Tại loại uy lực này phía dưới, cho dù là núi cao cũng phải vỡ nát. Hô! Cường tráng thanh niên phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nổi lên một tia dã rời. Cho dù là hắn, liên tục thi triển dạng này cường độ cao công kích, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Bất quá! Trần Ngộ! Hắn nhẹ giọng nỉ non, con mắt nhìn chằm chằm bụi mù quần quần phía dưới. Công kích như vậy đủ để đem một cái hốn nguyên trung kỳ võ giả đưa lên Tây Thiên, nhưng chỉ sợ vẫn là không giết được ngươi. Sở dĩ, ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Hắn tiếng nói không lớn, lại đi qua hốn nguyên chi khí truyền ra, như sấm nổ, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Một lát sau, xem ra ngươi vẫn có chút tự biết rõ nha. Một cái thanh âm đạm mạc từ trong bụi mù truyền ra. Ngay sau đó, cuồng phong lại nổi lên, bụi mù tứ tán. Một đạo gầy gò thân ảnh hiện hiện mà ra, đồng thời chân đạp hư không, từng bước một, bước lên trời. Cường tráng thanh niên mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể nhìn gặp Trần Ngộ dáng vẻ về sau, vẫn là con ngươi hơi co lại, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi vậy mà điểm một cái tổn thương đều không có. Trần Ngộ liên tục nhận chịu hai lần công kích kinh khủng như thế, vừa vặn bên trên vẫn không có lưu lại mảy may bị thương dấu vết, nhiều nhất là trên quần áo lây dính một chút bụi bặm mà thôi. Tình huống như vậy, khiến cho cường tráng thanh niên cảm thấy chấn kinh. Hắn dự liệu được Trần Ngộ không dùng chết, lại tuyệt đối đoán trước không đến Trần Ngộ lại có thể không hư hao chút nào. Phần này cường đại, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. So với đối phương chấn kinh, Trần Ngộ là biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh, phảng phất mới vừa mọi thứ đều là gió nhẹ lướt qua một dạng. Rất nhanh, Trần Ngộ đi tới cùng đối phương cùng một cấp độ giữa không trung phía trên, lấy tay vô nhẹ nhẹ đánh trên quần áo bụi bặm. Đồng thời, trong miệng hời hợt nói ra, ta nói qua, ngươi chỉ có loại trình độ này mà nói, liền bị thương ta đều làm không được. Mẹ! Cường tráng thanh niên nhịn không được văng tục, tàn bạo nói, lão hủ hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Ngươi một người 20 tuổi hậu bối, còn có thể nghịch thiên hay sao? Dứt lời, hôn nguyên chi khí lần nữa rồi rào tuân ra, tại thân thể của hắn bốn phía lượn lờ lượn vòng, dẫn tới chung quanh khí lưu sao động, hiện ra một bộ tia sáng cũng vì đó vặn vẹo tình cảnh. Song phương thù hận đã không có quay lại chỗ trống. Cuộc chiến hôm nay đã đi vào không chết không thôi cực đoan. Sở dĩ giết. Cường tráng thanh niên mang theo sát ý ngút trời, lần nữa đánh tới. Chương 1438, 5 lần 7 lượt. Tại hai người chiến trường nơi xa, mập mạp lao nhân ngắm nhìn trận chiến đấu kịch liệt kia, sắc mặt tâm trầm. Lúc này, siêu. Một bóng người phá phong gào thét, đi tới bên cạnh hắn. Là Trạm Trường Hoan. Lúc này Trạm Trường Hoan nhìn qua cũng rất là thê thảm, toàn thân nhuốm máu, giống như ác quỷ. Nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, tùy tiện xoa xoa máu trên mặt nước đọng về sau, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, tình huống thế nào? Mập mạp lao nhân siết chặt nằm đấm, âm trầm nói ra, lão gia tử đã sử dụng bí pháp, hồi phục đến hơn 20 tuổi trạng thái, tu vi phương diện càng là đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn. Có thể cho dù là dạng này, cũng vô pháp đem cái họ kia Trần tiểu tử giết chết tại chỗ. Trạm Trường Hoan nghe xong, biểu lộ càng thêm khó coi. Mẹ, cái này họ Trần gia hỏa làm sao sẽ mạnh như vậy a? Theo tình báo biểu hiện, hắn chỉ là 20 tuổi mà thôi a. Sở dĩ, mập mạp lão nhân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nhất định muốn ở chỗ này giết hắn. Không chỉ là vì mối thù của chúng ta hoán, càng là vì tương lai của chúng ta. Nếu như không thể vào lúc này giết hắn, chờ hắn triệt để trưởng thành về sau, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Có thể liền lão gia tử đều lâm vào khổ chiến, chúng ta lại có biện pháp nào đâu. Nàng! Mập mạp lão nhân một chỉ xa xa mặt đất. Nơi đó, quang huy lấp lóe, chính là một cái trận pháp. Nguyễn Vũ ở vào trong trận pháp, nhận quang huy bao phủ, nhờ vậy mới không có lọt vào chiến đấu dư âm xâm nhập. Mập mạp lão nhân biểu lộ âm ngoan nói ra, chỉ cần đem nữ nhân này bắt lấy, Trần Ngộ liền sẽ bị quản chế tại chúng ta. Trạm Trường Hoan có chút chần chờ, nhưng mới rồi nhiều như vậy võ đạo tiên thiên xuất thủ, đều không thể đưa nàng bắt lấy. Đệ nhất, vừa rồi chúng ta không thể kiềm chế lại Trần Ngộ, nhưng bây giờ, lao ra tử tự mình xuất thủ, tất nhiên có thể làm cho Trần Ngộ không cách nào bước ra. Đệ nhị, võ đạo tiên thiên cuối cùng chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, mà hai chúng ta thế nhưng là hàng thật giá thật Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả a. Cái này, Trạm Trường Hoan vẫn còn có chút do dự. Kỳ thật, hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, giết chết Trần Ngộ đã biến thành một chuyện cơ hồ không thể nào. Sở dĩ hắn nghĩ trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Lấy chính mình Hỗn Nguyên Quy Hư tu vi, vô luận ở đâu đều có thể xài được. Đến một chút võ đạo không phát đạt tỉnh còn có thể thành là chúa tể một phương đâu. Thực sự không được, hắn còn có thể rời đi Thần Châu đại địa, đi đến quốc gia khác. Dù sao bằng bản lãnh của hắn, không lo ăn mặc không lo tiền. Ở dưới loại tình huống này, không cần thiết liều sống liều chết ta. Trạm Trường Hoan trong lòng là muốn như vậy. Có thể mập mạp lão nhân phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, tàn bạo nói nói, Trạm lão sư, chẳng lẽ ngươi nuốt được khẩu khí này sao? Trạm Trường Hoan mân khởi bờ môi, hai cánh tay càng chăm chú hơn địa siết thành nắm đấm. Mập mạp lão nhân tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Trần Ngộ cho vũ nhục của ngươi, Trần Ngộ cho ngươi biệt khuất, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ báo thù sao? Ta! Trạm Trường Hoan muốn nói lại thôi. Mập mạp lão nhân biết rõ hắn dao động, thế là rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng nói, ngươi chớ quên, chúng ta cũng là võ giả. Nhất là đến chúng ta loại trình độ này võ giả, muốn tiếp tục tinh tiến, nhất định phải đặt ở một khỏa thuần túy võ tâm. Nếu như ngươi ở thời điểm này rút lui, ngươi võ tâm liền sẽ bịt kín chỗ bẩn. Đến lúc đó, ngươi làm mất đi có thể tiến thêm một bước tính. Ngươi võ đạo chi lộ sẽ kết thúc ở đây, cũng không còn cách nào tiến thêm, ngươi cam tâm sao? Xanh sạch. Nhỏ xíu thanh thúy âm thanh trong không khí quanh quẩn. Đó là Trạm Trường Hoan cắn răng nghiến lợi thanh âm. Mẹ! Lao tử làm sao sẽ cam tâm a? Vậy liền tiếp tục lên đi, bắt lấy nữ nhân kia, dùng nàng để uy hiếp Trần Ngộ. Tốt! Trạm Trường Hoan đặt quyết tâm, lại cũng không có phía trước do dự. Lên! Hai người nhìn thoáng qua nhau. Ngay sau đó, vội xông mà ra, giống như hai đạo lưu tình, bay thẳng Nguyễn Vũ đi. Ân. Đang cùng cường tráng thanh niên ác chiến Trần Ngộ cảm ứng được bên kia biến cố, giận tím mặt. Lại là này một chiêu, các ngươi có phiền hay không a? Một bên gầm thét, một bên quay người muốn đi ngăn cản cản. Có thể lúc này, ngươi còn có nhàn hạ phân tâm sao? Một cỗ hùng vi khí lưu đánh tới chớp nhoáng. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại đón đỡ. Vâng! hắn bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cường tráng thanh niên không ngừng nghỉ, tiếp tục phát động mãnh liệt thế công. Tại hắn kiềm chế dưới, Trần Ngộ không cách nào bước ra. Hiu! Hiu! Hai đạo như sao rơi thân ảnh vạch phá thương khung, gấp đi nữa rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Nguyễn Vũ. Có thể liền tại bọn hắn tới gần thời khắc. Quang huy lấp lóe. Bát quái long hành trận đồ nổi lên, hóa phát hiện to lớn màn sáng. Vâng! Vâng! Hai bóng người cùng nhau đâm vào cái kia sáng chói màn sáng phía trên, bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh. Màn sáng rung động kịch liệt, còn nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Nhưng là, không có phá. Bát quái long hành trận đồ y y nguyên cứng chắc. Mẹ, trận pháp này quá cứng. Trạm Trường Hoan sắc mặt tâm trầm. Mập mạp lao nhân lãnh đạm nói, lại cứng rắn cũng chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Hơn nữa còn là lâm thời bố trí ra trận pháp. Chúng ta hợp lực công kích, tất nhiên có thể đem nó tan rã. Tốt, động thủ. Hai người thương định, riêng phần mình vận chuyển hôn nguyên chi khí, hăng hái toàn lực, đánh mạnh mà ra. Vênh long! Vênh long! Hai cỗ rồi rào uy thế trọng trọng đánh vào bát quái long hành trận đồ bên trên. Trận pháp kịch liệt lay động. Ngay sau đó, giang giác, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, giang giác, tan vỡ thanh âm càng ngày càng bí tịch. Khe hở như giống như mạng nhện khuếch tán. Bọn họ nói không sai, đây chỉ là lâm thời bố trí ra trận pháp mà thôi, có thể chống đối tiên thiên cấp cái khác thế công, lại không cách nào ngăn cản hôn nguyên quy hư bước chân. Tại hai người ra sức đánh mạnh phía dưới, bát quái long hành trận đồ gần như sụp đổ biên giới. Trạm Trường Hoan trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, có hy vọng. Mập mạp lao nhân cũng khó có thể vui mừng, trầm giọng nói, tiếp tục. Chỉ cần đem trận pháp này phá mở, liền có thể bắt lấy nữ nhân kia. Chỉ cần bắt được nữ nhân kia, Trần Ngộ liền chỉ có thể mặc cho chúng ta thịt cá. Hai người hưng phấn đến con mắt ứa ra tinh quang. Sau đó lại lần vận chuyển hôn nguyên chi khí, chuẩn bị triển khai vòng thứ hai công kích. Chỉ cần vòng thứ hai công kích rơi xuống, trận pháp tất nhiên sụp đổ. Một bên khác, muốn chết. Trần Ngộ trong mắt bắn ra sắc bén sắc cơ. Thế nhưng là, có lao hủ ở đây, người đi không được. Cường tráng thanh niên cười gần ngăn tại trước mặt của hắn, một lần lại một lần địa phát động thế công, đem Trần Ngộ một mực kiềm chế lại. Hắn dù sao cũng là đến gần vô hạn tại hôn nguyên quy hư đại viên mãn võ giả, buộc phát ra thế công hết sức mãnh liệt, cho dù là Trần Ngộ cũng không thể không nhìn. Đã như vậy, Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị. Chỉ có cưỡng ép đột phá. Chỉ thấy hắn ngắn ngủi bước lui cường tráng thanh niên về sau, đồng nhiên nâng tay phải lên, chỉ bầu trời một cái. Cựu truyền luân hồi thức thứ nhất, sinh tử hữu đạo. Chương 1439, Kinh Thiên Một Thức. Cựu truyền luân hồi chi chiêu là Trần Ngộ áp đáy hòm tuyệt học, không đến cần thiết tình huống, sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì mỗi lần sử dụng những chiêu thức này, đều sẽ tiêu hao số lớn tinh khí thần cùng linh lực. Tinh khí thần nhưng lại tiếp theo, có thể chậm rãi tu dưỡng trở về. Nhưng linh lực liền có chút phiền phức. Bây giờ địa cầu, linh khí gần như khô kiệt, linh thạch càng là hiếm ít đến thương cảm. Sở dĩ Trần Ngộ muốn tính toán tỉ mỉ mới được. Vạn nhất tiêu hao quá độ mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này tu hành, vậy liền được không bù mất. Nhưng là bây giờ, Nguyễn Vũ đứng trước nguy cơ, nhìn hắn không nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, hướng về thật cao thương khung, đống nhiên một chỉ. Thể nội linh lực cùng nguyên khí bốc lên, từ cánh tay phải đổ xuống mà ra. Vâng! Hư không phảng phất vỡ ra. Một cái to lớn hư ảo bàn quay nổi lên. Hư ảo bàn quay bên trên bộc lộ ra ngoài quần quận uy thế làm cho cường tráng thanh niên cảm thấy tim đập thình thịch. Nhưng hắn cắn răng một cái, hư lạnh nói. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Rất tốt, trận mắt to nhìn a, nhìn lão hủ như thế nào đưa nó phá giải. Dứt lời, toàn thân bắn ra hôn nguyên chi khí, thẳng đến hư ảo bàn quay đi. Trần Ngộ thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngay sau đó, thủ thế biến ảo. Chuyển. Hư ảo bàn quay hiện lên thuận kim đồng hồ ung dung chuyển động. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang cực lớn, giống như thiên địa tại rên rỉ. Một cỗ dồi dào đến có thể bao phủ thiên địa khí tức từ hư ảo bàn quay bên trong bắn ra. Cường tráng thanh niên cảm nhận được cỗ khí tức này, con ngươi co vào, trong lòng rung mạnh, thân hình càng là không tự chủ được ngừng ở giữa không trung bên trong. Cái này, cỗ khí tức này, trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Trực giác nói cho hắn biết, lại như vậy hướng đi xuống, sẽ chết. Cỗ khí tức kia, cũng không phải hắn có thể đón đỡ đồ vật. Lui, nhất định phải lui. Cường tráng thanh niên cắn răng một cái, cấp tốc bước ra trở ra, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Trần Ngộ nghiêm nghị cười một tiếng, không còn kịp rồi. Dứt lời, hư ảo bàn quay bên trong tán phát ra khí tức tăng vọt, giống như dòng lũ giống như hướng cường tráng thanh niên buôn tập đi. Cường tráng thanh niên lui về phía sau tốc độ căn bản so ra kém dòng lũ vọt tới tốc độ. Sắc mặt hắn âm trầm, muốn né tránh. Lại phát hiện mình đã bị một cô không hiểu khí thế một mực khóa được. Ở dưới loại tình huống này, căn bản không tránh được. Mẹ! Liều! Việc đã đến nước này, đã không có thứ hai con đường. Cường tráng thanh niên ánh mắt hung ác, đánh bạc toàn lực, trước người xây dựng ra trọng trọng phòng ngự. Ngay sau đó, vâng! Hắn trực tiếp bị dòng lũ bao phủ. Phía dưới! Phá! Hai cỗ hốn nguyên chi uy trọng trọng đánh vào bát quái long hành trận đồ hình thành màn sáng phía trên. Thoáng chốc, màn sáng rung động kịch liệt. Sau một lát, răng rắc răng rắc răng rắc. Dậm dạp chằng chịt giòn vang tiếng truyền vang bốn phía. Màn sáng xuất hiện vô số vết rách, không hề đứt đoạn khuyết trường, mở rộng. Cuối cùng, ầm ba, màn sáng pha toái. Bát quái long hành trận đồ sụp đổ. Nguyễn Vũ Bạo lộ ra. Mập mạp lao nhân cùng trạm trường hoan lộ ra thần sắc mừng như điên. Tốt. Động thủ. Hai người không chút do dự, lập tức hướng Nguyễn Vũ vọt tới. Nguyễn Vũ lần nữa thân vùi lấp hiểm cảnh, trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Bởi vì nàng biết rõ, người kia nhất định sẽ tới cứu hắn. Hắn đã đáp ứng chính mình. Nguyễn Vũ tin tưởng, vẫn luôn tin tưởng, chưa bao giờ thay đổi qua. Quả nhiên, ngay tại mập mạp lão nhân cùng trạm trường hoan sắp chạm đến Nguyễn Vũ thời khắc. Ầm ầm, tiếng nổ thật to từ phía trên vang lên, còn có một cỗ kinh người uy thế từ bên trên đè xuống. Mập mạp lão nhân cùng trạm trường hoan thân hình không khỏi trì trệ, trở nên chậm chạp. Cái này, đây là... Hai người vô ý thức ngẩng đầu, sau đó con ngươi cấp tốc co vào, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Dựa vào. Đây là vật gì? Chỉ thấy một cái to lớn bàn quay che đậy cả mảnh trời không, cũng ầm ầm địa đè ép xuống. Tốc độ chậm chạp, lại cho người ta một loại là chân chính bầu trời áp xuống tới cảm giác, căn bản là không có cách chống đối. Tại loại này khủng bố tuyệt luân uy thế phía dưới, mập mạp lao nhân cùng trạm trường hoan cũng cảm giác mình là một con run rế, nhỏ bé mà hèn mọn. Cái này, bọn họ cảm thấy không khỏi kinh hãi. Mà bàn quay đã dần dần đè xuống. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Gần trong gang tấc. Hai người đều ngửi được tên là tử vong vị đạo. Sau đó toàn thân giật cả mình. Cùng nhau giật mình tỉnh lại. Đáng chết. Liều. Liều mạng với ngươi. Mập mạp lao nhân phát ra gầm thét. Trạm trường hoan cũng biết trốn không thoát. Bây giờ con đường chỉ còn lại có liều mạng đầu này. Sở dĩ. Liều. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phát ra điên loạn gào thét. Ngay sau đó, trong khí hải hôn nguyên chi khí toàn bộ buộc phát ra. Mập mạp lao nhân cũng giống vậy. Bọn họ đều đánh bạc toàn lực. Không. Không chỉ là toàn lực. Bọn họ thậm chí thiêu đốt chính mình căn cơ, thiêu đốt sinh mệnh của mình, dùng cái này đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, đến tiến hành cái này đánh một trận cuối cùng. Thế là, hai cỗ dồi dào cuồn cuộn chi lực hung hăng đánh vào to lớn hư ảo bàn quay bên trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Hư ảo bàn quay chấn động kịch liệt đứng lên. ngay sau đó, ầm vang bạo tạc. Mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan thấy thế, thần sắc đại hỉ. Thành công! Bọn họ vừa muốn gieo họ, thanh âm lại im bặt mà dừng, ngay cả mừng như điên nụ cười cũng ngưng kết trên mặt. Bởi vì hư ảo bàn quay bạo tạc về sau, nhất định tản mát ra một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Tựa như một quả lựu đạn. Ném ra thời điểm không đáng sợ. Đáng sợ là, nổ tung thời điểm. Bây giờ, hư ảo bàn quay viên này lớn lựu đạn, nổ tung. Ầm ầm. Thiên địa bị ánh lửa bao trùm, thổi phồng một mảnh quỷ đỏ. Dư ba khuyết tán, loạn lưu tàn phá bừa bãi. Phương viên 1000 mét đều bị liên lụy. Cái phạm vi này bên trong hết thể mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Bao quát Nguyên Vũ. Lấy nàng chỉ là đại tông sư tu vi, tuyệt đối sẽ bị dư ba xé nát. Nhưng lại tại dư ba đánh tới chớp nhoáng thời khắc, một đạo gầy gò thân ảnh vượt lên trước xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng bắt lấy bờ vai của nàng, cấp tốc trốn ra cái phạm vi này. Là Trần Ngộ. Trần Ngộ mang theo nàng ở giữa không trung phi nhanh. Siêu. Trong nháy mắt, đã đi tới ngoài mấy trăm thước. Hai người rơi xuống đất. Nguyễn Vũ vô ý thức trở lại nhìn ra xa. Cách đó không xa. Cuồn cuộn bụi mù bay lên, tựa như một đóa loại giữa thiên địa to lớn cây nấm. Đại địa đang chấn động. Khí lạng hướng bốn phía quét sạch. Trang diện hết sức hùng vĩ. Nguyễn Vũ há to miệng, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Bên cạnh Trần Ngộ Tại có chút thở hào hển, có chút khổ sở nói ra, vẹn vẹn cái này một chiêu liền tiêu hao ta 70% linh lực, không lợi hại chỉ thấy quỷ. Trần Ngộ sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi còn có chút phát xanh, nhìn qua rất suy yếu. Hiển nhiên, liên tục sử dụng cửu chuyển luân hồi chi chiêu cho hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Nguyễn Vũ thấy thế, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Trần Ngộ hít sâu một hơi, hơi bình phục một lần thể nội khuấy động bất an khí thế, sau đó nhẹ nói, không có việc lớn gì, chờ chuyện này kết thúc về sau, trở về điều dưỡng một lần liền tốt. Chương 1440, đuổi tận giết tuyệt. Cửu chuyển luân hồi chi chiêu là tiêu hao rất nhiều chiêu số. Trước kia, Trần Ngộ một dạng chỉ vận dụng một lần. Nhưng hôm nay, vì cứu Nguyễn Vũ, hắn thi triển nghịch thức đảo chuyển càn khôn chi chiêu. Vì cản thiên lôi, hắn thi triển nhị thức âm dương vô thường. Hiện tại, hắn lại thi triển một thức sinh tử hữu đạo. Liên tục dùng 3 chiêu, đã đem hắn linh lực trong cơ thể toàn bộ ép khô. Mặc dù tại chống đối thiên lôi thời điểm từng dùng linh thạch bổ sung qua một lần, có thể còn chưa đủ a. Trần Ngộ thở dài một tiếng, thầm nói, được rồi, dù sao hiện tại thân gia không ít, đa dụng điểm một cái không quan hệ. Vừa nói, tay trái vung lên. Nạp giới có chút lấp lóe. Linh thạch phi tốc thoát ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít, chừng trên 100 viên. Trần Ngộ đưa tay phải ra, cách không bóp. Ba ba ba đùng đùng. Linh thạch giống pháo một dạng, lốp bốp địa nổ tung, hóa thành từng đoàn tinh thuần linh khí. Trần Ngộ bỗng nhiên khẽ hấp. Hiu. Linh khí phi tốc tụ đến, bị hắn hút vào trong bụng. Sau một lát, Trần Ngộ sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt. Hắn vô bụng một cái, thở dài nói, 100 viên linh thạch vẹn vẹn bổ sung 40% mà thôi. Ai, thực sự là phá của A. Ngay sau đó, hắn quay đầu đối với Nguyễn Vũ nói ra, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi xử lý sau này sự tình. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút, hỏi, cái gì sau này sự tình? Trần Ngộ nói ra, giết 3 tên kia A. Nguyễn Vũ kinh ngạc nói, tại loại này công kích đến, bọn họ còn chưa có chết. Trần Ngộ lắc đầu. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả a, sinh mệnh lực so con rắn còn muốn khoa trường, nào có chết dễ dàng như vậy. Cái kia, cứ như vậy đi, ngươi chờ đợi ở đây. Trần Ngộ kết thúc chủ đề. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng, thế là vung lên tay trái. Nạp giới lấp loé, một đạo hồng quang từ trong nạp giới lướt đi. Là một lần thể đỏ bừng. Trung gian có mấy đạo xanh biết sắc văn lộ tiểu lò. Chính là Trần Ngộ bản mệnh pháp khí Huyền Minh Lô. Huyền Minh Lô xuất hiện trong nháy mắt, một cái thanh âm cao vút vang lên, hoa ca ca, lão tử lại đi ra. Ngay sau đó, nắp lò lật ra, một đoàn hắc khí xung ra, hóa thành một cái tròn vo đen kịt tiểu nhân. Đen kịt tiểu nhân vừa xuất hiện, liền trợn tròn trong mắt, hung tợn nhìn hằm hằm Trần Ngộ, tức miệng mắng to, vong ân phụ nghĩa tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ được thả lão tử ra sao? Mẹ cái chít chít, nghẹn lao tử lâu như vậy, lao tử tuyệt đối. Nói đủ chưa? Trần Ngộ cắt đứt nó. Không có. Lao tử còn muốn. Ngậy. Lao khốn nạn còn muốn mạnh miệng, có thể vừa nhìn thấy Trần Ngộ ánh mắt cũng có chút sợ. Trần Ngộ ánh mắt rất lăng lệ, rất lạnh lùng, rất âm trầm. Giống như đang nói, ngươi còn dám lại nhảy một câu, ta liền làm thịt ngươi. Lao khốn nạn trong lòng bỡ ngỡ, mạnh mẽ đem nhảy đến mép hác ngôn lại nuốt trở vào. Trần Ngộ lạnh lùng nói, lưu tại nơi này che chở nàng, nếu như nàng thiếu một cọng tóc gáy, ta liền tiến ngươi. Lời này vừa nói ra, lao khốn nạn lập tức kẹp lên hai chân, túi đầu không lưng nói, vâng vâng vâng, Trần gia ngài yên tâm, lao tử nhất định sẽ đem bà cô này môn bảo vệ ổn thỏa. Trần Ngộ không dài dòng nữa, cả người kiên quyết mà lên, hóa thành một vệ sáng hướng nổ tung khu vực trung tâm bay đi. Lao khốn nạn nhìn qua Trần Ngộ rời đi bóng lưng, tượng trưng địa làm một cái lau mồ hôi động tác, trong giọng nói mang theo một tia nôi khiếp sợ vẫn còn nỉ non nói, mẹ, tiểu tử này càng ngày càng đáng sợ a, lại tiếp tục như thế mà nói, lao tử chẳng phải là muốn bị hắn ăn đến gắt gao. Dựa vào, khó mà làm được, phải tìm cơ hội nháo một lần cách mạng mới được. Nó nhỏ giọng thi thầm, sau đó dùng khỏe mắt liếc một lần Nguyễn Vũ. Cái này thoáng nhìn, ánh mắt liền lại cũng không thu về được. Dựa vào, nó quát to một tiếng, trong mắt lấp lóe lấy như sao quả mang, sau đó bay tới Nguyễn Vũ trước mặt, một mặt chư ca xem tướng đất nói ra, khéo lộ mị nữ, ngươi tên cứ gọi là gì a? Ở nơi nào a? Ăn cơm thời điểm là ăn cơm trước hay là trước dùng bữa a? Là mặn đảng vẫn là ngọt đảng a? Liên tiếp vấn đề ném ra ngoài. Nguyễn Vũ là ngơ ngác nhìn cái này bay trên không trung quỷ dị người tí hon màu đen, có chút nói không ra lời. Một bên khác, bạo tạc hình thành nóng nảy loạn lưu đã ngừng. Có thể bụi mù vẫn là che khuất bầu trời, không có tiêu tán. Trong bụi mù, Trần Ngộ, một cái điên cuồng gầm thét vang vọng thương khung. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét. Trong sương khói xuất hiện một khu không người ở vực. Chật vật không chịu nổi tinh tráng thanh niên nổi lên, ngũ quan vặn vẹo, mặt mũi dữ tợn, mang theo căm giận ngút trời chỉ lên trời quát tầm lên, Trần Ngộ. Ngươi đi ra, nhanh lên đi ra, lão hủ muốn giết ngươi, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn để ngươi đau đến không muốn sống a. Hắn một bên giống giận, một bên khuynh tả chính mình hôn nguyên chi khí, đem chung quanh bụi mù toàn bộ xua tan. Cái này vị Chu gia lão thái gia trên thực tế đã là một cái dần dần già đi hơn 90 tuổi lão nhân, sở dĩ có thể khôi phục lại bây giờ hơn 20 tuổi trạng thái, là bởi vì sử dụng bí pháp nào đó nguyên nhân. Nhưng cái bí pháp này không hề trường cửu, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì hắn vừa rồi đón đỡ Trần Ngộ cửu chuyển luân hồi thức thứ nhất duyên cớ, thời gian này rút ngắn thật nhiều. Hắn sắp khôi phục lại nguyên bản cái kia hơn 90 tuổi tiểu tụy trạng thái. Một khi bí pháp kết thúc, thực lực của hắn cũng sẽ cấp tốc ngã xuống. Như thế liền sẽ mất đi cùng Trần Ngộ đối kháng vô liếng. Sở dĩ hắn hiện tại rất gấp. Vội vã tìm ra Trần Ngộ, vội vã tại bí pháp kết thúc trước đó phân ra thắng bại, diệt trừ cái này đại họa trong đầu. Trần Ngộ, có gan liền cho lão hủ đi ra. Ngươi không phải rất đáng gờm sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Vì sao nhu nhược địa trốn đi? Đi ra a, cho lão hủ đi ra. Cường tráng thanh niên khàn giọng kêu gào, tìm kiếm Trần Ngộ tung tích. Lúc này, một đạo nhanh chóng thân ảnh từ đằng xa vọt tới. Ân. Cường tráng thanh niên phát giác ra, quay đầu nhìn lại. A, người rốt cục đi ra. Đến được tốt. Hắn lộ ra cuồng hỉ thần sắc, hướng Trần Ngộ vào tới. Hắn nhất định phải tại bí pháp kết thúc trước đó giải quyết hết Trần Ngộ. sở dĩ muốn liều mạng rồi. Nhưng mà, siêu, Trần Ngộ đột nhiên ở giữa không trung ngoặt một cái, hướng mặt đất vội xông đi. Cường tráng thanh niên thấy thế giận dữ, Trần Ngộ, người tên hèn nhát này, không phải mới vừa còn khẩu xuất cuồng ngôn sao? Bây giờ vì sao không dám cùng lão phu chính diện cứng rắn? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội kia. Bất quá trước đó, muốn đem tên kỳ đà thanh lý mất mới được. Tên kỳ đà. Cường tráng thanh niên sửng sốt một chút, đông nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc hoảng hốt, tranh thủ thời gian hướng Trần Ngộ mục tiêu phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia trên mặt đất, đứng đấy hai cái vết thương chồng chất người. Mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan. Hai người này mới là Trần Ngộ mục tiêu. Cường tráng thanh niên phát giác được điểm này về sau, điên loạn địa gầm thét lên, ngươi dám. Sau đó liều lĩnh vọt xuống dưới, muốn ngăn cản Trần Ngộ. Nhưng đã không kịp. Trần Ngộ đã đi tới hai người kia trước mặt. Chương 1441, sát ý đã quyết. Nhân lực có lúc hết. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả mặc dù có được rất mạnh sinh mệnh lực, nhưng cũng là có cực hạn. Mà lúc này, mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan đã đạt tới cực hạn. Vừa rồi hai người chống đỡ được Trần Ngộ sinh tử hữu đạo chi chiêu, bị sống sờ sờ đánh vào lòng đất. Thật vất vả mới leo ra, nhưng đã là vết thương chồng chất. Khu khu khu. Trạm Trường Hoan liều mạng ho khan, muốn đem trong cổ họng bùn đất ho ra đến. Nhưng mà, hoa, ho ra đến lại là búng máu tươi lớn, đem mặt đất nhuộm màu đỏ tươi pha tạp, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được thương thế của hắn đã 10 điểm nghiêm trọng. Mập mạp lao nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù không có ho ra máu, nhưng toàn thân vết thương bộ dáng tựa như từ trong đống người chết bỏ ra tới một dạng, 10 điểm dọa người. Mẹ, mập mạp lao nhân văng tục, tàn bạo nói, tên kia thực lực làm sao sẽ khủng bố như thế à? Hắn mới 20 tuổi mà thôi à? Nói xong vừa nói, biểu lộ càng thêm dữ tợn. Trạm Trường Hoan trên mặt lại hiện ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Loại kia biểu lộ là, kinh dị, sợ hãi. Hắn lau mép vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đã đủ. Đủ. Ân. Ngươi có ý tứ gì? Đã giết không được Trần Ngộ, chúng ta hãy nhanh lên một chút trốn a. Trạm Trường Hoan run run rẩy rẩy địa mở miệng. Trần Ngộ cường đại đã hóa thành mộng yểm một dạng tồn tại, cuốn chặt lại trong lòng của hắn, vung đi không được, càng làm hắn hơn đánh mất tất cả dũng khí. Mập mạp lao nhân nghe vậy, lại là dữ tợn lộ ra, ngươi nghĩ trốn. Đã giết không được tên kia a. Đánh rắm. Tên kia sử dụng mãnh liệt như vậy chiêu thức, khẳng định tiêu hao rất lớn. Chúng ta nên thừa cơ hội này, phối hợp lao ra tử đem tên kia gạt bỏ. Trạm Trường Hoan lại dùng sức lắc đầu, không, không. Lao tử mới không cần bước lên loại này hiểm đây, tên kia căn bản cũng không phải là người. Mập mạp lao nhân mà quát, chúng ta đã cùng tên kia kết không chết không thôi thù hận, ngươi coi như muốn chạy trốn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trạm Trường Hoan cắn răng nói, thần châu lớn như vậy, lao tử một lòng ẩn nút mà nói, hắn có thể làm khó dễ được ta. Thực sự không được, lao tử chạy đến thần châu bên ngoài, cái này cũng có thể rồi a. Ngươi cam tâm cả một đời trốn chôn tranh tránh. Dù sao cũng so đã chết tốt. Ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Ngươi! Mập mạp lao nhân trợn mắt tròn xoe. Trạm Trường Hoan sắc mặt tái nhợt nói ra, tóm lại, lao tử không phục bồi. Dứt lời, cắn răng một cái, vừa dâm chân, cả người phóng lên tận trời, hướng nơi xa bỏ chạy. Mập mạp lao nhân nhìn qua bóng lưng của hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại lâm vào chần chờ. Trần Ngộ cường đại rung động thật sâu tâm linh của hắn. Thật sự có thể giết chết Trần Ngộ sao? Mập mạp lao nhân sinh ra dao động. Nếu như giết không được mà nói, nên làm cái gì? Mình là không phải nên học tập Trạm Trường Hoan, trốn được càng xa càng tốt. Ngay tại hắn mê mang thời khắc. Siêu. Một trận lăng lệ âm thanh xé gió bắt đầu. Mập mạp lao nhân vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp xẹt qua, mục tiêu nhắm thẳng vào muốn trốn chui Trạm Trường Hoan. Đây là mập mạp lao nhân con ngươi co vào, tâm cũng chìm vào đáy cốc. Giữa không trung, Trạm Trường Hoan cũng nghe đến đó cấp tốc phá phong mà đến tiếng thét, vô ý thức quay đầu nhìn lên. Một đạo như sao rơi hắc quang bằng tốc độ kinh người đánh tới. Là hắn. Trạm Trường Hoan dọa đến lông mao dựng đứng, nhanh lên đem hai tay đưa ngang trước người. Đồng thời, không để ý tới tổn thương nghiêm trọng kinh mạch cưỡng ép vận chuyển hỗn nguyên chi khí, rót vào trong trên hai tay, cũng trước người bố trí xuống trọng trọng phòng ngự. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho thương thế càng nghiêm trọng hơn, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy. Bởi vì nếu như không chăm chú phòng ngự lời nói, sẽ chết. Thực sự sẽ chết. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều không đếm xỉa đến. Một giây sau, đạo sao rơi kia giống như hắc quang cùng hắn hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, hắn cuồng phún búng máu tươi lớn, người như diều đứt dây đồng dạng, tại không trung lôi ra một đầu tinh hồng sắc quý tích, hung hăng hướng mặt đất rơi xuống. Ầm đông, mặt đất bị nện ra một cái hình người cái hố nhỏ. Ngay sau đó, siêu, bóng đen chìm xuống, bành, rơi vào cái hố nhỏ phía trước, chính là Trần Ngộ. Trạm Trường Hoan dùng hai tay chống trên mặt đất, loạng choạng đứng lên. Người, người, mẹ, hắn lại nhìn không được mẹ mấy ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Trần Ngộ, trong mắt thêm mấy phần kinh khủng cùng phẫn nộ. Lao tử đều muốn đi, ngươi vì sao không chịu buông tha ta? Bỏ qua ngươi. Trần Ngộ giống như là nghe được chê cười một dạng, nhếch miệng lên, lạnh lùng nói, tại sao phải bỏ qua ngươi? Trạm Trường Hoan quát tầm lên, Trần Ngộ, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trần Ngộ thu liêm ý cười, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi không phải nói muốn đem ta phanh thây xé xác sao? Ngươi không phải nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Trước đó ngươi nói ra những lời này thời điểm, làm sao không phải là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt? Trạm Trường Hoan sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Không sai, sự tình phát triển đến bây giờ, hai bên ở giữa đã là không chết không thôi cục diện, không còn có chỗ chống điều đình. Đã như vậy, Trạm Trường Hoan ánh mắt hung ác, phẫn nộ quát, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Dứt lời, không để ý thương thế, đem công lực thúc thăng lên cực hạn. Một cỗ dồi dào mãnh liệt hỗn nguyên chi khí buộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Trần Ngộ thấy thế, có chút híp mắt lại, giữ lực mà chờ. Chú ý rồi. Trạm Trường Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem hai tay hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ngưng tụ hỗn nguyên chi khí cũng toàn bộ chút xuống ở trên mặt đất. Thoáng chốc. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Mặt đất xuất hiện vô số khe hở, đồng thời không ngừng lan tràn. Phương viên mấy chục mét, ầm vang sụp đổ. Còn có bụi mù cuồn cuộn mà lên, che khuất bầu trời. Trạm Trường Hoan mượn nhờ cơ hội này, đống nhiên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy trốn. Liều mạng. Hắn mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Chính mình toàn thịnh thời kỳ đều không phải là Trần Ngộ đối thủ, huống chi là người bị thương nặng hiện tại. Hơn nữa, lưu được núi xanh không sợ không củi đốt, chỉ có sống sót mới có thể có hy vọng. Liều mạng mới là nhất chuyện ngu xuẩn. Trạm Trường Hoan đương nhiên không đốc, cho nên mới sẽ lựa chọn chạy trốn. Một chiêu kia mới vừa rồi, cũng có thể kéo 10 giây đồng hồ thời gian. 10 giây đồng hồ, đầy đủ lão tử chạy ra một khoảng cách. Hơn nữa có Chu gia hai tên kia tại, Trần Ngộ không có khả năng đuổi đến quá xa. Sở dĩ, có hy vọng chạy thoát. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ, vui sướng trong lòng không cách nào áp chế, lan tràn đến trên mặt, hình thành một cái tươi cười đắc ý. Nhưng một giây sau, ngươi cho rằng loại này tiểu thủ đoạn liền có thể ngăn chặn ta sao? Một âm thanh lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên. Trạm Trường Hoan nụ cười đột nhiên ngưng kết. Chương 1442, người cuối cùng. đó là Trần Ngộ thanh âm. Trạm Trường Hoan chỉ dùng trong nháy mắt liền phân biệt ra thanh âm chủ nhân, sau đó hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Không nhìn thấy Trần Ngộ, lại thấy được một bàn tay. Bàn tay kia rõ ràng không phải rất lớn, lại che khuất toàn bộ ánh mắt. Nói cách khác, ba, bàn tay kia bắt được đầu của hắn. Năm đầu ngón tay giam ở đầu bên cạnh, hơn nữa đang chậm rãi co vào. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. Giống như đầu muốn nổ tung một dạng. Không. Trạm Trường Hoan hoảng sợ hét dầm lên. Điên loạn. Điên cuồng giãy giụa. Nhưng là. Không dùng. Bàn tay kia bỗng nhiên bóp. Ba. Đầu nổ tung. Tựa như từ mấy chục tầng cao lâu bên trên rơi xuống dưa hấu. Đỏ đồ vật, bạch đồ vật, còn có đủ loại sền sệt thịt nát đang bắn tung. Trang diện tàn nhẫn, huyết tinh, khó coi. Trạm Trường Hoan ý thức cũng ở đây lập tức bóc ra, chìm vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong bóng tối. Phốc đông. Thi thể không đầu đổ xuống bụi bặm. Đường đường hôn nguyên trung kỳ đỉnh cấp võ giả, tử trạng thê thảm. Hô. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, lắc lắc trong tay sền sệt vết máu, sau đó quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Còn thưa lại, các ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Một loại làm cho người rợn cả tóc gáy băng lãnh trong không khí truyền bá. Mập mạp lao nhân nhìn xem Trạm Trường Hoan thi thể, khỏe mắt muốn nước. Mà cường tráng thanh niên đã tới mập mạp lão nhân bên người, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ nói khẽ, chuẩn bị xong chưa? Cường tráng thanh niên cắn răng một cái, không có trả lời Trần Ngộ, mà là quay đầu đối với mập mạp lão nhân trầm giọng nói, ngươi trước đi. Mập mạp lão nhân toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, phụ thân. Cường tráng thanh niên cắn răng nói, đi. Không, ta tại sao có thể vứt xuống một mình ngươi? Ngươi đã làm trọng thương, lại đợi ở chỗ này sẽ chỉ trở thành vướng hữu. Sở dĩ, Lan. Chạy trở về trong kinh đô. Chỉ cần trở lại nội thành bên trong, ngươi liền an toàn. Thế nhưng là. Không có thế nhưng. Cứ như vậy, cút đi. Cường tráng thanh niên khoát tay chặn lại, ra hiệu mập mạp lão nhân mau chóng rời đi. Mập mạp lão nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể trọng trọng gật đầu, là. Hắn biết rõ lấy mình bây giờ trạng thái, lưu lại cũng là một cái vương hữu, còn không bằng sớm một chút rời đâu. Thế là hắn cắn răng một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này, Trần Ngộ mở miệng. Ta cho phép ngươi rời đi sao? Ân. Mập mạp lao nhân nhíu mày, xoay người nhìn lại, trong mắt lộ ra vô tận oán hận chi ý. Trần Ngộ, ngươi chờ. Giữa chúng ta thù hận còn xa chưa kết thúc. Cho dù hôm nay giết không được ngươi, còn có ngày mai ngày mốt ngày kia. Chỉ cần lão phu còn sống, ngươi liền đừng mơ tưởng có một ngày ngày sống dễ chịu. Trần Ngộ ánh mắt phát lạnh, lẫm nhiên nói, kia liền càng không thể để cho ngươi đi thôi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chết ở chỗ này à. Cường tráng thanh niên cười lạnh nói, có lão hủ ở chỗ này, ngươi muốn giết hắn, mơ mộng hao huyền. Vậy liền, thử xem a. Trần Ngộ cũng lười dài dòng, thân hình lóe lên, trực tiếp xông qua. Hừ! Cường tráng thanh niên lạnh rên một tiếng, quay đầu đối với mập mạp thanh niên nói ra, đi thôi, nơi này có lao hủ cản trở. Dứt lời, đón lấy Trần Ngộ. Hai người lần nữa triển khai va chạm. Mập mạp lao nhân thật sâu nhìn cái bóng lưng kia một chút, lại hung tợn chừng Trần Ngộ một chút. Ngay sau đó, quay người rời đi. Nhưng hắn vừa rồi đứng dậy. Vâng! Hậu phương truyền đến tiếng nổ mạnh vang. Ngay sau đó. Hô! Cuồng phong gào thét, quét sạch tứ phương. Mập mạp lao nhân nhịn không được quay đầu quan sát. Đã thấy một thân ảnh hướng hắn cái phương hướng này bay ngược mà đến, nhất định trực tiếp vượt qua hắn, trọng trọng ngã ở phía trước trên mặt đất, đập ra một cái to lớn, cái hố nhỏ. Người này là phụ thân. Mập mạp lao nhân quá sợ hãi, muốn xông tới xem xét tình huống. Có thể lúc này, dùng cả mình từ lòng bàn chân của hắn cứng đờ hướng cái hót. Đó là sát ý. Sát ý lộ liễu. Làm cho người rợn cả tóc gáy sát ý. Cỗ này sát ý điên cuồng ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn, để cho hắn không tự chủ được đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Cùng lúc đó, sau lưng có một cái không tình cảm chút nào ba động thanh âm vang lên. Ta nói qua, ngươi đi không được. Thanh âm rơi xuống lập tức, một bàn tay đặt tại trên đỉnh đầu của hắn. Một cỗ tên là khí tức tử vong đập vào mặt. Một cỗ xâm xâm hàn ý lan tràn toàn thân. Giờ khắc này, mập mạp trái tim của ông lão tại không ngừng mà chìm xuống, chìm vào không ngừng vực thảm. Phía trước, ném ra đến cái hố nhỏ bên trong. Lâm vào điên cuồng cường tráng thanh niên lần nữa xông ra, phát ra điên loạn gầm thét, ngươi dám. Cảnh tượng như vậy trở thành mập mạp lão nhân trong đầu một bức cuối cùng hình ảnh. Một giây sau, bành, đầu của hắn nổ tung. Kết quả cùng trạm trường hoan giống như lúc. Phốc đông, thi thể đổ xuống bụi bặm. Trần Ngộ lắc lắc máu trên tay nước đọng, nhìn về phía ngây người tại nguyên chỗ tinh tráng thanh niên, nói khẽ, chỉ còn lại có ngươi một người. Cường tráng thanh niên ngơ ngác nhìn mập mạp lão nhân thi thể, đứng ngẩn tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, Trần Ngộ, thê tâm liệt phế gầm thét vang lên. Giết ngươi! Lao hủ giết ngươi! Giết ngươi! A a a a a a a a a a a a a. Hắn giống một đầu tóc cuồng dã thú, lấy điên cuồng nhất tư thái đánh tới. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, giết người người giết, từ xưa như thế. Khi các ngươi chuẩn bị phục giết ta thời điểm, nên có bị ta phản sát giác ngộ. Mẹ! Lao tử giết ngươi! A a a a a! Cường tráng thanh niên hai tay cũng hợp lại cùng nhau, hung hăng đánh tới. Trần Nộ cũng không cam chịu yếu thế, đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng vang rền. Đất đai dưới chân trực tiếp sụp đổ. Hai người đồng thời kiên quyết mà lên, lướt lên không trung. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Ở giữa không trung triển khai một lần lại một lần va chạm. Từng lớp loạn lưu khuếch tán. Điên cuồng tàn phá bờ bãi, hình thành cáo kỉnh nhất gió lốc, quay tán mây trên trời sương mù. Trong nháy mắt, hai người đã va chạm vài chục lần. Vâng! Va chạm lần nữa. Lần này, cường tráng thanh niên cũng không chịu được nữa, phốc địa phun ra một ngụm máu tươi về sau, liên tục rút lui. Trần Ngộ cũng lui lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn hôm nay sử dụng 3 lần cửu chuyển luân hồi chi chiêu. Còn chống đỡ được thiên phạt, đã rất mệt mỏi. Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nỉ non nói, như vậy, cũng nên kết thúc. Vừa nói, vung lên tay trái. Nạp giới lấp lóe. Trên 100 viên linh thạch bay đi, quay chung quanh ở bên cạnh hắn bay múa. Ngay sau đó, bành bành bành bành bành. Linh thạch nhao nhao sụp đổ, hóa thành tinh thuần linh khí tuôn hướng Trần Ngộ. Một bên khác, cường tráng thanh niên trên mặt xuất hiện mấy đầu nếp nhăn. Hắn sờ lên, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Mẹ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Bí pháp đã đạt tới cực hạn. Hắn sắp khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Một khi khôi phục lại lão niên trạng thái, hắn liền không cách nào chống lại Trần Ngộ. Đã như vậy, một chiêu cuối cùng. Cường tráng thanh niên cắn chặt răng, hai mắt trở nên đỏ bừng. Một cỗ điên cuồng khí tức từ hắn trên người bay lên, kinh thiên động địa. Chương 1443, sau cùng ác chiến. Trên 100 viên linh thạch liên tục nổ tung. Bành bành bành bành bành. Giống như đốt pháo một dạng. Quỷ dị chính là, những linh thạch này bạo tạc về sau, không có sinh ra mảnh vỡ, mà là hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí, tung bay bơi giữa thiên địa. Chân Ngộ thừa cơ khẽ hấp. Hô! Linh khí nhao nhao lao qua, tiến vào trong cơ thể của hắn. Nguyên bản gần sát khô khốc khí hải, lần nữa nhận thoải mái. Trần Ngộ sắc mặt cũng dần dần từ trắng bệnh chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Tốt rồi. Bổ sung hoàn tất. Trần Ngộ nhéo nhéo nắm đấm của mình. Một cỗ lực lượng xung doanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, một trận lạnh lạnh êm lãnh chi gió đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày. Đối diện, cường tráng thanh niên cũng sinh ra một sự biến hóa kỳ dị. Trên mặt của hắn xuất hiện từng đầu nếp nhăn, giống một cái 6-70 tuổi lão nhân. Nhưng thân thể còn duy trì cường tráng to lớn trạng thái. Không. Cường tráng tráng kiện cái từ này đã không thể hình dung hắn lúc này trạng thái thân thể. Bởi vì thân thể của hắn đang dần dần phồng lên. Suy coi. Một tiếng rất nhỏ giòn vang. Bởi vì cơ bắp quá mức phồng lên duyên cớ, quần áo đã nứt ra. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Thân thể của hắn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bành trướng, lại bành trướng. Nguyên bản chỉ có khoảng 1m8 thân cao mà thôi, lúc này lại dần dần kéo lên, cuối cùng đạt tới gần 3 mét trình độ kinh khủng. Còn có eo của hắn, cánh tay của hắn, bắp đùi của hắn. Mỗi một cái góc đều biến lớn. So trước đó thô gấp 3. Nhưng dọa người hơn chính là tại quần áo bạo liệt về sau, để lộ ra là trên da từng đầu mạch máu gân xanh. Lít nha lít nhít, răng khắp nơi. Tựa như vô số đầu con run bày kín toàn thân. Mà lại còn đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhìn qua 10 điểm khủng bố. Chân ngộ. Cái này như là cự nhân phủ xuống chu ra láo thái ra phát ra một tiếng bạo hống. Giống như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động thương khung. Hắn sóng âm càng mang theo hung mãnh kỳ linh hoạt, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Trần Ngộ nhướng mày. Trước người xuất hiện một mặt vô hình vách tường, đem những khí lãng này toàn bộ ngăn cách. Tới đi. Chu gia lão thái gia gào thét. Từng tiếng, giống như lôi đình oanh minh. Ngươi phế bỏ lão hủ tôn tử, càng giết chết lão hủ nhi tử, ngươi còn tiêu diệt chúng ta Chu gia toàn bộ võ đạo tiên thiên. Chu gia góp nhặt 100 năm nội tình tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ đó về sau, Chu gia làm mất đi ở Trung Châu chỗ đứng tiền vốn. Không, không chỉ là mất đi chỗ đứng tiền vốn mà thôi. Trước đó đắc tội qua thế lực này, nhất định sẽ thừa cơ trả thù. Bây giờ Chu gia căn bản không có cách nào chống cự bọn họ, nói cách khác, Chu gia muốn vong, Chu gia muốn vong a. Chu gia lão thái gia hai mắt bịt kín một tầng ửng đỏ. Là bi thương, là phẫn nộ, càng là không ngừng oán hận. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì ngươi. Trần Ngộ, đều là bởi vì ngươi. Kèm theo từng tiếng điên cuồng gào thét, thân hình hắn chìm xuống, đồng nhiên đạp một cái hai chân. Vâng! Cả người mang theo một cấu ngập trời chi thế, vội vàng xông đến. Trần Ngộ hít mắt, thần sắc lạnh lùng. Bởi vì ta, vừa nói, một bên dậm chân tiến lên. Ngươi sai, cái này là bởi vì các ngươi chính mình. Các ngươi tự gây nghiệt, trách được ai? Tay phải nắm tay, đống nhiên doanh ra. Chính là Minh Vương Tam Động hợp nhất chi chiêu. Thôn thiên tuyệt nhật diệt càn khôn. Thoáng chốc, quyền kình quét ngang, phô thiên cái địa. Vâng, hai cỗ lực lượng bằng cuồng bạo tư thái va chạm vào nhau. Một giây sau, phá, một tiếng bạo hống, quyền kinh ầm vang tan rã, giống như cự nhân giống như thân ảnh xông phá cách trở, xuất hiện ở Trần Ngộ trước mặt. Hán tử trên cao nhìn xuống Trần Ngộ, trong mắt bắn ra vô cùng phẫn nộ lại cực kỳ bi thương ánh mắt. Nếu không phải ngươi phế lao hủ tôn nhi, sự tình sẽ diễn biến đến bước này sao? Cho nên nói, đây đều là lỗi của ngươi. Là của ngươi sai a. Tiếng nói rơi, người nhấc cánh tay. Đông nhiên một quyền rơi đập. Vâng. Liền không khí đều nổ lên. Một cỗ khí lạng hướng bốn phía khuyết tán, khuấy động chân trời phong vân. Chỉ thấy Trần Ngộ nâng hai tay lên, mạnh mẽ chặn lại cái này hung hãn một quyền. Đồng thời, hắn còn lạnh lùng mở miệng đáp lại nói, võ giả ở giữa, tự có quy củ. Cháu của ngươi nhi động thủ trước đây. Còn muốn lấy tính mạng của ta. Ta không giết chết hắn, đã là lớn nhất nhân tử, cũng cho đủ các ngươi Chu gia mặt mũi. Đáng tiếc a, các ngươi không trân quý. Chu gia lão thái gia nghe vậy, giận quá mà cười. Tốt một cái nhân tử, tốt một cái nể tình. Chẳng lẽ không phải là ngươi tê liệt? Chu gia lão thái gia lửa giận cấp tốc kéo lên, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, ánh mắt càng ngày càng hung ác. Hắn bỗng nhiên vung cánh tay trái, ầm vang nện xuống. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, trên người kim quang nở rộ. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Nếu như chỉ là Minh Vương chân thân tầng thứ 5 mà nói, đương nhiên ngăn không được cái này vị Chu gia lão thái gia phẫn nộ một quyền. Nhưng là ánh sáng màu vàng nóng bên trong còn kèm theo hai loại nhan sắc. Một loại là màu cho tàn, biểu tượng tử vong. Một loại là tinh hồng sắc, biểu tượng huyết tinh. Chính là Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp kết hợp. Hai cái này cửa bí pháp dung hợp về sau, lại ở phương viên 5 mét hình thành một cái tuyệt chết chi lĩnh vực. Nhưng lúc này, Trần Ngộ đem lĩnh vực này áp xúc tại nửa mét phạm vi bên trong. Tuyệt chết chi lĩnh vực phối hợp Minh Vương chân thân, hình thành mạnh nhất chi phòng ngự. Bành! Chu gia lão thái gia nắm đấm hung hăng rơi đập, lại dừng lại tại Trần Ngộ trước người nửa mét chỗ, phảng phất đập trúng bức tường vô hình, khó mà tiến thêm. Phá! Cho lão hủ phá mở! Chu gia lão thái gia phẫn nộ hét lớn, trên nắm tay buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tạch tạch tạch ken két, không khí vang lên từng tiếng rên rỉ. Bức tường vô hình phảng phất từng tấc địa lõm. Chu gia lão thái gia cực đại nắm đấm cũng từng tấc địa tới gần Trần Ngộ. Gia hỏa này, vậy mà chậm rãi đột phá tuyệt tử lĩnh vực cùng Minh Vương chân thân song trọng phòng ngự. Trần Ngộ không khỏi nhíu mày. Chu gia lão thái gia biểu lộ lại dần dần dữ tợn, lộ ra một cái làm cho người rợn cả tóc gáy âm trầm cười lạnh. Chết đi, đi chết đi, cho chúng ta Chu gia nhiều người như vậy đền mạng a. Nắm đấm từng điểm một tiến lên, sắp nện ở Trần Ngộ trên người. Nhưng vào lúc này, hừ, Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, trên người kim quang càng ngày càng sáng lạ. Gặp thân ta người phát bồ đề tâm, nghe ta tên người đoạn ác tu thiện, nghe ta pháp giả đến đại trí năng, biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Bốn nguyện hợp nhất, Minh Vương pháp thân, phát hiện. Thoáng chốc, kim quang ngưng tụ, một tôn to lớn Minh Vương pháp thân hiện lên. Vướng. Trần Ngộ mở miệng vừa quát, thanh âm như sấm chấn động. Sau lưng Minh Vương pháp thân đột nhiên động tác, vung cánh tay phải, hung hăng hướng Chu gia lão thái gia quét tới. Chu gia lão thái gia bị Trần Ngộ kiềm chế, không kịp trở về thủ, lập tức bị đập ngay chính giữa. Siêu. Hắn như thiên thạch giống như hướng mặt đất rơi xuống. Vâng. Trên mặt đất đập ra một đóa mây hình nấm tựa như bụi mù. Có thể một giây sau. Mẹ! Mặt đất lần nữa phát sinh vụ nổ lớn. Một đạo giống như cự nhân giống như khôi ngô thân ảnh xông ra sương mù, vọt lên giữa không trung, thẳng đến Minh Vương pháp thân đi. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, năm ngón tay mở ra, trực tiếp đè xuống. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Chương 1444, cuối cùng át chủ bài. To lớn trường ấn, che khuất bầu trời giống như đè xuống, phảng phất muốn đem phía dưới hết thảy mọi thứ đều ép vì bột mịn. Tích chứa trong đó huy hoàng thần uy, càng là làm cho người sợ vỡ mật. Nhưng chính là ở dưới loại tình huống này, Chu gia lão thái gia phóng lên tận trời, bằng ngang ngược, điên cuồng nhất tư thái đón nhận cái này che đậy cả mảnh trời không trường ấn. Ngay sau đó, phá mở. Hắn lấy thân thể của mình hung hăng đụng vào trong trường ấn. Oanh long. Trong hư không vang lên tiếng nổ ầm. Thiên địa tứ phương đều chấn động. Một lát sau. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trên trường ấn xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách khuếch tán. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng. Ầm. Trường ấn bật nát. Không được. Không chỉ có trường ấn mà thôi. Ngay cả Minh Vương pháp thân toàn bộ cánh tay đều sụp đổ, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Minh Vương pháp thần gặp kịch liệt trùng kích, cũng lui về phía sau ngã quỵ. Chu gia lão thái gia thế như trẻ tre, thẳng đến Trần Ngộ đi. Lẫm liệt thần uy, giống như quỷ thần. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày, trong miệng nhỉ non nói, xem ra, đã có được Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thực lực cấp bậc A bất quá. Ta Trần Ngộ cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay bóp, trở thành năm đấm. Sau lưng, to lớn Minh Vương pháp thân điều chỉnh thân hình. Hô! Cuồng phong gào thét. Quang huy ngưng tụ. Vừa rồi sụp đổ cánh tay lần nữa thành hình. Lần này, nó vung nắm đấm, ầm vang nện xuống. Mục tiêu vẫn là Chu gia lão thái gia. Một quyền này chính là Minh Vương Nhị Tuyệt bên trong một chiêu khác. Cửu U Thập Phương Minh Vương giận. Minh Vương giận dữ, thiên địa kinh hãi. Cửu U Thập Phương khó mà may mắn thoát khỏi. Một chiêu này uy lực so với nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn càng khủng bố hơn. Nhưng là không đủ, không đủ, không đủ. Trần Ngộ, ngươi đã hết biện pháp sao? Loại trình độ này chiêu số, làm sao có thể ngăn cản lão hủ a? Chu gia lão thái gia phát ra khàn khàn gầm rú, thần sắc càng ngày càng điên. Tựa như một đầu tóc cùng dã thú, càng giống một cái đánh mất rơi chỗ có lý trí tên điên. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Giết chết Trần Ngộ mới có thể báo thủ. Hắn muốn để Trần Ngộ chết. Hơn nữa bị chết thê thảm đáng thương, bị chết khổ trạng vạn phần. Giết. Hắn điên cuồng mà đón lấy Cửu U Thập Phương Minh Vương giận chi chiêu. Oanh. Va chạm. Lực lượng khổng lồ trùng kích khiến cho hắn phát ra kêu đau một tiếng. Máu tươi cũng từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Bất quá. Không đủ a. Hai cánh tay hắn vừa quát, giận đập Minh Vương pháp thần nằm đấm. Cho lão hủ phá mở. Hôn nguyên chi khí cuồng bạo tuôn ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thoáng chốc, Minh Vương pháp thân dừng lại. Trên nắm tay xuất hiện một đầu vết rách. Ngay sau đó, vết rách lan tràn. Lần này, không chỉ là cánh tay mà thôi. Ngay cả người đều bị vết rách bao trùm. Giết! Chu gia lão thái gia lại là quát to một tiếng, ra lại một quyền. Quyền kinh gào thét. Minh Vương pháp thần trực tiếp sụp đổ. Hóa thành điểm sáng triệt để tiêu tán. Tiếp xuống. Chu gia lão thái gia ngoan lệ ánh mắt khóa được Trần Ngộ. Bất quá, hắn lại nhíu mày. Bởi vì Trần Ngộ đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, chung quanh hắn vây quanh rậm rạp chẳng chịt kỳ quái thạch đầu. Những tảng đá kia hóng ánh trong suốt, tựa như thủy tinh một dạng. Hắn nhận biết những cái này thạch đầu là hóa thương thạch. Chu gia lão thái gia lông mày nhíu lại, cảm thấy nghi hoặc. Trần Ngộ vì sao ngay tại lúc này làm nhiều như vậy hóa thương thạch đi ra? Chẳng lẽ là muốn dùng hóa thương thạch chữa trị thương thế của mình? Nói đùa cái gì? Hóa thương thạch chữa thương là cần một cái quá trình. Tại trị liệu trong khoảng thời gian này, mình có thể đem Trần Ngộ giết đến tận đến mấy lần. Nhưng nếu như không phải là vì trị liệu, lại là vì cái gì? Chu gia lão thái gia cảm thấy nghi hoặc. Nhưng làm hắn nghi ngờ hơn chính là Trần Ngộ là từ đâu làm ra nhiều như vậy hóa thương thạch? Mới vừa từ trong đất đào lên. Không nên a. Nơi này cũng không phải hóa thương thạch nơi sản sinh. Lăng không biến ra. Càng không nên a. Chẳng lẽ Trần Ngộ là thần tiên hay sao? Tính. Chu gia lão thái gia lắc lắc đầu, đem những cái kia nghi hoặc toàn bộ vứt bỏ, khôi phục phía trước giữ tợn thần sắc. Trần Ngộ. Hắn hung tợn gầm nhẹ nói. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Trần Ngộ lại cười nhạt một tiếng, nói ra, câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì át chủ bài hay sao? Không sai. Vậy liền cầm ra xem một chút ta. Chính là những cái này. Trần Ngộ chỉ những cái kia vờn quanh bay múa hóa thương thạch. Chu gia lão thái gia ồn ào cười to, ngươi là nói, muốn dùng những cái này thạch đầu giết chết lão hủ sao? Trần Ngộ gật đầu, không sai. Ngu xuẩn. Xem ra ngươi là bị sợ ngốc ga. Ngu không ngu xuẩn, rất nhanh ngươi liền thấy được. Hừ, lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể làm sao dễ dùa. Vậy liền, tới đi. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay. Đây là trắng trợn khiêu khích. Chu gia lão thái gia lửa giận càng tăng lên. Ngươi đi chết đi. Hắn như thiên thạch giống như vọt mạnh đi. Những nơi đi qua, thiên địa oanh minh. Uy thế hết sức cuồn cuộn. Trần Ngộ thấy thế, lại thần sắc bình tĩnh. 300 viên linh thạch. Hắn nỉ non, nhìn xem vờn quanh ở chung quanh linh thạch, cảm thấy từng cơn thịt đau. Được rồi, nhanh kết thúc a. Trần Ngộ thở dài, nâng tay phải lên, hướng vọt tới Chu gia lão thái gia xa xa một chỉ. Thoáng chốc, xung quanh lượn lờ bay múa 300 viên linh thạch cùng nhau phi ra, hướng Chu gia lão thái gia vội xông đi. Chu gia lão thái gia phát ra khinh thường hừ lạnh. Điều trùng tiểu kỹ, toàn bộ cho lão hủ bể nát. Hắn bỗng nhiên huy động cánh tay phải, một cỗ dồi dào khí thế gào thét mà ra, giống như sóng to gió lớn, trực tiếp đem những linh thạch này toàn bộ thôn phệ. Cùng lúc đó, Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, nắc. Lập tức, cái kia 300 viên linh thạch cùng nhau nổ tung. Chu gia lão thái gia thấy thế, biểu lộ càng thêm khinh thường. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Ha ha, thực sự là rác rưởi a, nếu như chỉ có nếu như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Hắn cách Trần Ngộ còn có mười mấy mét. Nhưng loại này khoảng cách đối với hắn loại đẳng cấp này võ giả mà nói, tương đương với không có một dạng. Chết đi. Hắn giống giận, nghĩ phát động sau cùng thế công. Thế nhưng là... Ân. Hắn vung cánh tay thời điểm, phát hiện không thích hợp. Trung quanh hắn lại bị một cỗ kỳ dị khí thế bao phủ. Hắn nhận ra loại này khí thế. Bóp nát hoa thương thạch về sau, liền sẽ có loại này khí thế bộc lộ mà ra. Nhưng loại này khí thế đối với võ giả mà nói, cũng không lích lợi, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhưng bây giờ, hắn lại bị loại này khí thế bọc lại. Cái này, hắn có chút ngạc nhiên. Những cái này khí thế dinh dính sền sệt, khiến cho hắn 10 điểm khó chịu. Chẳng lẽ đây chính là Trần Ngộ chân chính át chủ bài? Chu gia lão thái gia trở nên có chút cảnh giác lên. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng. Có thể khiến cho ta vận dụng 300 viên linh thạch tới giết ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo a. Linh thạch. Chu gia lão thái gia bắt được cái nào đó từ mấu chốt, lông mày càng gia tăng hơn nhăn. Trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại dự cảm không ổn. Những cái này khí thế có gì đó quái lạ. Hắn không dám chần chờ, tranh thủ thời gian bắn ra hôn nguyên chi khí, muốn đem những khí thể này toàn bộ xua tan. Nhưng đã không kịp. Đối diện, Trần Ngộ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong miệng càng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Bạo. Chương 1445, Linh Bạo. 300 viên linh thạch vỡ vụn sau thả ra lượng linh khí thập phần lớn lớn, thậm chí vượt qua Trần Ngộ thời kỳ toàn thịnh linh lực tổng giá trị. Những linh khí này giống như mênh mông đại hải, đem vị kia Chu gia lão thái gia bao phủ ở trong đó. Mà bây giờ, bạo, nương theo Trần Ngộ một tiếng nỉ non, những linh khí này bị dẫn nổ. Oanh long, tiếng nổ thật to vang vọng thương khung. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động. Hư không phảng phất vì đó nổ tung, bắn ra lóa mắt ánh lửa, đem phương viên số trong vòng trăm thước hết thảy mọi thứ đều thôn phệ. Vị kia Chu gia lão thái gia đang đứng ở nổ tung trung tâm nhất, thế là lập tức liền bị ánh lửa nuốt sống. Một bên khác, Trần Ngộ cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách, e sợ cho bị cuốn vào trong đó. Bởi vì lần này uy lực nổ tung thật sự là quá lớn. Đơn thuần lực phá hoại mà nói, còn tại sinh tử hữu đạo phía trên. Hơn nữa còn là không khác biệt công kích. Trong phạm vi hết thể mọi thứ đều sẽ bị loạn lưu xé rách, cho dù là hư vô đồ vật cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ xa xa ngắm nhìn. Tại đó, cuồng phong thổi loạn, loạn lưu mãnh liệt. Ngay cả tia sáng cũng theo đó vặn vẹo. Ngay sau đó, dư ba như gợn sóng hướng tứ phương trên dưới khuếch tán. Phía trên tầng mây trực tiếp bị đuổi tản ra. Phía dưới mặt đất ầm ầm địa sụp đổ lõm chìm. Tựa như cấp 12 động đất tiến đến một dạng. Trong lúc nhất thời, phong mây đen thảm, thiên địa kinh hãi. Ngay cả Trần Ngộ mình cũng có chút sợ hãi thán phục. Không hổ là 300 viên linh thạch tạo ra được đến cảnh tượng hoành tráng. Nếu như bị cuốn đi vào, cho dù là ta cũng khó mà toàn thân trở ra a. Đương nhiên, một chiêu này uy lực cường đại như thế, không chỉ là linh thạch công lao. Dù sao linh thạch sẽ không chính mình vỡ vụn, linh khí cũng sẽ không tự bạo tạc. Tất cả những thứ này, cũng là bởi vì Trần Ngộ vận dụng một môn tu chân bí pháp, Linh Bảo. Linh Bảo, tên như ý nghĩa chính là dẫn bảo trong phạm vi nhất định linh khí, làm cho sinh ra cực kỳ cường đại lực phá hoại, từ đó hủy diệt trong phạm vi hết thể mọi thứ. Cái này một chiêu mặc dù cường đại, nhưng là đầy đủ nguy hiểm cực lớn. Thứ nhất, người thi pháp đối với linh lực thao túng nhất định phải cực kỳ mỉ, không thể xuất hiện chút nào sai lầm, bằng không mà nói, những linh khí này ở bên cạnh mình nổ tung, xui xẻo thế nhưng là chính mình. Loại đẳng cấp này linh lực thao túng công phu, liền đan biến kỳ tu chân giả đều làm không được, nhất định phải nguyên anh trở lên mới được. Có thể thấy được yêu cầu chi hà khắc, đủ để dùng khủng bố để hình dung. Cũng chỉ có Trần Ngộ loại này chuyển thế trùng sinh quái thai mới có thể tại trúc cơ kỳ thời điểm thi triển loại bí pháp này. Đổi lại là người khác, thuần túy là đang tìm cái chết. Thứ hai, có thể nổ tung lượng linh khí cũng cực kỳ có hạn. Lấy Trần Ngộ tu vi hiện tại, dẫn bảo 300 viên đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa liền có khả năng mất khống chế, đến lúc đó xui xẻo người thế nhưng là chính mình. Cho nên nói, một chiêu này tính hạn chế rất lớn. Bất quá uy lực của nó cũng đích xác xứng đáng nó tính hạn chế. Ầm ầm. Thương khung còn tại hoành minh, tựa như vô số đạo lôi điện tại nổ vang. Vô số loạn lưu còn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem phương viên số trong vòng trăm thước đồ vật toàn bộ thái nhỏ xoắn nát xoắn thành bột mịn. A a a a a a a a a a a. Tại loạn lưu trung tâm nhất, còn có ánh lửa tại sao động, khiến người không cách nào thấy rõ bên trong tràng cảnh. Nhưng lại có từng tiếng kêu rên từ bên trong truyền tới, thống khổ lại khàn giọng, tan nát cõi lòng, vang tận mây xanh. Chỉ là nghe thanh âm này, liền có thể để cho người ta sợ hãi. Linh Bảo dư vị kéo dài thêm vài phút đồng hồ. Tê tâm liệt phế kêu rên cũng kéo dài thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục, dư vị yếu dần, ánh lửa biến mất dần, tiếng nổ ầm không còn quanh quẩn, thiên địa dần dần khôi phục yên tĩnh. Một đạo hắc ảnh từ loạn lưu bên trong ngã ra, hướng mặt đất rơi xuống. Phốc đông, trọng trọng ngã tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, khuấy động lên tầng tầng bụi mù. Trần Ngộ thấy thế, thân hình lóe lên, hướng mặt đất lao đi. Rất nhanh, hắn đi tới người kia bên cạnh. Trước đó cái kia phách lối đến không ai bị nổi Chu gia lão thái gia đã hấp hối, sắp gặp tử vong ranh giới. Cái kia phồng lên thân thể cấp tốc lom xẹp xuống tới, trở thành nguyên bản cái kia gầy yếu như khô lâu giả nua tiểu tụy hình tượng. Không được. Hẳn là trở nên càng thêm giả nua không chịu nổi. Nhưng hắn còn chưa chết, còn có một chút khí. Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hỏi, còn có gì ngôn gì sao? Chu gia lão thái gia trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, toát ra hết sức ánh sáng oán độc. Lão hủ! Lão hủ! Như thế nào? Hắn giống như hồi quang phản chiếu một dạng, lồng ngực chập trùng, bộc phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét, lão hủ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là hắn nguyền rủa, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Vô tận đoán độc, vô hạn hận ý nguyền rủa. Có thể Trần Ngộ sau khi nghe được, chỉ là hơi hợt gật đầu một cái. Ân. Vậy ngươi buổi tối tới tìm ta a? Ngươi. Ta hội lại giết ngươi một lần. Dứt lời, Trần Ngộ cong ngón búng ra. Một đạo ngón tay sức lực chảy ra mà ra. Nếu như là bình thường lúc, loại trình độ này ngón tay sức lực liền phòng ngự của hắn đều không đột phá nổi. Nhưng bây giờ, cái này vị Chu gia lão thái gia đã là dầu hết đèn tắt, không còn có năng lực phòng ngự. Thế là lăng lệ chỉ kính gào thét mà qua, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Đường đường hôn nguyên hậu kỳ, cho dù tại cường giả như mây trùng châu trong thành phố cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi Chu gia lão thái gia. Một mệnh ô hô. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống a. Ngay sau đó, nhẹ nhàng đạp mạnh chân. Mặt đất lần nữa sụp đổ, đem vị lão nhân này thi thể cho chôn vào. Ngay sau đó, Trần Ngộ kiên quyết mà lên, hóa thành một vệ sáng hướng phương xa bỏ chạy. Nguyễn Vũ nắm hai tay, lo âu nhìn về phương xa. Mặc dù nàng tin tưởng lấy Trần Ngộ năng lực là không có việc gì, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng cảm xúc. Nhất là nhìn thấy phương xa phát sinh vụ nổ lớn về sau, trên mặt nàng lo lắng thần sắc càng thêm nồng nặc. Tại bên cạnh nàng, có một cái xanh đỏ so lè tiểu lò. Nắp lò bên trên đứng đấy một cái tiểu hắc nhân. Tiểu hắc nhân lộ ra dáng điệu xiểm định, líu lo không ngừng mà nói lấy, khà khà khà khà, tiểu vũ à, không muốn lão nhìn bên cạnh nhà, bên kia có gì đáng xem. Ngươi xem lão tử a, lão tử đẹp trai như vậy, so với kia họ Trần tiểu tử xoáy nhiều. Nguyễn Vũ liếc nó một chút, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Lao khốn nạn giận dữ. Dựa vào, ngươi cái này tràn ngập chất vấn ánh mắt là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão tử không cái kia Trần tiểu tử đẹp trai không? Không phải lão tử nói cái kia Trần tiểu tử nói xấu a, tiểu tử kia thật là quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Ngươi biết không? Nhân phẩm của hắn có vấn đề. Hắn không chỉ một lần lừa lão tử, còn đem lão tử nhốt tại cái này tiểu bếp lò nát bên trong, một cửa chính là 80-100 năm. 80-100 năm. Nguyễn Vũ đưa ra nghi vấn. Ngậy! Có đôi lời nói thế nào? Một ngày tương đương 3 năm. Là một ngày như cách 3 thu. Ai nha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Tóm lại tiểu tử kia chính là tặc hèn hạ, tặc vô sỉ, tặc không biết xấu hổ. Nhân phẩm của hắn có vấn đề, nhân cách của hắn có thiếu hụt, đạo đức của hắn không đúng tiêu chuẩn. Hắn cái này người. Ngậy! Hắn cái này người thật sự là quá đẹp rồi. Chương 1446, đường về. Lao khốn nạn nói xong vừa nói, đột nhiên đổi giọng. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn xem nó. Ngươi nói cái gì? Lao tử nói cái họ kia Trần tiểu tử thật là quá đẹp rồi, ngươi nói có đúng hay không nha? Lao khốn nạn trên mặt lại lộ ra nụ cười xu nịnh, bất quá mơ hồ nhiều hơn mấy phần bối rối. A. Ngươi làm sao đột nhiên đổi lời nói? Nguyễn Vũ hơi nghi hoặc một chút. Lao khốn nạn tranh thủ thời gian giải thích, lao tử mới không có đổi giọng đâu. Lao tử vẫn luôn là nói như vậy, họ Trần tiểu tử thực sự là quá đẹp rồi, nhân phẩm lại tốt, tính cách lại đồng. Ha ha, vậy nhưng thật muốn đa tạ một lần khích lệ của ngươi a. Một tiếng quen thuộc cười khẽ từ bên cạnh vang lên. Nguyễn Vũ quay đầu nhìn lại. Là Trần Ngộ. Trách không được cái này cổ quái tiểu hắc nhân đột nhiên đổi giọng đâu. Thì ra là thế a. Lão khốn nạn là nhạt nhẽo cười nói, không cần khách khí không cần khách khí, ngươi như vậy đồng, khen ngươi là nên phải. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi khen xong chưa? Lão khốn nạn dùng sức lắc đầu, không có không có, lão tử còn có 1.000.000 câu muốn khen đâu. Đáng tiếc ta không có thời gian nghe a. Ngươi lại trong lòng khen liền tốt. Tốt, lao tử khẳng định ở trong lòng khen ngươi 100 vạn lần. Lao khốn nạn nụ cười rất nịnh nọt. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính nó mới biết. Trần Ngộ khoát khoát tay, tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trở lại huyền minh lô bên trong đi thôi. A, lao khốn nạn biểu lộ lập tức sụ xuống, sau đó lớn tiếng buồn hào, không muốn a. Lão tử mới vừa vặn đi ra, không muốn trở lại cái kia lại đen vừa tối có chật hẹp địa phương quỷ quái đi, hội buồn chết người. Người cũng không phải người. Khí linh cũng là có tôn nghiêm. A. Trần Ngộ hướng huyền minh lô một chỉ. Nắp lò bay lên. Sau đó tay trái hất lên. Hiu hiu hiu. 3 khỏa linh thạch phi ra, rơi vào huyền minh lô bên trong. Lão khốn nạn nhìn thấy cái kia 3 khỏa linh thạch, con mắt giống bóng đèn một dạng, bá địa phát sáng lên. Ngao ngao ngao ngao, là linh thạch, mụ mụ, là linh thạch. Sau đó nó liền một bên chạy chạy nước miếng, vừa đi theo linh thạch vọt vào huyền minh lô bên trong. Có thể nó mới vừa đi vào. 3. Nắp lò khép lại. Trần Ngộ tay trái một chiều. Huyền minh lô bay trở về, tiến vào trong nạp giới. Cuối cùng đem lão khốn nạn đuổi. Trần Ngộ quay người nhìn về phía Nguyễn Vũ, nói ra, đi thôi, trở về. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Bất quá ta không muốn dùng bay. Ân. Không cần bay làm sao trở về. Chúng ta đi trở về đi. Nguyễn Vũ đưa ra đề nghị này, trên mặt tràn đầy chờ mong. Trần Ngộ cũng không dễ đả kích nàng, thế là gật gật đầu, đồng ý. Thế là hai người đi song vai, đi lại lúc phương hướng đi trở về đi. Đường bên trên. Ngươi đem bọn họ đều giải quyết sao? Ân, không còn một ngống. Hai người đang tại đối thoại. Nguyễn Vũ nghe được cái này sau khi trả lời, có chút trầm mặc. Ngươi lòng có không đành lòng? Nguyễn Vũ lắc đầu, làm sao lại thế? Ta không phải một cái loại người cổ hủ. Tại dưới tình huống đó, ngươi không giết chết bọn hắn mà nói, bọn họ liền sẽ giết chết chúng ta. Cho dù buông tha bọn họ về sau cũng sẽ trở về trả thù. Sở dĩ, ta cảm thấy ngươi làm được rất đúng. Vậy sao ngươi lộ ra vẻ mặt như thế? Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình thật là ngu, đần quá. Nguyễn Vũ cúi đầu xuống, thần sắc cảm đạm, ngữ khí có chút tịch mịch nói ra, khi đó, ta rõ ràng đã quyết định phải cùng Nguyễn gia chặt đứt tất cả liên hệ, thế nhưng là... Nguyễn Long nói với ta Nguyễn Ngạo sắp đã chết thời điểm, ta vẫn là mềm lòng. Trần Ngộ nói khẽ, Nguyễn Ngạo dù sao cũng là người cha ruột. Người không phải cỏ cây, người mềm lòng cũng rất bình thường. Có thể cũng là bởi vì sự nhẹ dạ của ta, suýt nữa hại ngươi. Nguyễn Vũ lại nhịn không được khóc. Nàng hôm nay nước mắt phảng phất đặc biệt nhiều. Trần Ngộ lại lắc đầu, ngữ khí ôn nhu nói ra, ta cũng không ngại. Hơn nữa, loại nguy hiểm này với ta mà nói, cũng không tính là gì. Nguyễn Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, kỳ thật ta lúc ấy thực rất nhớ ngươi từ bỏ ta tên ngu ngốc này. Làm sao có thể? Cho dù là nguy hiểm gấp 10 lần, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi tên ngu ngốc này. Bởi vì ngươi có ngu đi nữa chứng, cũng là bạn của ta a. Ngươi nói là a? Nguyễn Vũ thật sâu cúi thấp đầu, ngậm miệng, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nỉ nó nói, ân. Bằng hữu. Tốt rồi, đừng khóc rồi. Nguyễn Vũ rủi mắt một cái, có chút quật cường nói ra, ta không khóc. Tốt tốt tốt, ngươi không khóc. Nàng cắn răng, ta phát thệ, về sau nhất định sẽ không như vậy đần, về sau cũng nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Vướng hữu điểm một cái không quan hệ, ta không ngại. Ta để ý. Nguyễn Vũ biểu lộ rất kiên định. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng. Tốt, vậy liền chờ mong biểu hiện của ngươi. Ngươi ngày mai sẽ phải Giang Nam đúng không? Ân. Trần Ngộ thu liêm ý cười, gật gật đầu. Nguyễn Vũ thần sắc có chút ảm đạm, nhưng ngữ khí vẫn là hết sức kiên định nói, vậy ngươi sẽ không trở về đi. Không cần lo lắng cho ta, ta nói qua, sẽ không lại trở thành vương hữu. Cho dù không có ngươi ở nơi này, ta cũng hội thật tốt. Trần Ngộ gật đầu, ta tin tưởng năng lực của ngươi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp hai người. Nguyễn Vũ nghi ngờ hỏi, ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tốt ta. Vậy chúng ta đi nhanh một chút ta. Trần Ngộ thúc giục. Hắn thực sự không thích loại này chậm rãi đi đường phương thức, cảm thấy dạng này là ở lãng phí thời gian. Nhưng Nguyễn Vũ không cảm thấy như vậy. Nàng nói ra, không muốn, ta cảm thấy chậm như vậy đi thong thả, rất tốt. Ta kiên trì. Nàng nhấn mạnh một lần. Tốt ta. Trần Ngộ thở dài. Có chút bất đắc dĩ, có thể cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng sự kiên trì của nàng. Nguyễn Vũ nhìn qua gò má của hắn, trong mắt hiện ra vô hạn ôn nhu. Nếu có thể, nàng nghĩ một mực đi tiếp như vậy, vĩnh viễn. Đáng tiếc, cái này là không thể nào. Lúc chạng vạng tối, bọn họ về tới Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong. Canh cổng thủ vệ thấy được Nguyễn Vũ trên bả vai vết máu. Cao mày tiến lên hỏi thăm tình huống. Nhưng bị Nguyễn Vũ lấy luận bàn thụ thương vì lý do lấp liếm cho qua. Nàng hiện tại cũng là võ giả, luận bàn thụ thương là một kiện chuyện rất bình thường. Hơn nữa bôi lên thuốc bột về sau, vết thương đã nhanh khỏi rồi, không có gì đáng ngại. Đại môn thủ vệ cũng không có hỏi tới quá nhiều, thả bọn họ tiến vào. Hai người xuyên qua nửa cái học viện, trở lại những tòa nhà nhỏ ba tầng. Nguyễn Vũ chịu không được toàn thân vết bẩn, chạy tới tắm rửa. Trần Ngộ tại lầu 2 phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, vừa định khoanh chân điều dưỡng trạng thái, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía ban công vị trí. 3. Ban công kéo đẩy cửa mở ra. Đi một mình tiến đến. Chính là tòa này Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng, lưng còng lao nhân Dương Viễn Sơn. U. Dương lão đầu vừa tiến đến cũng rất có lễ phép mà đánh chào hỏi. Trần Ngộ trên trán nhưng lại bốc lên mấy đầu hắc tuyến, tức giận nói ra, ngươi đây chính là tự tiện xông vào tư trạch. Dương lão đầu cười hì hì nói, lão đầu tử là nơi này hiệu trưởng, học viện bên trong, cũng là lão đầu tử tư nhân địa bàn, sao là tự tiện xông vào tư trạch mà nói. Cưỡng từ đoạt lý. Ha ha, tùy ngươi nói thế đó đi. Lại nói ngươi chạy đi đâu rồi? A. Dương lão đầu lông mi liền nhíu lại lông, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Ngươi giết người. Chương 1447, gặp rắc rối. Dương lão đầu đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề, để cho Trần Ngộ cảm thấy kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Nói nhảm, đương nhiên là nhìn ra được. Dương lão đầu tức giận trả lời. Trần Ngộ nhíu mày, có chút buồn bực thầm nói, không nên à, trên người của ta không có tiêm nhiễm đến sát khí nha. Nói như vậy, người tại giết chóc về sau, trên người hội tiêm nhiễm đến một tia sát khí. Cái này một tia sát khí, vô hình vô tướng, rồi lại chân thực tồn tại, thường nhân khó mà phát giác. Đương nhiên, Dương lão đầu không phải thường nhân. Hắn là phản pháp quy chân cấp bậc võ giả, nhìn ra được cũng rất bình thường. Bất quá Trần Ngộ có một cái thói quen, sát sinh về sau, hội vô ý thức trừ khử trên người mình sát khí. Mục đích làm như vậy không phải là vì che giấu hai mắt người, mà là vì không nhận tà sát quấy nhiễu, đặt ở đạo tâm thanh thản. Thủ đoạn của hắn tự nhiên không cần nhiều hoài nghi. Sở dĩ, cho dù hắn giết lại nhiều người, trên người cũng sẽ không có sát khí lượn lờ. Đã như vậy, Dương lão đầu lại là làm sao nhìn ra được đâu. Hắn nghi ngờ nhìn qua Dương lão đầu. Dương lão đầu phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, liếc mắt. Ai nói nhất định phải nhìn sát khí mới có thể nhìn ra. Ân, ngươi nghe mùi trên người ngươi. Ta mùi trên người. Trần Ngộ đưa cánh tay bày ở trước núi, hít hà. Sau đó không hiểu nói ra, không vị đạo nha. Lúc này nhưng lại Dương lão đầu kinh ngạc. Không thể nào. Như vậy mùi máu tanh nồng nặc ngươi đều nghe không ra. Ngậy. Đi qua nhắc nhở về sau, Trần Ngộ lại cẩn thận hít hà, quả nhiên ngửi thấy một tia mùi hôi thối. Lúc này, Dương lão đầu lại chỉ lấy thân thể của hắn nói ra, còn có, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, trên quần áo còn dính huyết đâu. Trần Ngộ cúi đầu xem xét. Thần sắc lập tức trở nên có chút cuốn bách. Quả nhiên, y phục của hắn bên trên dính ban ban điểm điểm vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Khó trách trở về thời điểm, những người đi đường đều quăng tới ánh mắt cổ quái đâu. Thì ra là thế. Trần Ngộ có chút cảm thán. Dương lão đầu là thở một hơi thật dài. Nhìn bộ dạng này, ngươi không chỉ có đối với mùi máu tươi chết lặng, còn đối với máu tươi thứ này tập mãi thành thói quen. Lao đầu tử thực rất tốt kỳ, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể nuôi ra loại này thói quen. Trần Ngộ nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Mình đã đối với mùi máu tươi chết lặng sao? Mình đã đối với máu tươi loại vật này thành thói quen sao? Hồi tưởng lại chính mình kiếp trước kinh lịch, lại hồi tưởng chuyển thế trùng sinh sau đủ loại sự tình. Trần Ngộ tâm tình trở nên có chút gánh nặng. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tu chân, tu được chân thực, phương thành đại đạo. Trên con đường này khó khăn nhất đồ vật không phải bên ngoài lực cản, mà là đặt ở một khỏa thuần túy sơ tâm. Bây giờ xem ra, đạo tâm của mình đã xuất hiện một tia trên chết ra. Dạng này không được. Tiếp tục như vậy nữa, đạo tâm có thể sẽ mê thất. Xem ra trở lại Giang Nam về sau, nhất định phải tĩnh tu một đoạn thời gian mới được. Trần Ngộ âm thầm nghĩ, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Chính mình ở kiếp trước thời điểm, đang lâm vũ trụ chi đỉnh, tất nhiên là trải qua thiên kiếp bách nan, một khỏa đạo tâm cũng là qua muôn ngàn thử thách, đã đạt đến vạn tà lui tránh cấp độ, cho dù chịu đựng vạn cổ tâm kiếp cũng có thể kiên cố, sừng sững bất động. Nhưng bây giờ như thế nào dễ dàng như thế chết đi, lại còn không tự biết. Chẳng lẽ là chuyển thế trùng sinh nguyên nhân? Chân Ngộ nhíu chặt lông mày, lâm vào thật sâu trầm tư. Lúc này, Dương lão đầu mở miệng, cắt đứt hắn trầm tư. Uy, ân. Chân Ngộ ngẩng đầu nhìn lại. Dương lão đầu một mặt nghiêm túc hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không lại gây cái gì họa? Chân Ngộ bất mãn nói, vì sao thêm một lại chữ? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nói, lại xông cái gì thai họa rồi? Không có. Ta cũng không có gặp rắc rối. Dương lão đầu tự nhiên không tin, tiếp tục ép hỏi, vậy ngươi trên người vì sao có đậm đà như vậy huyết tinh? Chân Ngộ nhếch miệng, bất dĩ vi nhiên nói ra, ta chính là giết cái kia Trạm lão sư mà thôi. Trạm lão sư? Dương lão đầu sửng sốt một chút, sau đó cả người nhảy, Trạm Trường Hoan. Hắn một mặt kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng kêu. Chân Ngộ gật gật đầu, sau đó nói bổ sung, còn có. Dương lão đầu trợn tròn trong mắt, còn có. Đúng a, còn có Chu gia những người kia. Chu gia? Cái nào Chu gia? Dương lão đầu nhất thời không phản ứng kịp. Chân Ngộ nói ra, trước đó thập kiệt trên bảng xếp hạng không phải có một cái họ Chu gia hòa sao? Chính là cái tên đó gia tộc. Dương lão đầu rốt cuộc nhớ tới, dựa vào. Là cái kia Chu gia a. Chân Ngộ gật đầu, không sai, chính là cái kia Chu gia. Dương lão đầu tức giận đến giơ chân, chỉ Chân Ngộ, trong miệng run rẩy nói không ra lời. Ngươi. Chân Ngộ nháy nháy mắt, ta làm sao rồi? Ngươi cái này gọi là không gặp rắc rối. Yên tâm, ta đã đem bọn hắn đều giải quyết. A, ngươi đem bọn họ giết hết. Đúng a. Chân Ngộ thoải mái thừa nhận. Dương lão đầu kém chút một hơi láo huyết liền phun ra ngoài. Ngươi thật đúng là dám làm a. Có cái gì không dám làm? Ai bảo bọn họ trêu chọc ta? Bọn họ trêu chọc ngươi cái gì? Nâng lên cái này, Chân Ngộ sắc mặt chính là trầm xuống, ngự khí có chút âm lãnh nói ra, bọn họ ngàn không nên vạn không nên bắt ta người bên cạnh đến uy hiếp ta. Đây là Trần Ngộ nghịch lần, ai dám đụng vào, người đó liền muốn chết, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Dương lão đầu nghe vậy, nhíu mày. Bọn họ cầm ai tới uy hiếp ngươi? Nguyễn Vũ. Bọn họ dùng kế lừa gạt Nguyễn Vũ rời đi học viện, sau đó bắt được nàng, dùng để uy hiếp ta, muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Hơn nữa, thêm gì nữa? Bọn họ còn tuyên bố muốn thương tổn ta tại Giang Nam thân hữu. Ngươi nói, ta có thể hay không nhẫn? Có nên hay không nhẫn? Chân Ngộ nhìn thẳng Dương lão đầu, ánh mắt lạnh lùng. Cái này. Dương lão đầu thở dài, võ giả sự tình, họa không kịp thân hữu. Bọn họ làm như vậy thật là quá mức, có thể ngươi cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch ra làm như vậy, chỉ sẽ làm song phương thù hận đi vào cực đoan, không còn có chỗ trống vãn hồi. Chân Ngộ ngữ khí lãnh khốc nói, sự tình đến bước này, không phải hắn chết, chính là ta vong, giữa song phương không chết không thôi, còn muốn cái gì chỗ trống vãn hồi a? Ai nha? Dương lão đầu buồn rầu nói, ngươi là không biết ta, cái này Chu gia tại trong kinh đô trong thành phố cũng coi là một phương hào cường. Trong gia tộc, có 15 vị võ đạo tiên thiên, còn có 2 vị hôn nguyên quý hư tòa chấn. Nhất là vị kia Chu gia lão thái gia, tu vi đã đến hôn nguyên hậu kỳ, càng tu luyện có một môn kỳ dị bí pháp, có thể đem nhục thể hồi phục đến lúc còn trẻ trạng thái. Từ đó dùng thể xác tinh thần kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong nhất, thậm chí có thể ngang hàng hỗn nguyên quy hư đại viên mãn cấp bậc võ giả. Nếu như bị hắn để mắt tới, ngươi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Chân Ngộ nghe vậy, sắc mặt cổ quái, sau đó lắc đầu nói ra, yên tâm, sẽ không. Dương lão đầu vội la lên, làm sao không biết. Ngươi giết bọn hắn người của Chu gia. Lấy Chu gia cái kia có thù tất báo không phóng khoáng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân Ngộ nói khẽ, ta nói sẽ không liền sẽ không. Dương lão đầu nhíu mày, ngươi tự tin như vậy? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên, bởi vì vị kia Chu gia lão thái gia cũng bị ta giết. Dương lão đầu sửng sốt. Chương 1448, vô địch thiên tài. Dương lão đầu ngây tại chỗ. Thật lâu. Hắn móc móc lỗ thai. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mặc dù có chút rất không có khả năng, nhưng hắn vẫn là hoài nghi mình nghe lầm. Dù sao Trần Ngộ lời nói ra quá dọa người. Trần Ngộ liếc mắt, nói ra, ta nói, ta đem tên kia cũng làm rơi. Ai? Chính là ngươi nói cái kia nha. Chu gia lão thái gia. Ân. Trần Ngộ gật đầu, chính là cái kia, rõ ràng là cái lao già hòm hẹm, lại có thể hồi phục đến tuổi trẻ trạng thái cái kia. Dương lão đầu há to mồm, gương mặt khó có thể tin. Ngươi thực đem tên kia cho giết. Đúng thế. Trần Ngộ gật đầu. Dựa vào. Dương lão đầu trực tiếp nhảy, cả kinh kêu lên. Cái này sao có thể? Lừa ngươi lại không có cơm ăn. Trần Ngộ có chút mất hứng. Chẳng lẽ mình mà nói như vậy không đáng giá tin tưởng sao? Dương lão đầu lắp bắp nói ra, có thể lão đầu tử trước đó đã nói nha, hắn nhưng là hôn nguyên hậu kỳ võ giả. Đúng thế. Hắn sử dụng bí pháp lúc, có thể so với hôn nguyên quý hư đại viên mãn. Đích thật là dạng này không sai. Vị kia Chu gia lão thái gia phát cuồng lúc thực lực, xác thực đã đạt tới hôn nguyên quý hư đại viên mãn lĩnh vực. Dương lão đầu lớn tiếng kêu lên, đã như vậy, ngươi còn dám nói chính mình có thể giết chết hắn. Trần Ngộ hỏi ngược lại, vì sao không thể? Dương lão đầu kêu lên, đây chính là đủ để địch nổi hôn nguyên quy hư đại viên mãn cường giả cấp cao nhất ta. So với ngươi tới không phải kém xa sao. Nói nhảm, hắn đương nhiên không thể cùng lão đầu tử so, nhưng ngươi khác biệt ta. Ta có cái gì bất đồng? Mẹ! Lão đầu tử trọn vẹn tu luyện một cái nửa 60 năm mới có bây giờ tu vi à, ngươi đây. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Nói xong vừa nói, Dương lão đầu nhịn không được văng tục. Trần Ngộ là thành thật trả lời, 20 tuổi. Đúng à? Dương lão đầu lớn tiếng nghi ngờ nói, ngươi mới 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể giết chết hốn nguyên quy hư đại viên mãn cấp bậc Chu gia lão thái gia à? Trần Ngộ nhún vai. Có chút tự ngạo cười nói, ta là thiên tài a. Thiên tài cái rắm. Đây không phải thiên tài, đây là biến thái, đây là quái thai, đây không phải người. Ngậy. Dương lão đầu đống nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lẩm bẩm trong miệng, nói đến. Người cái tên này đích thật là biến thái, là quái thai, không phải người tới. Ui ui ui, Trần Ngộ bất mãn kháng nghị, ngươi làm sao nói đâu. Dương lão đầu khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp, có chút tin tưởng lại có chút không tin lặp lại hỏi, ngươi thực làm được vị kia Chu gia lão thái gia? Trần Ngộ tức giận nói ra, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng? Vị kia có thể so với hôn nguyên quy hư đại viên mãn Chu gia lão thái gia? Đúng. Trần Ngộ đã hơi không kiên nhẫn. Dương lão đầu cũng rốt cục có chút tin tưởng, kích động trong lòng bắt đầu sóng to gió lớn. Làm sao có thể chứ? Ngươi mới 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa tên kia đường đường một cái hốn nguyên hậu kỳ võ giả, làm sao tự mình đi chặn giết ngươi cái này tuổi trẻ hậu bối? Trần Ngộ nói ra, không phải hắn một người, còn có một cái mập như đầu như heo lão đầu, cũng là hôn nguyên quy hư cảnh giới. Dương lão đầu toàn thân chấn động, Chu gia gia chủ. Ân. Hẳn là A ta nghe đến bọn họ gọi đầu kia heo mập gia chủ tới. Bọn họ. Đúng A, những cái kia võ đạo thiên thiên, 13 cái. 13 cái. Dương lão đầu như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Thật lâu, hắn tỉnh táo lại, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Chu gia lão thái gia, Chu gia gia chủ, tăng thêm Trạm Trường Hoan, tổng cộng 3 cái hôn nguyên quý hư. Còn có 13 cái võ đạo tiên thiên. Bọn họ vậy mà xuất động như thế chiến trận đến phục sát ngươi. Ân, lại còn không phục sát thành công. Nói nhảm, nếu như thành công, ta còn lại ở chỗ này sao? Dương lão đầu từ trên xuống dưới liếc nhìn lấy Trần Ngộ thân thể. Trần Ngộ bị hắn coi trọng một thân nổi da gà, có chút phát tầm nói, làm gì dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta. Lão đầu tử khỏe miệng co giật nói, lão đầu tử chỉ là muốn nhìn một chút tình huống của ngươi mà thôi. Ngươi, tựa hồ không bị thương tích gì a? Trần Ngộ lập tức che lồng ngực, một mặt đau khổ nói, đó là biểu tượng, trên thực tế, ta bị nội thương rất nghiêm trọng sắp chết. Có đúng không? Lão đầu tử nhìn không ra. Ngươi mắt vụ về, đương nhiên nhìn không ra. Nói tóm lại, ta bị thương rất nghiêm trọng là được rồi. Sở dĩ ta nghĩ chạy về Giang Nam, gặp lao bà của ta một lần cuối. Ngươi có lão bà sao? Tương lai lão bà được chưa? Tóm lại, ta muốn về Giang Nam gặp ta tương lai lão bà một lần cuối. Trần Ngộ còn chưa nói xong đây, Dương lão đầu liền trực tiếp lắc đầu. Loại chuyện này ngươi cùng lão đầu tử nói không dùng. Ngươi nếu muốn hồi Giang Nam mà nói, đi cùng hội trưởng nói đi. Chỉ cần biết lớn lên đồng ý, không có người hội ngăn cả ngươi. Thiết! Trần Ngộ nhếch miệng, buông xuống trên lồng ngực tay. Dương lão đầu cười khổ nói, quả nhiên là làm bộ, ngươi căn bản không bị thương tích gì. Nói cách khác, ngươi lại gần như vô hại dưới tình huống, giải quyết hết 3 cái hôn nguyên quý hư, 13 cái võ đạo tiên thiên sao. Ngươi không phải không tin sao? Ngươi nói như thế lời thề son sắt, lao đầu tử nghĩ không tin đều không được a. Lúc này đến Trần Ngộ loay hoay căng thẳng, nói ra, nhưng là ta mới 20 tuổi a. Dương lão đầu thở dài nói, lấy nhân loại tiêu chuẩn mà nói, 20 tuổi đương nhiên không cách nào ứng đối tình hình như vậy. Chính là a. Có thể ngươi không phải người. Ngươi đây là tại mắng chửi người. Sai. Hoàn toàn tương phản, lão đầu tử là đang khen người. Dương lão đầu thần sắc thổn thức nói, anh hùng xuất thiếu niên A Trần Ngộ, 20 tuổi ngươi đã bước vào người khác cuối cùng một đời đều khó mà đụng chạm đến lĩnh vực. Bây giờ ngươi, dĩ nhiên vượt qua thập kiệt phạm trù, là chân chân chính chính Trung Châu võ đạo giới bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không, không chỉ là Trung Châu võ đạo giới. Lão đầu tử dám chắc chắn. Thần Châu thậm chí toàn bộ trên địa cầu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng ngươi tranh phong. Trần Ngộ, ngươi dĩ nhiên gần như thần. Trần Ngộ bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói ra, muốn hay không khoa trương như vậy. Dương lão đầu lại cười khổ nói, khoa trương sao? Không, lão đầu tử cảm thấy một chút cũng không khoa trương. 20 tuổi ngươi đã đạt tới cảnh giới như thế. Như vậy 30 tuổi đâu? 40 tuổi đâu? 50 tuổi đâu? Theo tình huống hiện tại đến xem, ngươi lại trong vòng 3 năm rưỡi, tất nhiên có thể đuổi kịp lao đầu tử. 10 năm 8 năm về sau, liền có thể đột phá tứ cảnh, đạt tới lao đầu tử kia truy cầu cả một đời đều không thể tiến vào lĩnh vực. 20-30 năm về sau, ngươi chỉ sợ cũng hội chân chân chính chính vô địch tại thế gian. 23-30 năm nha. Trần Ngộ nghe được cái này con số, thần sắc có chút cổ quái. Dương lão đầu lại trầm giọng nói, không sai. 23-30 năm, tuyệt đối không khoa trương. Trần Ngộ, ngươi là lão đầu tử gặp qua khoa trương nhất thiên tài. Thần sắc hắn trang nghiêm, gương mặt tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn cho rằng đây là một cái cao đến không thể lại đánh giá cao. Dù sao 20-30 năm về sau, Trần Ngộ cũng mới 40-50 tuổi mà thôi. 40-50 tuổi vô địch thiên hạ người, còn chưa đủ rung động sao. Nhưng hắn không biết là, tại Trần Ngộ trong lòng, có chút khịt mũi coi thường. 20-30 năm quá lâu, rút ngắn gấp 10 lần còn tạm được. 2-3 năm, đây là Trần Ngộ trong lòng mình tính ra. Tại 2-3 năm về sau, hắn muốn tại cái này trên địa cầu, tung hoành vô địch. Chương 1449, thái độ cường ngạnh. Dương lão đầu đương nhiên không biết Trần Ngộ suy nghĩ trong lòng, nếu không không phải hủ chết không thể. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Ngộ có thể lấy 20-30 năm tu luyện tới vô địch thiên hạ cấp độ đã là một kiện chuyện kinh thế hai tục. Hắn lại làm sao có thể lường trước được, tại Trần Ngộ trong lòng, nghĩ không phải 20-30 năm. mà là ngắn ngủi thời gian 2-3 năm đâu. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng không có đem lời trong lòng nói ra được ý tứ. Dương lão đầu cảm khái một lúc lâu sau, lông mày bỗng nhiên cau chặt, thần sắc cũng biến thành u buồn. Lão đầu tử biết rõ Chu gia việc làm rất quá đáng, nhưng là ngươi cũng không thể như thế đuổi tận giết tuyệt a. Trần Ngộ lại thần sắc lãnh đạm nói ra, ta không có thả hổ về rừng thói quen. Dương lão đầu thở dài nói, tất nhiên thực lực của ngươi mạnh như vậy, hoàn toàn có thể dùng vũ lực buộc bọn họ khuất phục a. Trần Ngộ nhếch miệng, cái kia nhiều phiền phức nha, trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện. Nếu như buông tha bọn hắn mà nói, không chừng ngày nào lại cho ta quấy rối. Dương lão đầu cười khổ nói, tại tuyệt đối vũ lực dưới sự chi phối, bọn họ làm sao dám làm như vậy đâu. Làm sao không dám? Người xem Trạm Trường Hoan, biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của ta, vẫn còn muốn tới báo thủ. Có đôi khi, cựu hận có thể choáng váng đầu óc, cũng có thể thôn phệ lý trí, để cho người ta làm ra một chút ngu không ai bằng sự tình đến. Dương lão đầu có chút nói không ra lời. Trần Ngộ là thần sắc lạnh lùng tiếp tục nói, nếu như thả đi bọn hắn mà nói, bọn họ có lẽ không dám trả thù ta, lại dám trả thù ta người bên cạnh. Ta sẽ không cầm người bên người an nguy đến mạo hiểm, sở dĩ cũng chỉ có thể mời bọn họ chết đi. Dương lão đầu buồn rầu gãi gãi cái hót, thật lâu mới thở dài nói, có thể giết giết quá nhiều, chung quy không là một chuyện tốt. Tiêm nhiễm quá nhiều máu tanh sát khí mà nói, hội dẫn đến đạo tâm ô uế, ảnh hưởng ngươi võ đạo tương lai. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm đi. Giết dạng người này, ta không thẹn với lương tâm, càng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm. Hơn nữa, ngươi xem trên người của ta tiêm nhiễm có sát khí thứ này sao? Dương lão đầu nheo mắt lại, tử tế quan sát trong chốc lát, lắc đầu, là không có. Có thể ngươi cũng không thể vọng động giết chóc ca, hơn nữa còn là tại trong kinh đô thành phố phạm vi bên trong. Ngươi làm như vậy, tương đương đang gây hấn với võ quản hội uy nghiêm A. Yên nào, ta là tại giã ngoại hoang vu giết, ngoại trừ ngươi không có người biết rõ. Dương lão đầu trên trán bước lên mấy đầu hát tuyến, có thể lão đầu tử chính là người của võ quản hội A. Trần Ngộ kịp phản ứng, vỗ đầu một cái, đối với A, ngươi là người của võ quản hội, như vậy. Nói xong vừa nói, trong mắt hơi híp, ánh mắt trở nên sắc bén. Dương lão đầu thấy thế, nhíu mày một cái, làm sao? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Ha ha! Làm sao lại thế? Coi như ta nghĩ giết người diệt khẩu, cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Trần Ngộ cười ha hả nhảy vọt qua cái đề tài này, ánh mắt cũng khôi phục lúc bình thường yên tĩnh. Hắn câu nói này cũng không phải khiêm tốn nịnh nọt. Dù sao Dương lão đầu tu vi đã đạt tới phản pháp quy chân cấp độ, so với kia vị Chu gia lão thái gia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trần Ngộ ứng phó cái kia Chu gia lão thái gia đều phải tốn phí khí lực lớn như vậy, nếu như đối với bên trên Dương lời của lão đầu, sợ rằng sẽ thua rất thảm. Cuối cùng vẫn là cảnh giới quá thấp nha. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng cảm thán. Dương lão đầu là hừ một tiếng, tính ngươi tiểu tử có chút tự mình hiểu lấy. Trần Ngộ khẽ cười nói, mặc dù không có cách nào giết ngươi diệt khẩu, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không báo cáo ta đúng hay không? Dương lão đầu theo dõi hắn, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ta nói ngươi chắc chắn sẽ không. Chúc mừng ngươi, đã đoán sai. Lão đầu tử cái này đi báo cáo ngươi. Thiết! Trần Ngộ nhếch miệng, nói ra, ngươi báo cáo ta cũng vô dụng thôi. Chuyện này là đối phương phục sát ta trước đây, ta là thụ động phòng vệ mà thôi. Ta liền không tin các ngươi võ quản hội như vậy không thèm nói đạo lý, này cũng muốn nhúng tay. Dương lão đầu có chút tức giận nói ra, có thể ngươi phòng vệ quá độ. Trần Ngộ hỏi ngược lại, cái gì gọi là phòng vệ quá độ? Đối phương muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn? Cũng hoặc là, ta đứng ở nơi đó chờ hắn đem ta đánh chết. Tóm lại, giết chính là giết. Muốn cử báo, tùy ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi võ quản hội muốn làm sao xử phạt ta, lại có thể làm sao xử phạt ta. Trần Ngộ ngữ khí rất cường ngạnh, thái độ cũng rất kiên quyết. Dương lão đầu khỏe miệng có chút run rẩy, xem ra ngươi chính là không biết hối cải a. Hối cải? Xin lỗi, Trần Ngộ trong từ điển không có hai chữ này. Dương lão đầu cảm thấy có chút đau đầu. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ đối với Trần Ngộ thế nào, hắn chỉ là hù dọa một chút Trần Ngộ mà thôi. Muốn cho Trần Ngộ từ bỏ cái này động một chút lại gây chuyện gặp rắc rối hạ sát thủ ma bệnh. Có thể Trần Ngộ thái độ thật sự là quá cường thế, làm hắn có chút không thể làm gì. Thật lâu, Dương lão đầu thở dài nói, Chu gia dù sao cũng là trong kinh đô trong thành phố một phương hào cường A. Trần Ngộ khinh thường nói, một phương hào cường thì thế nào? Trong mắt ta, chỉ thường thôi. Tốt tốt tốt, biết rõ ngươi lợi hại. Dương lão đầu tức giận nói xong. Trần Ngộ khoát tay chặn lại, được rồi, không nói cái này, ngươi nghĩ báo cáo liền báo cáo A, ta lười nhác so đo nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương lão đầu lại thở thật dài, xem như ngầm thừa nhận cái đề tài này nhảy qua, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì. Trần Soái có chút không nói nói ra, không có việc gì ngươi còn cố xông vào. Lão đầu tử nhàn rỗi nhàm chán, tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Vậy ngươi thật là quá buồn chán. Còn không phải sao, lão đầu tử ở cái này trong học viện liền cái nói chuyện trời đất bạn nhi đều không có. Không phải còn có cái kia cái hung hăng lão thái bà sao? Nàng! Dương lão đầu bĩu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cùng lão thái bà kia cùng một chỗ, hoặc là cãi nhau, hoặc là đánh nhau, khiến cho tâm phiền. Đánh là tình mắng là yêu nha. Dựa vào! Ngươi có thể không nên nói bậy, lão đầu tử đối với lão thái bà kia điểm một cái tình yêu đều không có. Dương lão đầu lớn tiếng phản bác. Trần Ngộ thì lại lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, cười như không cười nói ra, có đúng không? Dương lão đầu mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là thô cổ kêu lên, đương nhiên là. Ha ha! Trần Ngộ nhún vai, có vẻ hơi xem thường, sau đó nói, được rồi, dù sao chuyện không liên quan đến ta. Bất quá ngươi không chuyện tìm ta, ta ngược lại vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Dương lão đầu tò mò hỏi. Chuyện gì? Chuyện tốt. Thiết, từ trong miệng của ngươi có thể tung ra chuyện gì tốt đến? Dương lão đầu khá là khinh thường. Nghĩ thầm ngươi đừng lại gây tai họa lừa ta cái lão nhân này liền tốt. Lúc này, chẳng, đang khóa đầu vặn vẹo thanh âm. Cửa phòng tắm mở. Mới vừa tắm rửa xong Nguyễn Vũ đi ra, trên người mặc một kiện phan màu trắng rộng rãi áo phông. Nửa người dưới ăn mặc một đầu màu xanh nhạt nữ sĩ quần ngắn, giống như hoa sen mới nở đồng dạng, duyên dáng yêu kiều, thanh lệ động người. Trần Ngộ dùng ngón tay hướng bên này, nói ra, vâng, chính là liên quan tới nàng sự tình. Chương 1450, Dương lão đầu trấn kinh. Nguyễn Vũ đang dùng khăn mặt lau tóc con ướt, trông thấy Trần Ngộ dùng tay chỉ nàng, liền chớp chớp trong suốt đôi mắt sáng, tò mò hỏi, ta thế nào? Một bên hỏi, vừa đi qua. Đi bộ thời điểm, mang theo một trận tắm rửa sữa cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau hình thành hương thơm, thanh đạm u nhã, thấm vào ruột gan. Nguyễn Vũ đi tới trước mặt hai người về sau, hướng Dương lão đầu gật đầu thăm hỏi, dùng như chuông bạc thanh thúy âm thanh gọi một câu, hiệu trưởng tốt. Dương lão đầu vừa định đáp lại, đột nhiên ngơ ngẩn, trợn tròn trong mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ bị ánh mắt của hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, lúng túng hỏi, lão hiệu trưởng, ta sao rồi? Dương lão đầu siêu một tiếng từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi tu vi võ đạo. Ngậy! Ta tu vi võ đạo có vấn đề gì không? Dương lão đầu khỏe miệng co giật đến mấy lần, đồng nhiên nói ra, ngươi dùng toàn lực đánh tới. A, Nguyễn Vũ kinh ngạc. Dương lão đầu là hướng nàng vẫy tay thúc giục nói, đến, dùng ra toàn lực của ngươi, không chút lưu tình đánh tới. Nguyễn Vũ có chút không biết làm sao nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ khẽ cười nói, hắn nhưng là nơi này hiệu trưởng, càng là ngươi tương lai lão sư. Hắn nhờ ngươi đánh, ngươi liền đánh chứ. Đã biết. Nguyễn Vũ gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, ngay sau đó ném đi khăn mặt, hít sâu một hơi. Thể nội khí hải cuồn cuộn, cương khí tại kinh mạch ở giữa cấp tốc lưu chuyển, sau đó hội tụ đến trên hai tay. Y phục của nàng, không gió mà bay. Tóc của nàng, có chút tung bay. Ánh mắt của nàng, ẩn chứa nồng đậm cương nghị. Ngay sau đó, lao hiệu trưởng, đắc tội. Nương theo quát khẽ một tiếng, Nguyễn Vũ đột nhiên cất bước, vọt tới Dương trước mặt lao đầu, hai tay cùng nhau hoành ra. Bành! Cũng hợp lại cùng nhau hai cái nắm đấm trọng trọng đánh vào Dương lão đầu trên lồng ngực. Thoáng chốc, một cỗ dồi dào cương khí đổ xuống mà ra, không ngừng trùng kích Dương lão đầu thân thể. Nguyễn Vũ thực lực đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Một kích toàn lực phía dưới, liền xem như lấp kín sắt thép đúc kim loại vách tường cũng phải sụp đổ. Có thể Dương lão đầu lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vững như bàn thạch, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, dường như tại cảm thụ được cỗ này dồi dào chi lực. Một lát sau, hắn mở mắt, hơn nữa đôi mắt trở nên phá lệ sáng tỏ, còn lấp loe lấy hào quang kỳ dị. Cỗ lực lượng này, quả nhiên là đại tông sư không sai. Hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ, sau đó giơ tay lên, trực tiếp chế trụ Nguyễn Vũ cổ tay phải. Lập tức, Nguyễn Vũ công kích bị hóa giải, thể nội dũng động cương khí cũng bị toàn bộ ép hồi khí hải. Dương lão đầu nhéo nhéo Nguyễn Vũ xương tay, ngay sau đó buông ra. Nguyễn Vũ thừa cơ lui lại, kéo dài khoảng cách, sau đó cười khổ nói, giữa ta và các ngươi chênh lệch quả nhiên lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trần Ngộ tức giận nói ra, không phải là nói nhảm sao. Ngươi mới luyện mấy ngày. Nguyễn Vũ yên lặng cười một tiếng, cũng đối. Nàng mới tu luyện mấy ngày mà thôi, đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ đủ để dùng khủng bố để hình dung, chuyến đi, không thông báo hủ ngã bao nhiêu người đâu. Ví dụ tốt nhất đang ở trước mắt. Dương Viễn Sơn, Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng, ở vị trí này bên trên đợi mấy chục năm, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng bồi dưỡng qua vô số tài tuấn tinh anh. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn xem Nguyễn Vũ, trợn tròn trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng ngạc nhiên, trên mặt biểu hiện ra chính là tên là khó có thể tin thần sắc. Thật lâu, hắn đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, ngự khí run nhẹ nhẹ địa nỉ non nói, lúc này mới mấy ngày a. Trần Mộ duỗi ra một cái bàn tay, 5 ngày. 5 ngày. Dương lão đầu hít vào một ngụm khí lạnh, 5 ngày thời gian. Nàng từ một cái không tiếp xúc qua võ đạo người bình thường tu luyện đến đại tông sư cảnh giới sao? Trần Nộ gật đầu, không sai. Nói đùa cái gì a? Dương lão đầu ôm đầu, vẫn là khó có thể tin hoảng sợ nói, cái này, đây là căn bản chuyện không thể nào. Trần Nộ khẽ cười nói, có thể sự thật đã bày ở trước mắt của ngươi. Cái này quá hoang đường. Lại hoang đường, cũng là sự thật. Dương lão đầu bộ mặt cơ bắp đang nhẹ nhàng lay động. Từ ngưng khí đến luyện thể, sau đó đột phá, lại từ hóa khí đến thành cương. Tổng cộng 5 cái giai đoạn, nói cách khác, nàng dùng 5 ngày liền hoàn thành 5 cái giai đoạn sao? Không sai. Dương lão đầu bỗng nhiên quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú Nguyễn Vũ, mở miệng hỏi, "Nữ Hoa Nhi, ngươi là người sao?" Nguyễn Vũ sắc mặt một đen, Trần Ngộ mới không phải người đâu. Ui ui ui, Trần Ngộ bất mãn phàn nàn nói, làm gì nhắc lên ta à? Còn có, ta chỗ nào không phải là người? Dương lão đầu hồi đáp, ngươi từ đầu đến chân, chỗ nào đều không phải là. Bất quá có ngươi quái thai này phía trước, lão đầu tử ngược lại có thể tiếp nhận cái nữ hoa nhi này sự tình. Trần Ngộ liếc mắt. Dương lão đầu truy vấn, Trần Ngộ, lão đầu tử rất ngạc nhiên, ngươi làm như thế nào? Trần Ngộ lắc đầu, cái này chuyện không liên quan đến ta à, tất cả những thứ này cũng là nàng chính mình tu luyện ra được. Dương lão đầu quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ, hỏi, thực. Nguyễn Vũ lắc đầu phủ nhận, giả. Hắn giúp ta 99%, ta dựa vào chính mình làm được đồ vật, chỉ có 1% mà thôi. Trần Ngộ nói ra, không muốn tự coi nhẹ mình à, ta chỉ là dạy ngươi một môn công pháp mà thôi. cái khác đều là chính ngươi cố gắng tu luyện được đến. Dương lão đầu truy vấn, công pháp? Công pháp gì? Trần Ngộ nói ra, chính là môn kia Nhật Quang Thần Công nha. Dương lão đầu nhíu mày, Nhật Quang Thần Công tuy mạnh, nhưng có thể làm một người bình thường ở ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong trưởng thành là Đại Tông Sư. Lão đầu tử cũng không tin. Công phu chỉ là tiếp theo mà đã xong, ta trả lại cho nàng phục dụng một chút đan dược. Nhưng quan trọng nhất là, nàng căn cốt cùng thiên tư. Căn cốt? Thiên tư? Dương lão đầu nhẹ giọng nỉ non. Xác thực, võ giả chuyện tu luyện, rất nặng căn cốt cùng thiên tư. Căn cốt thiên tư kém người, làm nhiều công ít. Căn cốt thiên tư người tốt, làm ít công to. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng dạng này giai cấp xác thực tồn tại. Thế nhưng là, muốn như thế nào căn cốt cùng thiên tư, mới có thể đạt tới loại trình độ này? Dương lão đầu nhìn qua Nguyễn Vũ, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng nói ra, uy, Dương lão đầu, ngươi chưa quên trước đó chúng ta chuyện đánh cược à? Dương lão đầu sửng sốt một chút. Trần Ngộ tiếp tục nói, khi đó, chúng ta đánh cược Nguyễn Vũ có thể hay không tại trong một tuần trưởng thành là Đại Tông Sư. Hiện tại, nàng làm được. Mà ngươi, thua. Dương lão đầu thở dài, gật đầu nói, không sai, lão đầu tử thua. Ngươi có phục hay không? Nguyện cược tự nhiên chịu thua. Tự nhiên như thế, vậy liền thực hiện lời hứa của ngươi a. Dương lão đầu nhíu mày, có thể lão đầu tử nhớ đến lúc ấy hứa hẹn là. Trần Ngộ chuyển tay một chỉ Nguyễn Vũ, trầm giọng nói, không sai, ngươi lúc đó hứa hẹn là, nếu như thua, liền thu Nguyễn Vũ làm đồ đệ.